Trong đó một quyển là trong thần thoại cơ sở nhập môn pháp quyết, nhưng dù sao cũng là thần thoại thế giới hệ thống tu luyện, nếu là triệt để lĩnh hội, cũng có thể tu đến đáng sợ cảnh giới. Cái này một bản ngược lại không được quý trọng, hệ thống công khai ghi giá 1 vạn khí vận giá trị một bản, già trẻ không gạt. Về phần khác một bản thì là miêu tả phục hy bắt quái, xem như nhập môn thiên, nhưng dính đến nhân hoàng loại này cấp bậc, trọn vẹn bỏ ra 20 vạn khí vận giá trị. Sư đồ hai người đều xuất từ thiên diễn môn, vốn là đi xem sao đoán mệnh đạo, cơ sở tu luyện công pháp càng thích hợp bọn hắn. Về phần cuốn thứ 2 phục hy bắt quái, liền là nhập môn thiên, cũng đầy đủ cái này hai sư đồ nghiên cứu. Đa tạ chân quân. Tiếp nhận hai quyển sách vàng nhìn lướt qua, thiên cơ tử như nhặt được trí bảo vội vàng nói cảm ơn. Dương Tiễn gật gật đầu xem như đáp lại, tiếp lấy lại đạo, trên thực tế lần này tới tìm các ngươi cũng đúng còn có một chuyện. Chân quân nhưng giảng không sao. Thiên cơ tử cẩn thận từng ly từng tí đem hai quyển sách vàng cất kỹ, trong lòng vui nở hoa, đối với Mạc Vũ sở cầu tự nhiên là 100 cái nguyện ý. Bây giờ phương này thiên địa hạn chế đã trải qua bưng lỏng, cho nên tổ sư có lệnh, thần thoại có ở đây phương này thế giới tổ kiến thế lực. Dương Tiễn đơn giản ý giật mình biểu đạt ý tứ. Thiên cơ tử lại là giật nảy mình, cái gọi là Dương Tiễn tổ sư, hắn một sớm đã bị đấu phổ qua. Mà nghe được câu nói sau cùng, thần sắc hắn lại là sững sờ. Lao đạo phải chăng có thể cho rằng, thần thoại có thể phủ xuống? Không hoàn toàn là, cũng được, ngươi lại xem trọng. Dương Tiễn quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ cảm thấy cùng hắn giải thích phiền phức. Tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ thiên, lòng bàn tay lại là đem cái kia phương bỏ ra 3.000 vạn khí vận giá trị 3 cấp tiểu thế giới xuất ra. Vâng! Chỉ nghe một tiếng oanh minh, thiên cơ tử cùng linh lung. Không được! Thanh vân thành xung quanh nước vạn giảm phía trên sinh linh, đều là thấy được lệnh bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy một đạo sắc trời xông thẳng vân tiêu. Cái kia vốn là đen kịt thiên không nháy mắt sáng lên, vô tận tiên quang tử như từ thiên ngoại phong tới. Vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này, tiên quang tung xuống, chiếu rọi đông huyền. Không bao lâu, bên hai đều có tiên âm thần nhạc vang lên. Một tòa ngàn dặm chu vi tiên sơn phá vỡ vân vụ, bàng tiên quang chậm rãi rủ xuống. Đây là thiên cơ tử ngược lại hít một hơi lạnh khí, trong lòng rung mạnh. Thần thoại thật phủ xuống. Dương Tiễn cũng không để ý đến hắn. Ngàn dặm tiên sơn cũng rốt cục rơi xuống. Núi đến không cao, cũng chỉ có hơn 1.000 trượng. Bất quá dùng cái này núi làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong đều là thần miếu điện đường. Thiên cơ tử nhìn quá khứ, phát hiện những cái này thần miếu điện đường bảng hiệu phần lớn không có chữ, hắn hướng có chữ viết nhìn lại. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Miếu, Tam Tiêu Nương Nương Điện, Ngọc Đỉnh Chân Nhân Miếu, Đông Hoa Đế Quân Miếu, Huyền Đan Chân Quân Miếu, Đấu Chiến Thắng Phật Tự, Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế Miếu, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Miếu. Cái này chính là Mạc Vũ bây giờ có thể biến thân 8 nhân vật, bây giờ đều xây miếu, bị đặt ở phương này tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới là Mạc Vũ dùng khí vận giá trị hối đoái, tự nhiên có thể dựa theo hắn ý nghĩ biến hóa. Thiên cơ tử mãnh liệt một trông thấy nhiều như vậy thần miếu cũng là có chút ngộng, đặc biệt là hắn còn nhìn thấy 8 cái có khắc chữ miếu đường bên trong có tượng thần. Tượng thần sinh động như thật. Những cái này khắc chữ miếu đường đều là ta thần thoại thế giới trước mắt từng từng tới phương này thế giới người, đều có sự tích lưu lại. Mà ở trong đó về sau chính là thần thoại tuyển nhận giới này tín đồ chi địa, cái này 8 tòa miếu đường, 8 tòa tượng thần, các bảo một phương. Tín đồ sở cầu, tất có đáp lại. Cái này chính là Mạc Vũ dự định, đã có tiểu thế giới, không bằng trực tiếp từ lúc đầu liền bắt đầu câu dẫm đạp thần thoại hình thức ban đầu. Hắn biến qua thân nhân vật tự nhiên bị dơ lên đi ra, lưu lại miếu đường, khắc lại tượng thần. Tượng thần bên trong đều bị hắn lưu lại một tia thần niệm, có thể công đức lực lượng dương xuất hiện đủ loại thần tích. Hắn trước đó câu nói kia cũng không phải khoa trương, nếu là tín đồ sở cầu, tất nhiên đáp lại. Hơn nữa 8 cái tượng thần đều là có khác biệt tác dụng. Như chân chính trong chuyện thần thoại xưa đồng dạng, nếu là cầu tài, tự nhiên tìm Triệu Công Minh. Nếu là cầu tiểu tử, liền tìm Tam Tiêu Nương Nương. Mà Mạc Vũ cũng mượn Dương Tiễn miệng, đem cái này hắn biến thân qua 8 vị thần thoại nhân vật một số truyền thuyết sự tích toàn bộ nói cho thiên cơ tử. Thiên cơ tử cũng không đần, tự nhiên biết rõ hắn mục đích, lúc này đập ngược biểu thị. Chân quân yên tâm, việc này lao đạo sở trường. Cái này ngược lại không nói khoác, thiên cơ tử trước đó vài ngày liền là nương tựa theo hắn ba tấc không nát miệng lưỡi dĩ nhiên trộn lẫn ra dáng. Không sợ kể chuyện xưa, là chỉ sợ cố sự thiếu. Mà vừa rồi Mạc Vũ nói cho hắn biết những cái kia, đầy đủ hắn liền giảng mang thổi 1 năm. Việc này tạm thời trước dạng này, nếu là ngày sau nơi đây hương hỏa dồi dào, tự nhiên nhớ các ngươi sư đổ một phần công lao. Dương Tiễn vô vỗ thiên cơ tử bả vai, cười mở ra ngân phiếu khống. Hai sư đồ tự nhiên mừng rỡ vạn phần, nói nhỏ xem như chính thức lên thần thoại đầu này thuyền lớn. Tốt, ta còn có việc, nơi này trước giao cho các ngươi, nếu có sự tình, gọi ta thần danh liền có thể. Dương Tiễn dứt lời không ở số nhiều nói, nháy mắt tại chỗ biến mất. Chân quân đi thong thả. Hai sư đổ vội vàng đạo khác. Mạc Vũ lập tại trên hư không, ngóng nhìn phía dưới tiên sơn miếu thở, trong lòng cũng là sinh ra một tia hảo tình trang trí. Như nơi đây thật có một ngày hương hỏa cường thịnh, một màn kia tự nhiên hùng vĩ. Mà hắn cũng tin tưởng, cái kia một ngày cũng không biết quá xa. Chương 323, Na Cha thần danh truyền thiên hạ. Mạc Vũ rời Thanh Vân Thành. Trên đường biến hóa thành Na Cha bộ dáng. Thần thoại căn cơ bây giờ đã trải qua thành lập. Càng là dành cho tín ngưỡng, tạo phúc thương sinh. Có thiên cơ tử, linh lung đôi thầy trò này từ đó đưa đẩy giúp lan. Việc này tất nhiên đại thành. Mà vô luận là tín ngưỡng cái nào vị thần thoại chúng thần, công đức lực lượng tự nhiên đều là Mạc Vũ. Tám cái thần thoại nhân vật, tám cái tượng thần, đều bị hắn lưu lại một đạo thần niệm. Công đức lực lượng lưu chuyển, hiển hóa thân tích. Cũng coi là lấy với dân, thụ với dân. Chỉ là vừa mới xây căn cơ, ta lại một thân một mình. Mạc Vũ trong lòng lung tung cảm khái hai câu, lần thứ hai khởi hành. Trên đường đi bắt đầu tính toán tìm Xâm La Ma quân phiền phức. Phù Đồ Sơn một nhóm, hắn nếm được ngon ngọt. Cùng với hối hả ngược xuôi tìm kiếm bảo vật đổi khí vận giá trị còn không bằng trực tiếp tìm những cái này hoàng cổ thiên quân hối khí. Nhổ những cái này đối thần thoại thù địch thế lực lông dê mới đã nghiền. Xâm La Ma quân bị hắn cái thứ nhất để mắt tới, đây là đã từng ma đế thủ hạ bài danh thứ ba ma quân. Tin đồn cái này Xâm La Ma quân một thân ma huy chấn thiên hám địa, từng cùng hoang cổ thiên đình lục đại thiên quân bên trong thai ách thiên quân đại chiến đồng thời thắng. Chủ yếu nhất là, Mạc Vũ cùng Xâm La Điện có thủ. Xâm La Điện đám người kia tìm hắn để gây sự cũng không phải một ngày hai ngày. Mà cái này thế lực phía sau chính là Xâm La Ma quân. Phù Đồ Sơn bên trong, Xâm La Điện đại điện chủ cũng từng tham dự vây công. Mạc Vũ trong lòng biết những cái này đối thần thoại hận thấu xương hoang cổ thiên quân một khi thức tỉnh chắc chắn tìm hắn trả thù. Mà hắn không như thế lúc đánh đến tận cửa đi. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Mạc Vũ am hiểu sâu này đạo. Trong lòng định ra chủ ý, nhưng hắn vẫn xấu hổ phát hiện không biết đạo Xâm La Điện ở tại. Trong lúc nhất thời, lại có chút hoài niệm Nguyệt Cơ nữ nhân kia. Nguyệt Cơ lai lịch bí ẩn, biết rõ rất nhiều liên quan tới cái này thế giới tân bí. Cung Tàn Kiếm lao nhân một dạng biết rõ rất nhiều bí văn. Có lẽ trên đời thật có lòng ý tương thông chuyện này, Mạc Vũ vừa mới nghĩ lên Nguyệt Cơ. Trong lòng lại có kêu gọi truyền đến. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân. Tam Thái Tử. Lý Na Cha. Mạc Vũ nết miệng lên mỉm cười, cái này ngữ khí không phải Nguyệt Cơ là ai. Lúc này cho ra đáp lại. Chớ kêu, tiểu gia nghe thấy được. Nguyệt Cơ nghe thấy cái này như là một cái hùng hài tử quen thuộc thanh âm, mặt mũi cũng là lộ ra một nụ cười. Tam Thái Tử, người rốt cục đến Đông Huyền. Cái này trong giọng nói rõ ràng nối lòng miệng khí. Làm sao, gặp được phiền toái? Mạc Vũ lông mày nhíu lại, đối Nguyệt Cơ hắn vẫn là hiểu khá rõ. Là, gặp được đại phiền toái, cần Tam Thái Tử hỗ trợ. Nguyệt Cơ cũng không giả mồm. Có chỗ tốt gì? Bên ngoài mười vạn dặm, Mạc Vũ khỏe miệng ý cười càng đậm. Tựa hồ nghĩ tới hắn nói xong câu nói này sau Nguyệt Cơ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Một vị hoang cổ thiên quân toàn bộ cất giữ. Ngoài ý muốn là, Nguyệt Cơ trong giọng nói ý cười không thay đổi, hơn nữa mở ra thẻ đánh bạc làm hắn càng là tâm động. Chờ lấy. Cự ly Thanh Vân Thành bên ngoài mười vạn dặm một tòa đại hoang bên trong. Nguyệt Cơ đứng ở một gốc cây phía dưới, khỏe miệng tiếu dung chưa tiêu. Một bên, Chu Tiêu mở miệng hỏi đạo, lão sư. Tam Thái Tử thế nhưng là đáp lại. Nguyệt Cơ gật gật đầu đạo, hắn cũng đang Đông Huyền, lập tức chạy đến. Chu Tiêu nghe vậy cũng là nuối lòng miệng khí, các nàng lần này xác thực gặp phải phiền toái. Mà lần này sự tình cũng đúng không có quan hệ gì với nàng, lại là việc quan hệ Nguyệt Cơ. Vụ. Trời xuất hiện ánh lửa. Một đạo nhân ảnh ầm vang hạ xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Chân đạp phong hỏa luân, người khoác hôn thiên lăng, cầm trong tay hỏa tiêm thương. Không phải Na Cha lại là người nào? Nhanh như vậy. Nguyệt Cơ trong lòng giật mình, từ vừa rồi hai người ở trong lòng đối thoại, đến Na Cha đến bất quá là mấy hơi số lượng. Na Cha một cái mắt lẽ, đùa nghịch đem hỏa tiêm thương tại trong tay luân vài vòng, khổng lồ khí thế khuyết trường phát tán ra. Cùng suy thổi qua, kém chút đem Nguyệt Cơ tóc đều cho thổi loạn. Hắn lúc này mới thu hồi đủ loại pháp bảo, nhìn về phía Nguyệt Cơ. Hắc hắc, có phải hay không ngoài ý muốn? Là có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Cơ bó lấy bên thai bị thổi phát ra kia. Nét mặt tươi cười như hoa. Ngoài ý muốn Na Cha đến nhanh, càng ngoài ý muốn Na Cha vừa rồi cố khí thế kia. Sợ là đã trải qua không giới cửu lũ thời điểm chân vũ đại đế chi uy. Nhìn đến Tam Thái Tử có thể giáng lâm nhiều hơn thực lực. Nhớ lại một phen, Nguyệt Cơ trong lòng đại định. Nói đi, gặp được phiền phải gì? Na Cha đi tới gần, nhìn Nguyệt Cơ một cái cũng là sững sờ. Nha, đã trải qua thiên tiên cảnh giới. Đi qua Cửu U một chuyện, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tắm rửa thiên quân vẫn lạc sau biến thành năng lượng, đều là như bình thường vào tiên, tiến vào chân tiên cảnh giới. Thật không nghĩ đến không qua bao lâu, cái này Nguyệt Cơ đã có thiên tiên tu vi. Ba cầu hoa tươi năm. Mạc Vũ trong lòng cũng là một trận kỳ lạ. Càng ngày càng cảm giác nữ nhân này thần bí. Nguyệt Cơ không có ở cảnh giới trên phương diện nhiều lời, chỉ là cười đạo, không biết đạo Tam Thái tử đối một vị hoang cổ thiên quân bảo vật có hứng thú hay không. Đây không phải nói nhảm sao, bằng không thì ta đến làm gì. Mạc Vũ trong lòng nói thầm một tiếng, bất quá mặt ngoài ngược lại bất động thanh sắc. A, nói nghe một chút. Nói đến chính sự, Nguyệt Cơ thần sắc nghiêm túc mấy phần. Những ngày này ta trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ, cảnh giới càng là bay lên lệnh ta chính mình cũng hơi kinh ngạc, hơn nữa trong lòng một mực có một cỗ không hiểu cảm giác đang triệu hoán ta. Bất quá ta có thể xác định một điểm là, việc này quan nào đó vị hoang cổ thiên quân. A, Mạc Vũ nghe vậy thoáng khẽ giật mình, việc này rõ ràng liên lụy đến Nguyệt Cơ lai lịch. Không. Nàng quên lãng rất nhiều chuyện, chỉ có thể xác định liên lụy đến nào đó vị hoang cổ thiên quân. Vừa rồi tại Phù Đồ Sơn thu hoạch đại lượng khí vận giá trị, Mạc Vũ đối với hoang cổ thiên quân đang cảm thấy hứng thú, lúc này biểu thị đáp ứng đồng hành. Mà có hắn gia nhập, Nguyệt Cơ cũng lòng tin tăng nhiều. Việc này liên quan nàng thân phận lai lịch, lại liên lụy đến nào đó vị hoang cổ thiên quân, tự nhiên sẽ có khẩn trương và lo lắng. Tổ ba người đội lên đường, tốc độ cũng đúng không khoái. Đây là bởi vì Nguyệt Cơ không cách nào xác định cụ thể vị trí, chỉ có thể dựa vào trong lòng cô kia hư vô phiêu miểu triệu hoán cảm giác tiến lên. Thậm chí sẽ có hoàn toàn không cảm giác được tình huống, trên đường càng là nhiều lần dừng lại. Mặc dù tiến trình chậm chạp, bất quá có Na Cha cùng Nguyệt Cơ tại, trên đường đi ngược lại cũng sung sướng. 7 ngày chớp mắt liền qua, lấy 3 người cước lực, cứ việc vừa đi vừa nghỉ, nhưng đã sớm ly khai Thanh Vân Thành không biết nhiều thiếu ngoài vạn dặm. Nguyệt Cơ đột nhiên dừng dưới bước chân, hiển nhiên trong lòng không có đầu mối. Mạc Vũ hiển nhiên cũng sớm thành thói quen, ngẩng đầu nhìn lại, tà dương dần dần rơi. Nhìn về phía trước, ngoài trăm dặm có một thôn xóm. Đi thôi, hôm nay ở nơi này trong thôn nghỉ chân. Mạc Vũ nói một tiếng, đi đầu bước đi. Mặt trời chiều ngã về tây, một tòa xa xôi sơn thôn đắm chìm trong dư huy bên trong, an tường như vẽ. Trong thôn chừng trăm nhà, đều có thôn dân ngồi ở cửa, hoặc bắt chuyện, hoặc dệt vải. Ngược lại cũng coi là vui vẻ hòa thuận, chỉ là không biết tại sao, cái này bên trong rất có một cỗ không được hài hòa cảm giác. Mạc Vũ trong lòng quái dị, rồi lại không nói ra được nơi nào không đúng. Mà ba người vừa vào thôn, trong thôn thôn dân đều là sức sở, nhìn chằm chằm Na Cha ánh mắt càng lộ vẻ quái dị. Bất quá rất nhanh lại nhiệt tình tiến lên đón ngàn. Chương 324, Nam Cực Lão Tổ. Đối với Mạc Vũ ba người đến, trong thôn thôn dân rất là nhiệt tình. Càng là cướp lấy chiêu đãi, mặc dù cũng không thịt cá, nhưng thu xếp mấy món nhắm ngược lại cũng ngon miệng. Mà trong lúc đó, thôn dân nhiệt tình càng là đại bộ phận tập trung ở Na Cha trên người, so sánh phía dưới ngược lại là đối Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu có chút lạnh nhạt. Ba người trong lòng quái dị, rốt cục nhịn đến vãn thượng thôn dân tán đi. Vãn, mông lung nguyệt quang tung xuống, bao phủ tại tiểu sơn thôn phía trên. Vẫn như cũ như là bức tranh. Trong thôn một trong phòng nhỏ, Na Cha ngồi ở một bên đang cau mày. Ngẩng đầu nhìn một cái ngồi ở một bên khác Nguyệt Cơ nghi hoặc nói ra, nơi này thôn dân có chút lạ à. Nguyệt Cơ sững sờ, trực tiếp cười đạo, nguyên lai ngươi còn không có phát hiện, ngươi có từng ở trong thôn này gặp đến bất kỳ hài đồng. Mạc Vũ nghe vậy trong lòng giật mình, rốt cục phát hiện vấn đề. Nguyên lai từ khi bọn hắn vào thôn sau, thôn này bên trong chỉ có tráng niên cùng lao niên người, đừng nói là hài đồng, liền chưa lập gia đình gả người cũng không thấy đến. Liền quái gì? Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, cho nên những thôn dân kia mới đối với ngươi đặc biệt nhiệt tình. Nguyệt Cơ làm ra suy đoán như vậy. Mạc Vũ không để ý tới nàng, trong lòng suy tư thôn này bên trong tại sao như thế quái gì? Bây giờ Thái Dương thức tỉnh, tự nhiên sẽ không sinh ra Hà Dương trong thành loại kia quái vật. Hơn nữa trước đó hắn cũng dùng thiên nhãn xác định qua, thôn này bên trong đều là chút phổ thông thôn dân. Mặc dù giữa lông mày có lẽ có nồng đậm ưu sầu chi sắc, nhưng cũng không có cái khác chỗ quái gì. Coi như không nghĩ. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, Na Cha dứt khoát thân thể hướng lên đi ngủ đây. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tự nhiên sẽ không ở loại này về vấn đề xoắn xuýt. Ngày thứ 2-3 người lặng yên rời đi cái này không có hài đồng thôn trang, tiếp tục lên đường. Nguyệt Cơ trong lòng triệu hoán cảm giác vẫn như cũ mông lung, chỉ có thể chậm rãi chạy đi. Mà lần này còn chưa được trăm dặm, lại là lại gặp quái sự. Ba người lại đi tới một tòa thôn xóm. Bắt đi, toàn diện bắt đi. Tiếng huyên náo từ trong thôn vang lên, hiếu kỳ phía dưới, ba người liền dự định quan sát quan sát. Đã thấy cái kia thôn trung ương, một nhóm người chính đang một thân mặc đạo bào người dưới sự chỉ huy đang điên cuồng bắt trong thôn hài đồng. Na Cha cùng Nguyệt Cơ liếc nhau, lúc này minh bạch đối phương ý tứ. Chu Tiêu càng là một chỉ cái kia thân mặc đạo bào người nhữ mày đạo, người này có ngoại cảnh cảnh tu vi. Thế mà còn là tu luyện giả. Nguyệt Cơ cũng đồng thời nhữ mày. Ta từng nghe nói qua ma môn có rất nhiều tà ác tu luyện công pháp, trong đó một loại chính là lấy thế gian hài đồng làm thức ăn, cùng tàn nhẫn. Nàng đương nhiên đem người kia trở thành ma môn tà tu. Na Cha gật gật đầu đạo, nhìn đến trước đó trong thôn kia hài đồng đều là bị người này bắt đi. Cứ như vậy liền thuyết phục. Ta đi giao huấn bọn hắn. Chu Tiêu rõ ràng không nhịn được, trực tiếp xông ra ngoài. Không nghĩ đến ngươi cái này đồ đệ hay là cái nữ hiệp. Na Cha cười khẽ. Nguyệt Cơ nghe vậy cười gật đầu, Tiêu Nhi một mực là nhiệt tâm ruột. Hai người trong lúc nói chuyện, đám kia cường đạo lại là đã trải qua bắt xong người. Trọn vẹn trên trăm hài đồng bị ném tại thôn trung gian. Cái kia thân mặc đạo bào người càng là cẩn thận kiểm lại một phen, lập tức đôi bốn phía thôn dân cười lạnh đạo, coi như các ngươi coi như thất thời. Nói xong, hắn vung tay lên liền chuẩn bị dẫn người ly khai. Đột nhiên, không trung rơi xuống một nữ tử, chính là Chu Tiêu. Chấm đã. Chu Tiêu một tiếng quát nhẹ, cái kia chuẩn bị rời đi xấu đạo cũng là sương sở. Nhìn Chu Tiêu khí thế, tự giác không dễ chọc, lúc này lộ ra một bức nịnh nọt thần sắc. Không biết tiên tử gọi ta lại không biết có chuyện gì. Ban ngày hóa ngày, ngươi tại sao được như thế chuyện ác, còn không đem những hài tử kia đều thả lại đến. Chu Tiêu không muốn cùng với nhiều lời, thần sắc lạnh lẽo. Mà chỉ thấy cái kia xấu đạo sững sờ, sắc mặt cũng nên tức lạnh xuống tới. Nguyên lai là một xen vào việc của người khác, chỉ là ngươi có từng nhìn thấy ta bắt những hài đồng này, những thôn dân này cái nào dám đi ra ngăn cản. Chu Tiêu nghe vậy rõ ràng sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Quả thật như cái này xấu đạo nói, trước đó hài đồng bị bắt, những cái này tên thôn sắc mặt mặc dù đều là không bỏ, nhưng lại chưa bao giờ làm ra qua phản kháng. Liền xem như đối mặt ngoại cảnh giới tu luyện giả, cũng không có khả năng như thế. Mà lúc này, cái kia xấu đạo đột nhiên từ trong ngực xuất ra một trang giấy đối với nàng uống đạo, thấy không, cái này giấy trắng mực đen trên viết thanh thanh sở sở, trong vòng nghìn dặm đều là ta địa bàn, những thôn dân này ở nơi này bên trong đất cày sinh hoạt vài xu không giao, tất cả sự vật mặc ta đòi hỏi, ta bắt bọn hắn chút đồng nam đồng nữ thì thế nào. Chu Tiêu trầm mặc, lấy nàng bây giờ cảnh giới, cái kia trên giấy viết cái gì quét dọn một cái liền biết, chính là như cái này xấu đạo nói như vậy. Chỉ là nàng như thế nào cũng không hiểu tại sao sẽ có không công bình như vậy hiệp ước. Trong lúc nhất thời, nàng không biết đạo nên làm gì bây giờ. Hừ. Theo lấy một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, ngoài thôn đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Một đầu hỏa long xoay quanh mà đến, trực tiếp đem xấu đạo trong tay trang giấy đốt thành cho bụi. Cái kia xấu đạo kinh hãi, chỉ cảm giác đắc thủ bên trong nóng lên, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, dọa hắn tranh thủ thời gian liền lùi lại mấy bước rất là chật vật. Lật tay nhìn lên. Tay đã bị sóng nhiệt nướng thành than đen, hắn nháy mắt sợ hãi. Hắn thế nhưng là ngoại cảnh cảnh cường giả, liền đối phương chiêu thức ngoại phóng nhiệt lượng đều gánh không được. Không công bình như vậy sự tình, tiểu gia tự nhiên được quản quản. Theo lấy một tiếng ngả ngớn thanh âm, Na Cha thân ảnh xuất hiện ở Chu Tiêu trước mặt. Nguyệt Cơ tự nhiên cũng đi theo, lôi kéo Chu Tiêu lui qua một bên, cho Mạc Vũ đưa ra sân bãi. Mà cái kia xấu đạo tâm bên trong mặc dù sợ hãi, nhưng nhìn thoáng qua cái kia đã bị hơi nhỏ bé cho tàn giấy trắng. Thanh sắc lệ gốc giả hô uống. Các ngươi thật sự là tốt lớn mật. Hắn tựa hồ có chỗ ỷ lại, đối mặt rõ ràng mạnh hơn hắn ra quá nhiều Na Cha cũng dám hò hét. Ha ha. Nguyệt Cơ đột nhiên phát ra tiếng cười, hiển nhiên là phát phì cười. Nàng thế nhưng là biết rõ Na Cha tì khí. Quả nhiên, Na Cha không nói hai lời, nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ nghe bịch bịch vang lên, tiếp lấy chính là đủ loại kêu thảm truyền đến. Trước đó cái kia bắt hải đồng cường đạo toàn bộ nằm trên đất sinh chết không được biết. Na Cha về chỗ cũ, đem cái kia xấu đạo sách trong tay. Tiền bối tha mạng. Xấu đạo lúc này đã là hít vào nhiều ra khí ít, khuôn mặt càng là cơ hồ bị đánh tới biến hình, nào còn dám lô mãng, liên thanh cầu xin tha thứ. Vâng. Na Cha đem hắn ném xuống đất đập ra một cái hố, kém chút không đem cái này xấu đạo cuối cùng nửa ngụm khí cho đập không có. Nói đi, vẫn là chuyện gì xảy ra. Na Cha một chân giẫm ở xấu đạo thân bên trên hung dữ đạo. Hình tượng này nhường Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng ở bên cạnh cười ra tiếng. Nói nhỏ ác nhân quả nhiên vẫn là cần ác nhân trị. Đối mặt thực lực kinh khủng như vậy Na Cha, cái kia xấu đạo sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, liền vội mở miệng ôm oan. Tiền bối tha mạng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, đều là một cái gọi Nam Cực lao tổ cường giả khủng bố ép buộc ta làm à, nếu như không tuân, hắn muốn phát sinh sinh đem ta luyện hóa thành khôi lỗi. Nói thẳng từng tiếng rơi lệ, người nghe thương tâm. Na Cha lông mày nhếch lên. Nam Cực lão tổ. Lai lịch thế nào? Chương 325, rút đao tương trợ Lý Na Cha. Sấu đạo mở ra hắc thủ sau màn. Nguyên lai cái này hắn vốn là tán tu, tại phụ cận ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tiên sơn, liền bởi vậy trường cư trong núi. Chỉ là đột nhiên có một ngày, một vị tự xưng Nam Cực lão tổ cường giả xông vào trong núi. Sấu đạo không phải hắn đối thủ, cuối cùng chẳng những nhường ra tiên sơn, càng là cưỡng ép bị đối phương yêu cầu vì đó làm việc. Nói đến cũng là oan uổng. Mà về phần vị này Nam Cực lão tổ, cái này sấu đạo cũng không hiểu nhiều, chỉ đạo là từ Đông Huyền Cực Nam rét lạnh chi địa mà đến, thực lực kinh khủng, lại thích ăn đồng nam đồng nữ. Cho nên mới có những sự tình này. Nam Cực lão tổ thực lực quá đáng sợ, chỉ sợ sớm đã thành tiên, ta thực sự là bị bức. Cái kia sấu đạo hít miệng khí. Nhưng trong giọng nói rõ ràng có nói khoác Nam Cực lão tổ thực lực ý tứ, hiển nhiên muốn cho Na Cha bọn hắn biết khó mà lui. Bất quá hắn hiển nhiên đánh nhầm tính toán. Nguyệt Cơ đi ra, chỉ Na Cha đối với cái kia xấu đạo cười đạo, ngươi lời này có thể dọa không được hắn, vị này thế nhưng là trong thần thoại Tam Đàn Hải Hội đại thần. Cái gì? Cái kia xấu đạo nghe vậy giật mình, nháy mắt tê cả da đầu. Nói nhỏ bản thân lần này đi vận rủi. Bây giờ cự ly Phù Đồ Sơn một chuyện đã là quá khứ mấy ngày, chính tà hai đạo mang trở về tin tức sớm đã truyền ra. Yêu quân độ tử, thần thoại vô địch. Thần thoại tên nhờ vào đó bát tự triệt để vang vọng vân tiêu. Chấn thiên động địa, chính là cái này xấu đạo đều có nghe nói. Cùng nó so sánh, cái kia Nam Cực lão tổ thật đúng là tính không được cái gì. Mà Mạc Vũ cũng không nói nhảm với hắn, Na Cha trong tay hỏa tiêm thương một chỉ. Lên dẫn đường. Lúc này cự ly Na Cha ở tại ngoài vạn dặm, một tòa tiên sơn hoành lập. Có sương mù cuốn núi quay quanh, đó là linh khí biến thành. Mà lúc này trong núi một trên bệ đá đang có một lão giả ngồi xếp bằng. Lão giả một thân đạo bào, trước trắng sau hắc, thoạt nhìn sát là quỷ dị. Theo lấy lão giả một hít một thở trong lúc đó, trong núi linh khí hội tụ, bị hắn lấy một loại có chút cuồng bạo tư thế hút nhập thể nội. Như thế, núi kia linh khí biến thành sương mù đều mỏng manh mấy phần. Có lẽ không tới bao lâu, ngọn tiên sơn này sau đó sợ là sẽ phải trở thành một chỗ phổ thông chi địa. Đây là ăn thiên địa tạo hóa tiến hành, tựa hồ cái này lão giả căn bản không quan tâm chỗ này tiên sơn phúc địa sau đó như thế nào. Mà như vậy tu luyện một phen sau, cái kia lão giả đứng dậy, vỗ bụng đứng lên, ngẩng đầu ngóng nhìn cái nào đó phương hướng, khẽ cau mày một cái. Hắn thích gan đồng nam đồng nữ, mà lúc này, có lẽ sẽ có đồng nam đồng nữ đưa tới mới đúng. Ầm vang. Đột nhiên, trong núi lên kinh lôi. Đạo đạo hồng quang lóe qua, sơn gian nhiệt độ bỗng cao mấy phần. Cái này Nam Cực lão tổ cũng là thần sắc biến đổi, trở lại nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cầm trong tay hỏa tiêm thương tiểu hoa nhi đang lạnh lùng nhìn xem hắn, như là một cái hôn thế ma vương một dạng. Nam Cực lão giả cái nào còn không biết đạo xảy ra sự tình. Bất quá hắn cũng không hoảng, tự nhận có mấy phần thủ đoạn, không sợ Na Cha. Dù sao hệ thống tu luyện khác biệt, hắn tuy biết Na Cha bất phàm, nhưng không biết cụ thể cảnh giới. Ngươi chính là Nam Cực lão tổ. Na Cha mở miệng đặt câu hỏi. Chính là lão tổ ta. Ngậy. Nam Cực lão tổ đang nghĩ nói dốc vài câu. Thanh âm lại đột nhiên cứng lại, đã thấy cái kia hồn thê ma vương đã đối với hắn xông tới. Mặc dù trong lòng thầm mắng đối phương không theo sáo lộ ra bài, nhưng Nam Cực lão tổ phản ứng không chậm. Tay vừa lộn tế ra một cái hình tròn pháp bảo. Mâm tròn kia dường như kim không phải là kim, dường như bạc không phải là bạc, nhưng mâm tròn vừa ra, tất cả thiên địa chấn. Nháy mắt có vô thượng kim quang lộ ra xuất hiện, vô cùng chói mắt. Na Cha vọt tới trước khí tức cũng là bỗng nhiên dừng lại, nói nhỏ cái này kim quang quá mức tà dị. Thế là dứt khoát nhắm mắt lại, nâng thương tái chiến. Nam Cực lão tổ nhìn thấy giật mình, giống như là lần đầu nhìn thấy không sợ hắn pháp bảo kim qua người. Lúc này cũng là giận dữ, hắn đã tu thành thiên tiên, mới từ Đông Huyền Cực Nam rét lạnh mang theo dã tâm mà đến. Nam Cực lão tổ trong tay bóp lên một đạo kỳ quái ấn quyết. Sơn gian nháy mắt dâng lên hàn vụ, nhiệt độ chợt hạ xuống, sương mù tức thành băng, hướng về phía Na Cha bào khỏa mà đi. Nghi đông cứng tiểu ra. Na Cha mắt một nghiêng, khinh thường cười một tiếng. Con mắt cũng không mở ra, trong tay hỏa tiêm thương trực tiếp quét ngang, đầu thương nhắm ngay Nam Cực lão tổ. Liền gặp hỏa tiêm thương giống như đang sống, tự động một trận sắp xếp tổ hợp, mũi thương mở một đầu đường. Một tiếng ầm vang. Thương, súng, miệng nháy mắt phun ra hỏa diễm, hình thành hỏa long, hỏa phượng trạng thái. Sơn gian tức khắc có long ngâm phượng múa thanh âm, Na Cha khống hỏa thuật đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Oeng. Long phượng bay múa mà đi, theo lấy một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng sóng nhiệt tức khắc tràn ngập khắp nơi. Cái kia buộc phát ra kinh khủng nhiệt độ nháy mắt đem cái kia hàn băng nháy mắt hòa tan. Mà thế lửa vẫn như cũ hung mãnh, trực tiếp hướng về phía đang trợn mắt há hốc mồm Nam Cực lão tổ liền đụng qua khứ. Ầm. Nam Cực lão tổ ngã ra ngoài, đập lên một mảnh bụi đất. Thân thể càng là bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu đen đến. Nhưng đem so sánh đối bản thân thương thế, Nam Cực lão tổ càng khiếp sợ là Na Cha thực lực. Vẹn vẹn một kích, hắn cái này thiên tiên cảnh cường giả liền trọng thương tan tác. Hô! Bên hai chợt nghe tiếng gió, lại là Na Cha toàn thân bốc hỏa, nháy mắt cất bước mà đến. Nam Cực lão tổ nháy mắt vong hồn đều là bước lên, trước đó kinh hãi quá sâu, đúng là đã không kịp làm ra phản ứng. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lồng ngực đã bị hỏa tiêm thương xuyên thủng. Cái kia khổng lồ lực lượng cùng kinh khủng nhiệt độ cơ hồ nháy mắt liền diệt sát hắn tất cả sinh cơ. Mang cuối cùng một tia không cam lòng, cái này thích ăn đồng nam đồng nữ Nam Cực lão tổ trung quy là ngã xuống. Chúc mừng Tam Thái tử trừ gian diệt ác, thay những thôn dân kia xuất này ngụm xấu khí. Nguyệt Cơ không biết lúc nào mang theo Chu Tiêu nhảy ra ngoài. Na Cha rút ra hỏa tiêm thương, hai mắt lại là một nghiêng. Đó là, người nào không biết đạo bản thái tử liền thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nguyệt Cơ thầm nhổ hắn một ngụm, nói đại nghĩa như vậy lâm nhiên, cũng không biết ban đầu là ai công khai đưa tay đối với nàng rõ muốn chỗ tốt. Mà lúc này Chu Tiêu lại là một tiếng kinh hô. Đây là cái gì dị thú? Nguyệt Cơ quay đầu nhìn lại, cũng là một trận kinh ngạc. Đúng là yêu tộc. Lại là cái kia Nam Cực lão tổ bị Na Cha một thương chọn lấy sau đó, thân thể mất đi linh lực duy trì hóa thành bản thể. Đây là yêu tộc cộng đồng đặc điểm. Mà Nam Cực lão tổ biến thành bản thể, tính là một loại dị thú. Liên La Nguyệt Cơ đều chưa từng thấy qua. Cái này dị thú không đủ năm thước, một bộ da da trắng đen xen kẽ, cái bụng là trắng, cái khác đều là hắc. Hai bên tay càng giống là một loại vây cá, chỉnh thể còn tính là người vật vô hại. Chỉ là hợp với cái kia chảy đầy đất máu đen, tăng thêm cái kia thích ăn đồng nam đồng nữ trứng, lộ ra dữ tợn đáng hận. Không đợi Na Cha động thủ, Nguyệt Cơ trực tiếp vung tay lên, thuộc về thiên tiên cảnh cường giả cường đại lực lượng quét ngang ra. Cái này đáng sợ dị thú nháy mắt hóa thành bụi phấn. Xử lý xong cái này Nam Cực lão tổ, Nguyệt Cơ lại sẽ cái kia xấu đạo gọi. Trực tiếp một trưởng đem hắn đánh giết, quyết đoán nhường Mạc Vũ đều là có chút ngoài ý muốn. Người này trợ trụ vi ngược, càng là tội ác tày trời. Nguyệt Cơ thu tay lại giải thích một câu. Mạc Vũ gật gật đầu, đưa tay đem trước đó Nam Cực lão tổ sử dụng cái kia kỳ dị mâm tròn đưa tới. Nam Cực chậu vàng, Nam Cực lão tổ lấy suốt đời tài phú chối luyện chế, thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 2100 vạn. Chương 326, thời đại hoang cổ, thiên quân vô địch. Đem Nam Cực lão tổ pháp bảo thu về, cái này khúc nhạc dạo ngắn xem như quá khứ. Nguyệt Cơ liền mang Mạc Vũ cùng Chu Tiêu tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Mạc Vũ hỏi ra tâm bên trong một cái nghi hoặc. Ngươi nói cái kia địa phương việc quan hệ một vị hoang cổ thiên quân, thế nhưng là hoang cổ tam đại tiên đế bộ hạ những cái kia. Nguyệt Cơ nghe vậy rung lắc lắc đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc mấy phần. Phương này thiên địa, ngoại trừ đã từng thiên đế, ma đế cùng yêu thánh tam đại trí cường giả bên ngoài, thiên quân cảnh cường giả đã là tuyệt đỉnh nhân vật. Thiên đế xây hoang cổ thần đỉnh, bộ hạ có lục đại thần quân. Ma đế cũng xây hoang cổ ma đỉnh, bộ hạ có tứ đại ma quân. Yêu thánh lập phù đồ sơn, thực lực cũng yếu nhất, nhưng cũng có tam đại yêu quân. Hoang cổ tam đại thế lực bị Nguyệt Cơ một vừa nói ra, hơn nữa càng là vô cùng tàn kẽ. Mạc Vũ cũng là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối cái này Đông Huyền đại thế giới thực lực có thực sự hiểu rõ. Đầu tiên là Thiên Đế bộ hạ lục đại thần quân. Tạo hóa thiên quân, hoang cổ đệ nhất thiên quân, nắm giữ tạo hóa lực lượng, uy lực vô tận, tin đồn đã đạt nửa bước tiên đế cảnh, là tiếp cận nhất thiên đế, ma đế, yêu thánh tồn tại, lục đại thiên quân xếp hạng đệ nhất. Thần Tiêu thiên quân, chấp trưởng thiên phạt, là đã từng hoang cổ thiên đỉnh đối kháng hắc ám chủ lực, chỉ là bị hắc ám huyết xâm nhiễm rơi vào hắc ám, bị phong đối cửu u dưới đáy 20 và năm, lục đại thiên quân xếp hạng thứ hai. Hai ách thiên quân, cái gọi là thiên uy không lường được, lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, hai ách thiên quân phụ trách hoang cổ tai họa, lấy sát ngăn sát, cũng là năm đó hoang cổ thiên đỉnh đối kháng hắc ám chủ lực một trong, cuối cùng chiến chết ở vòng xuyên bờ sông. Lục đại thiên quân bài danh đệ ngũ. Luân hồi thiên quân, thời đại hoang cổ chấp trưởng cửu u minh thổ thiên quân, trưởng khống lục đạo luân hồi, như hội tụ toàn bộ cửu u chi lực, chính là tạo hóa thiên quân cũng có thể một trận chiến, lục đại thiên quân bài danh đệ lục. Cái này bốn vị Mạc Vũ cũng đã có tiếp xúc, thần tiêu thiên quân càng là vẫn là đối chân vũ đại đế dưới kiếm. Hai ách thiên quân bản nguyên cũng bị hắn thu về, luân hồi thiên quân càng là từng có đối mặt. Đối với danh xưng đệ nhất thiên quân tạo hóa thiên quân thì chỉ là nghe qua kỳ danh. Về phần cái này bốn vị thiên quân bên ngoài, còn có bài danh thứ ba trưởng âm dương biến hóa, trưởng bốn mùa thay đổi cực kỳ thần bí âm dương thiên quân. Còn có bài danh đệ tứ có thể chấp trưởng vận mệnh, nhìn thấy tương lai, tại thời gian trên đường có nhiều đọc lướt qua vận mệnh thiên quân. Cái này chính là hoang cổ lục đại thiên quân, đã từng hoành ép một đời tồn tại. Mạc Vũ cũng là nghe hiếm lạ. Mà ma đế bộ hạ, Nguyệt Cơ không phải quá rõ ràng cụ thể. Chỉ biết rõ ngoại trừ xếp hạng đệ nhất Vĩnh Hằng Ma Quân cùng xếp hạng đệ tam Xâm La Ma Quân cái này hai vị bên ngoài, còn có Huyền Thiên Ma Quân cùng Sát Lục Ma Quân. Ma Yêu Thánh bên kia, xếp hạng đệ nhất Nghịch Thiên Yêu Quân, xếp hạng thứ hai Ôn Quân. Về phần thần bí nhất Ám Ảnh Yêu Quân, Nguyệt Cơ cũng chỉ là nói ra tên. Cái này khiến Mạc Vũ một trận thổn thức, yêu thánh bộ hạ hết thảy ba vị yêu quân, nhưng một cái bị hắn chém một đạo phân thân, một cái trực tiếp bị hắn giết chết. Trừ cái này tam phương thế lực bên ngoài, kỳ thật lúc ấy còn có cái khác mấy vị thiên quân cảnh cường giả tuyệt thế giao găm, Nguyệt Cơ tiếp tục mở miệng. A Mạc Vũ lúc này thấy hứng thú, Tàn Kiếm lão nhân loại kia thiên quân cường giả lại còn có không ít. Kiếm Thiên Quân, Thần Lôi Thiên Quân, Quý Thủy Thiên Quân, Bạch Cốt Thiên Quân. Đây đều là hoang cổ lúc hiển hách nổi danh thiên quân, thậm chí tin đồn Bắc Hải còn có một vị Long Tổ Thiên Quân, đó là một vị có thể cùng tạo hóa thiên quân địch nổi tuyệt thế thiên quân. Nguyệt Cơ một ngụm khí nói ra không ít hoang cổ thiên quân tên hào, trọn vẹn 7-8 cái, hơn nữa bất luận cái gì một vị đều không thuộc về hoang cổ Tam Đại Tiên Đế chỗ thành lập thế lực. Mạc Vũ trong lòng cũng là một trận ngoài ý muốn, bất quá biến thành Na Cha thì cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Thiên quân sao, tựa hồ không cái gì không dậy nổi, ta thần thoại thế nhưng là đã trải qua chém hai cái. Như thế sự thật, trước đó Nghịch Thiên Yêu Quân, còn có đã từng cái kia danh xưng Long Quân Cửu U Ngục Long hết thảy bị hắn giết chết. Liền sợ ngươi sẽ nói như vậy. Nguyệt Cơ hít miệng khí, thần sắc trang nghiêm. Đây là bởi vì những cái này hoang cổ thiên quân bây giờ đều tại thức tỉnh bên trong, như là chân chính thiên quân cường giả, sở hữu thực lực tuyệt đối viễn siêu ngươi nghĩ tượng, mà đừng nói thiên quân, vừa vào kim tiên, chính là chất biến. Nguyệt Cơ một mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có nói đùa bộ dáng. Mà ở Mạc Vũ truy vấn phía dưới, Nguyệt Cơ nói ra thời đại hoang cổ phương này thế giới chân chính diện mạo. 20 vạn năm hắc ám xâm lấn trước đó, khi đó Đông Huyền đại thế giới mới có thể xưng cường thịnh. Thời đại hoang cổ, không có thiên địa gông cùm xiềng xích, trở thành sự thật tiên giả vô số, có thể xưng trăm vạn người bên trong thì có một người thành tiên. Mà ở cái này phương thế giới, vừa vào chân tiên liền có thể thọ so thiên tề. Chân tiên nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, cho nên lúc ấy đột phá địa tiên, thiên tiên, huyền tiên người nhiều vô số kể. Khi đó Đông Huyền mới có thể xưng chân chính thịnh thế. Có ở đây dạng này to lớn cơ sở phía dưới, đột phá kim tiên người, không hơn trăm hơn. Thiên quân cảnh cường giả, càng là bất quá 20 số lượng. Có thể thấy được huyền tiên đi lên là có bao nhiêu khó khăn. Bất quá một khi siêu thoát, cái kia chính là một bước lên trời. Vào kim tiên, liền chân chính bất tử bất diệt. Cho dù thế giới phá thoái, nhục thân bị hủy, kim tiên cũng có thể sinh tồn. Đây cũng là vì cái gì bây giờ hoang cổ thế lực bên trong, chỉ có những cái kia kim tiên phần lớn đều còn sống, đang nghĩ biện pháp thức tỉnh. Về phần kim tiên phía trên thiên quân, cái kia cơ hồ cũng đã là thần một tồn tại. Có thể trưởng không thiên địa lực, thần hồ kỳ kỹ. Về phần cái kia ba vị tiên đế thủ đoạn, Nguyệt Cơ không có bao nhiêu nói, chỉ đạo là cường đại đến nghịch thiên, vượt qua tưởng tượng. Tỷ như thiên đế lấy hoang cổ thần đình đem ức vạn hắc giáp thần tướng ở trong bóng tối sinh tồn xuống đến, cái này có thể xưng kỳ tích. Có thể cái này cũng khía cạnh thể hiện hắc ám cường đại, chính là những thiên quân này cùng tiên đế, tại mặt tối trước cũng không thể phản kháng. Mà Nguyệt Cơ nói những cái này, cũng coi là đối thần thoại lấy lòng, nhường thần thoại hiểu rõ hơn phương này thế giới cùng hắc ám. Có thể nói là thành ý chăn đầy. Chỉ tiếc cái gọi là thần thoại thế giới là Mạc Vũ tận lực biên tạo ra đến, Nguyệt Cơ nói những tin tức này cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến cái gì. Bất quá ngược lại để Mạc Vũ cảnh tỉnh không ít, bây giờ phương này thiên địa gông cùm xiềng xích biến mất, những cái kia hoang cổ kim tiên cùng thiên quân đều tại thức tỉnh. Một khi chân chính khôi phục lại kim tiên, thiên quân cảnh giới, sợ là sẽ phải tạo thành uy hiếp đối với hắn so. Áp lực là có, nhưng là không ảnh hưởng tới Mạc Vũ, chỉ cần hắn có đầy đủ khí vận giá trị, tự nhiên không sợ bốn phương địch. Hơn nữa bây giờ căn cơ đã trải qua thành lập, thần thoại thiên đình thậm chí toàn bộ thần thoại thế giới có lẽ thật có một ngày ở cái này thế giới trở thành sự thật. Mạc Vũ ra tâm há lại những cái này kim tiên, thiên quân thậm chí tam phương tiên đế có thể cản. Đương nhiên những cái này hoang cổ thế lực đến thời điểm cũng sẽ không chỉ nhằm vào hắn, hắc ám sớm vạn giáng lâm, đến thời điểm thiên địa đại loạn, người nào biết rõ sẽ diễn biến thành cái gì cục diện. Cùng Nguyệt Cơ sướng trò chuyện một phen, Mạc Vũ chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, chỉ là hắn lúc này càng thêm hiếu kỳ Nguyệt Cơ lai lịch. Liên quan tới vừa rồi những cái kia tin tức, người bình thường cũng không có như thế rõ ràng. Mà lúc này Nguyệt Cơ đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy thân hình đột nhiên cất cao, lại thẳng đến thiên ngoại mà đi. Chương 327, Phong Hoa Tuyệt Đại Nguyệt Thiên Quân. Nguyệt Cơ thẳng đến thiên ngoại, Mạc Vũ tự nhiên dẫm lên phong hỏa luân cùng lên. Mà Chu Tiêu cũng có chân tiên cảnh giới, hoành độ hư không đối với nàng mà nói đã không tính việc khó. Ba người phiêu nhiên thẳng lên, thẳng vào cửu thiên. Mạc Vũ tốc độ cực nhanh, chung quanh vân vụ lượn lờ. Xuyên qua tầng tầng vân vụ, vượt qua Thái Dương, cũng không biết vẫn là bay đến cao bao nhiêu trên hư không. Ánh nắng rốt cuộc chiếu không tới nơi này, trong hư không bắt đầu tối mở. Đâu đâu cũng có mông lung vân hải, giống như một phương rút tượng thế giới. Mạc Vũ lúc này ngược lại là nhớ tới yêu thánh phù đồ tháp đệ nhị tầng bích họa, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân ngồi mạt nhật thần chu muốn phá vỡ đông huyền đại thế giới, lúc ấy bích họa va chạm giới bích cảnh tượng cùng nơi này tương tự. Chẳng lẽ nơi này đã trải qua tiếp cận phương này thế giới giới bích? Mạc Vũ nói thầm trong lòng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nguyệt cơ tựa hồ còn không có ngừng lại ý tứ. Lại không biết tăng lên nhiều thiếu vạn trượng, chung quanh càng thêm lờ mờ vân hải cũng càng thêm vặn mẹo. Đây là... Mạc Vũ trong lòng giật mình, lại là từ cái kia vặn mẹo mây biển bên trong nhìn thấy bao quanh hắc ám. 20 vạn năm trước hắc ám thế mà ẩn giấu ở nơi này bên trong. Mạc Vũ càng thêm kinh ngạc, chỉ cần cái này chút hắc ám không có điểm xấu mà quỷ dị năng lượng phát ra, giống như chết đi, chỉ là phiêu phù ở nơi này. Chẳng lẽ... Nhìn qua cái này chết đi hắc ám, vặn mẹo vân hải, lờ mờ hư không. Mạc Vũ đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Mà Nguyệt Cơ lúc này đã trải qua dừng lại, thanh âm truyền ra. Nơi này từng là thiên đế cùng hắc ám quyết chiến chi địa. Quả nhiên. Mạc Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, vừa rồi hắn đã trải qua liên tưởng đến. Lúc này Nguyệt Cơ lại đạo, năm đó thiên đế muốn cứu vớt Đông Huyền, một thân một mình đến nơi này, đã từng nơi này có lẽ là hắc ám đầu nguồn, một trận kinh thế đại chiến bộc phát, từ vậy sau này, thiên đế biến mất. Lúc ấy thế gian đều nói thiên đế chết đi, hắc ám triệt để bộc phát. Lúc ấy thành tiên giả đều tại bị xâm nhiễm thậm chí bị phá hủy, bao quát ma đế cùng yêu thánh, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Thành tiên giả hoàn toàn biến mất, thiên địa bị trói buộc, không còn có người có thể thành tiên. Chỉ là sau đó, hắc ám không ở tiếp tục xâm nhiễm phương này thế giới, lui về nơi này. Còn có tin đồn xưng từ đó về sau, nơi này lần thứ hai bạo phát chấn động toàn bộ Đông Huyền vang lên. Đặc sắc. Mạc Vũ trong lòng thán phục một tiếng, bất quá trong lòng lúc này nghi hoặc Nguyệt Cơ đến nơi này làm gì. Mà lúc này Nguyệt Cơ trên mặt đột nhiên lóe qua một tia mờ mịt, tiếp lấy lại biến thành một loại minh ngộ, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta biết rõ triệu hoán ta là ai. Người nào? Nguyệt Thiên Quân. Mạc Vũ khẽ giật mình, ngược lại là nhớ tới trước đó Nguyệt Cơ đề cập với hắn cái tên này hảo. Nguyệt Thiên Quân, hoang cổ niên đại vai trò thấp nhất cũng là thần bí nhất một vị thiên quân. Càng là hoang cổ thiên quân bên trong duy nhất một vị nữ tính thiên quân. Thực lực không rõ, bây giờ Đông Huyền bên trên thậm chí đã không có vị này Nguyệt Thiên Quân tin đồn. Nếu không phải Nguyệt Cơ nhắc lên, hắn cũng căn bản không biết. Mà liên quan tới vị này Nguyệt Thiên Quân, Nguyệt Cơ cũng chỉ nói là nàng ở Cửu Thiên trên hư không, cơ hồ từ không hiện thân, cũng không ai đến đây trêu chọc. Chẳng lẽ ngươi là Nguyệt Thiên Quân thị nữ đồ đệ loại hình, là nàng vì sau đó thức tỉnh lưu lại hỏa chủng? Mạc Vũ bắt đầu thả sức tưởng tượng. Hắn đương nhiên cũng không phải đoán, cái này thế giới Kim Tiên bất tử bất diệt, nhưng hắc ám lớn quỷ dị, 20 vạn năm trước liền Kim Tiên đều đã từng nuốt hận huyết vẩy trời cao. Mà hoang cổ thiên quân mạnh hơn, cơ hồ đều từng lưu lại chuẩn bị ở sau. Liên tỷ như lưu lại Xâm La Điện Xâm La Ma Quân, Mạc Vũ cảm thấy Nguyệt Cơ có thể là cùng loại với Xâm La Điện đại điện chủ loại kia nhân vật. Chính là Chu Tiêu cũng là một trận ngoài ý muốn, không nghĩ đến sư phụ của mình lai lịch lớn như vậy. Bất quá Nguyệt Cơ lại là rung lắc lắc đầu, thán đạo, chỉ sợ không phải, bởi vì trong truyền thuyết, Nguyệt Thiên Quân cho tới bây giờ đều là một thân một mình. Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ ánh mắt lúc này quái dị, đạo: Ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là Nguyệt Thiên Quân A. Bất quá cái này lại nói cửa ra, liền hắn chính mình cũng kém chút tin, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông Nguyệt Cơ trước đó thần bí cùng không được bình thường đủ loại. Lão sư là Nguyệt Thiên Quân. Chu Tiêu phản ứng càng lớn, trên mặt đều là không dám tin, như nói như vậy, nàng chẳng phải là Thiên Quân đệ tử. Ta không phải nàng. Nguyệt Cơ phủ nhận phi thường quyết đoán, nhưng ánh mắt bên trong mê mang càng sâu. Chỉ là ta cũng nói không rõ lúc này trong lòng cái này loại cảm giác, nhưng ta tuyệt đối không phải nàng. Được chưa? Liên Mạc Vũ đều có chút không hiểu nổi, nhìn chung quanh bốn phía, hai tay mở ra đạo, nơi này lớn như vậy, hay là trước tìm xem Nguyệt Thiên Quân năm đó ở lại địa phương A, có lẽ ngươi có thể tìm tới đáp án. Nguyệt Cơ gật gật đầu, bước chân điểm nhẹ, lại là trực tiếp nhận đúng một cái phương hướng đi quá khứ. Phương này thế giới quá mờ tối, Vân Hải sau hắc ám càng làm cho người dùng mình, sợ sẽ đột nhiên bộc phát. Đi theo Nguyệt Cơ, Mạc Vũ bước qua trọng trọng Vân Hải rốt cục đến một chỗ kỳ dị địa phương. Đưa mắt nhìn lại, một vòng trăng tròn đập vào mi mắt, phát ra mông lung ánh sáng nhạt. Đông Huyền Châu mặt trăng thế mà ở nơi này bên trong. Mà viên kia trăng phía dưới, một tòa đẹp rực rỡ tuyệt luân cung điện lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Bốn phía đúng là hàn vụ lượn lờ, nhường tòa cung điện này có vẻ hơi quặng cũ. Bất quá mặc dù như thế, cung điện này tựa hồ so cái kia trong hư không trăng tròn còn muốn làm cho người hiếu kỳ. Mà để cho Mạc Vũ để ý là, cung điện kia chỗ sâu, lại có một gốc cực lớn đến làm cho người tê cả da đầu cực lớn cây quế. Cao không biết nhiều thiếu vạn trượng, như muốn đột phá giới bích mà đi, độ rộng cũng đúng không rộng như vậy trường, chỉ là đem trăng tròn cùng cung điện đều bao phủ ở bên trong. Không cần phải nói, nơi này chính là Nguyệt Thiên Quân đã từng ở lại địa phương. Nguyệt Cung. Nguyệt Cơ nói ra tòa cung điện này danh tự. Không nghĩ đến trên cái thế giới này cũng có Nguyệt Cung. Mạc Vũ nhịn không được cười lên. Cái này cũng quá đúng dịp, Nguyệt Cung, cây quế, hết thảy đều cùng hắn hiểu Nguyệt Cung như vậy tương tự, lại có khác nhau. Nguyệt Cơ đang nhìn xem nơi này Nguyệt Cung xuất thần, nghe vậy vội vàng kỳ lạ hỏi đạo, thần thoại thế giới cũng có Nguyệt Cung. Tự nhiên là có. Mạc Vũ gật đầu, cười đạo, bất quá thần thoại thế giới bên trong Nguyệt Cung bên trong ở là hàng Nga tiên tử mà không phải là Nguyệt Thiên Quân. Nàng hắn rất lợi hại không? Việc quan hệ thần thoại thế giới cố sự, Nguyệt Cơ rõ ràng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Không biết đạo, Mạc Vũ chậm rãi lắc lắc đầu, lập tức giải thích đạo, tin đồn hàng Nga tiên tử ăn một khỏa có thể khiến người ta nháy mắt thoát phàm vào tiên bất tử thần dược, lúc này mới bay đến Nguyệt Cung bên trong, từ không gặp qua nàng xuất thủ, bất quá cũng đúng có một cái cùng với nàng có quan hệ người vô cùng lợi hại. Người nào? Hậu Nghệ. Nhìn thấy Nguyệt Cơ còn có tiếp tục hỏi tiếp xu thế, Mạc Vũ lại là ngậm miệng không để cập nữa. Cái này muốn nói tiếp cũng không có kích cỡ, điểm điểm là được rồi. Nguyệt Cơ nhìn thấy tự nhiên không lắm mồm nữa, lần thứ hai nhìn về phía trước người cái kia thanh lanh thần bí Nguyệt Cung. Kêu gọi ta tồn tại đang ở Nguyệt Cung bên trong. Vậy còn do dự cái gì, đi vào trước lại nói. Mạc Vũ biểu hiện xuất hiện tích cực, cái này thế nhưng là đã từng một vị hoang cổ thiên quân địa bàn. Hắn vốn chính là chạy trong này bảo vật đến. Chương 328, Nguyệt Cung bên trong hắc ám. Nguyệt Cơ muốn giải khai tự thân câu đố. Mạc Vũ thì theo dõi Nguyệt Thiên Quân bảo vật. Hai người đạt thành chung nhận thức, cái này Nguyệt Cung tự nhiên là muốn xông vào một lần. Tiêu Nhi, ngươi lưu tại nơi này. Nguyệt Cơ quay đầu dặn dò Chu Tiêu. Chuyến này phong hiểm khó liệu, Chu Tiêu bây giờ mặc dù thoát phàm vào tiên, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa lưu một người tại bên ngoài, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Tiêu tự nhiên sẽ không biết chuyện, gật gật đầu đạo, lão sư, tam thái tử, các ngươi cẩn thận. Đi thôi. Nguyệt Cơ đối Mạc Vũ gật gật đầu, hai người hướng cái kia hoa lệ mà thanh lãnh cung điện được đi. Chỉ là vừa mới tiếp cận cung điện, Mạc Vũ liền phát giác không đúng. Cái này Nguyệt Cung bên trong có hắc ám tồn tại. Vừa mới đến gần cửa điện, một cỗ cực kỳ không rõ khí tức đập vào mặt. Mạc Vũ nhiều lần nhìn thấy hắc ám, tự nhiên quen thuộc. Năm đó hắc ám giáng lâm, từ thiên ngoại mà đến, cái này Nguyệt Thiên Quân đứng ở Cửu Thiên trên hư không Nguyệt Cung tự nhiên đứng nuôi chịu sào. Nguyệt Cơ cau mày. Nơi này vốn là thanh lãnh chi địa, có thể hắc ám giáng lâm, lại là trở thành sớm nhất tiếp cận hắc ám địa phương. Nhỏ cẩn thận chút. Nguyệt Cơ ngưng thần nhắc nhở một câu, chỉ là hắc ám mà nói, còn không đến mức đưa nàng cùng Mạc Vũ dọa lùi. Oeng. Nguyệt Cơ đẩy ra cửa điện, một cỗ năm tháng cảm giác đập vào mặt. Còn có hắc ám. Chỉ cần cái này hắc ám cũng như trước đó thấy đồng dạng, đều chết đi. Trong tay hỏa tiêm thương quét qua, hắc ám liền như bụi mù bị quét ra, Mạc Vũ làm trước một bước, Nguyệt Cơ theo sát phía sau. Hai người đi vào Nguyệt Cung bên trong. Mạc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hư huyễn, quanh thân có không gian trôi đi mất. Lại về quay đầu đi lúc, đã trải qua nhìn không thấy Chu Tiêu. Cái này Nguyệt Cung là một phương tiểu thế giới. Hắn rất nhanh ra kết luận, trong lòng đồng thời kinh dị cái kia vị tuyệt thế Nguyệt Thiên Quân lợi hại. Rõ ràng là một phương tiểu thế giới, nhưng là ở Nguyệt Cung bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cùng cảm thụ đến, loại thủ đoạn này vẫn còn có chút mơ hồ. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này Nguyệt Cung bên trong cảnh sắc càng thêm quỷ dị. Có tiên quả lâm, kỳ hoa bụi, chỉ là bây giờ những cái này rừng quả hoa thảo cũng đã bị hắc ám xâm nhiễm, kết ra trái cây, mở ra đóa hoa đều là một loại thuần túy hắc sắc. Có điểm xấu chi khí, hai người từ cửa điện bên ngoài cảm thụ đến hắc ám đoán chừng chính là do hắn nhóm phát ra. Cái kia vòng trăng tròn vẫn như cũ treo tại trên hư không, nguyệt quang tung xuống, đem nơi này làm nổi bật càng thêm yêu tả. Lại hướng nơi xa nhìn, có thể nhìn thấy có lầu các lộng lẫy cao lớn, khắp nơi là thanh trì. Chỉ là bây giờ vào mắt quá khứ tất cả đều là chết đi hắc ám, lâu các lộng lẫy cao lớn nhìn không rõ ràng, những cái kia thanh trì cũng đều là một vùng hắc thủy. Hắc thủy như mực, hình như có thôn phệ tất cả khả năng, trăng tròn lăng không, cho nên ngay cả hình chiếu đều lộ ra xuất hiện không ra. Cảnh tượng này, cái này bầu không khí, nhường Mạc Vũ đều là có chút kinh hồn táng đảm. Cùng Nguyệt Cơ liếc nhau, cũng có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hoảng sợ. Cái này cái nào là cái gì Nguyệt Cung? Nói là cửu u dưới đáy đều có người tin. Hai người đương nhiên sẽ không bởi vậy lùi bước, dọc theo ở đó hắc thủy phía trên kiến tạo trong hành lang một đường xâm nhập. Hành lang thông đến một tòa bát giác lạnh đỉnh bên trong. Trong đỉnh, bày biện một trương hàng ngọc bàn, chỉ là bây giờ sớm đã không còn hàn khí, phảng phất tại hắc ám xâm nhiễm phía dưới, cái gì đều chết đi. Mà lúc này Mạc Vũ hai người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh nghỉ mát đỉnh chót, tức khắc có kinh người phát hiện. Chỉ thấy cái kia phía trên có khắc một bức họa, đồng dạng là một cái bát giác đỉnh nghỉ mát, trong đỉnh hàn ngọc bàn. Cơ hồ là hai người lúc này vị trí phiên bản, hoặc là liền là nơi này. Mà khác biệt là, tranh kia bên trong có một tuyệt thế nữ tử. Nữ tử xinh cực đẹp, dáng người thướt tha, lại là dương liều eo nhỏ, trượt vai nhu đề. Tuyệt thế nữ tử đang uống rượu một mình, mặc dù là một bức họa, nhưng cũng có thể từ đó cảm thụ đến một tia thanh lãnh cùng cô độc. Cái này Nguyệt Thiên Quân cũng đúng có cá tính. Mạc Vũ trong lòng đánh giá một câu. Ở nơi này Nguyệt Cung bên trong, cái này trong tranh nữ tử không phải Nguyệt Thiên Quân còn có ai. Chỉ là không biết đạo tại sao, hắn nhìn xem cái này Nguyệt Thiên Quân có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Không được qua một lúc nháy mắt hắn liền đã minh ngộ, vô ý thức hướng bên cạnh Nguyệt Cơ nhìn lại. Nguyệt Thiên Quân dung mạo đúng là cùng Nguyệt Cơ có 9 phần tương tự. Mà Nguyệt Cơ lúc này hiển nhiên so với hắn càng khiếp sợ, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia trong tranh nữ tử, liền thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy. Trọn vẹn mấy chục giây sau mới bình tĩnh xuống tới. Mạc Vũ ánh mắt càng thêm quái dị, ý kia không cần nói cũng biết. Ngươi còn nói ngươi không phải Nguyệt Thiên Quân. Cái này ánh mắt Nguyệt Cơ rõ ràng đọc hiểu, trong hai mắt đầu tiên là do dự, lại biến quyết đoán. Ngươi tin ta tuyệt đối không phải nàng. Mạc Vũ nhún vai, cũng đúng cũng không dễ phán đoán. Bất quá hắn ngược lại là hy vọng Nguyệt Cơ liền là Nguyệt Thiên Quân bản nhân, dù sao như thế liền dễ dàng hơn. Trực tiếp đem nơi này bảo vật tiễn hắn liền tốt. Đương nhiên hắn liền được ngẫm lại, bởi vì Nguyệt Cơ lúc này rõ ràng không có thuộc về nơi này ký ức. Bốn cầu hoa tươi 13. Tiếp tục hướng đi vào trong A, đáp án nói không chừng ngay ở nơi đó mặt. Mạc Vũ đem hai tay cắm ở trong quần đi đầu bước đi. Nguyệt Cơ dọn dẹp một chút tâm tình, cũng đi theo. Lúc này nàng so bất luận kẻ nào đều muốn biết rõ ràng chân tướng. Qua đình nghỉ mát, hai người càng chạy càng sâu, Mạc Vũ lông mày cũng càng nhíu càng sâu. Nơi này không rõ chi khí thế mà càng đậm, cái kia hắc ám không phải là chết đi. Chân chính hắc ám. Nơi này quả nhiên gặp phải hắc ám kinh khủng xâm nhiễm. Đột nhiên, Mạc Vũ dừng dưới bước chân, thần sắc càng là ngưng trọng xuống tới. Cái kia sinh động hắc ám chỗ sâu, lại có quỷ dị bóng đen. Không được là bóng người, càng giống là quái vật. Mà tựa hồ là cảm ứng được hai người đến, bóng đen kia thế mà bắt đầu chuyển động, không. Vâng. Theo lấy một tiếng vang cực lớn, bóng đen kia đứng lên. Tiếp lấy chính là hút khí thanh âm truyền đến, nơi này hắc ám thế mà dần dần mỏng manh. Đúng là bị bóng đen kia hút vào thể nội. Quả nhiên là trong bóng tối quái vật. Mạc Vũ lạnh rên một tiếng. Mà theo lấy hắc ám bị bóng đen kia hút vào, hai người rốt cục gặp được cái kia quái vật chân diện mục. Trừng cao 10 trượng, giống như là đủ loại quỷ dị đồ vật liều gom lại ngoại hình, da rẻ càng là đều mục nát. Một cái chừng to bằng đầu người trái tim trực tiếp trần trụi tại bên ngoài, có hắc máu chảy ra, phát ra vị đạo khó ngửi gây mũi. Công kênh khuôn mặt, trên trán bị một đem tiên kiếm trực tiếp chui vào. Nguyệt Thiên Quân kiếm. Mạc Vũ mắt sắc, trước đó bắt giác đỉnh bích họa bên trong Nguyệt Thiên Quân bên hông chính là treo thanh kiếm này. Chỉ là bây giờ tiên kiếm cũng bị xâm nhiễm, vết dỉ lốm đốm. Mà vừa nghĩ như thế, cái này quái vật kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Hắn là châm đối Nguyệt Thiên Quân mà đến, chí ít có thiên quân cảnh thực lực kinh khủng. Mà 20 vạn năm qua đi, Nguyệt Thiên Quân đã sớm không ở, mà hắn lại cẩu thả xuống đến. Nguyên đế! Nguyên đế! Quái vật nhìn chằm chằm Mạc Vũ hai người, trong miệng lại liên tục tái diễn Nguyên đế tên. Đó là hắc ám đầu nguồn, chân chính hắc thủ sau màn. Thậm chí là siêu việt tam đại tiên đế kinh khủng tồn tại. Thiên hình quân! Mạc Vũ nói ra cái này quái vật lai lịch, trong bóng tối phần lớn đều là không có ý thức quái vật, có thể biết Nguyên đế tên, tất nhiên thuộc về Thiên hình quân. Mà cái này quái vật có thể châm đối Nguyệt Thiên Quân, sợ là ở thiên hình trong quân địa vị cũng không thấp. Chương 329, tất cả những thứ này đều là tính toán. Thiên hình quân kinh khủng tồn tại, đã từng châm đối Nguyệt Thiên Quân quái vật. Đầu lâu bị Nguyệt Thiên Quân đâm thủng, vẫn như cũ cẩu thả tại Nguyệt Cung bên trong 20 và năm. Hắc ám quả nhiên quá đáng sợ. Hoa lập lạp. Có xích sắt thanh âm truyền đến, cái kia quái vật dị dạng trên hai tay lại còn quấn lấy thô to xích sắt. Rơi vào hắc ám. Truy tìm Nguyên đế bước chân A. Quái vật phát ra kinh khủng tiếng cười, hấp thu hắc ám sau, hắn bạo phát cực kỳ khủng bố khí thế. Chưa nói tới cái gì cảnh giới. Đây là không giống với thần thoại thế giới, không giống với đông huyền thế giới hắc ám lực lượng. Hô! Xích sắt phá không mà đến, quái vật trực tiếp đối Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ phát động thế công. Ngoại trừ hắc ám bản thân, đều là hắc ám địch. Mà theo lấy hắn chấn động, không rõ hắc ám từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhưng hắn càng cường đại cũng càng khó có thể hơn tiếp cận. Xích sát hành không, kinh khủng vĩ lực mang theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Cái này quái vật chỉ là một thân man lực, đều đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Sợ là huyền tiên đều không nhịn được lần này. Vâng! Mặt đất bị xích sắt đập ra vết rách, Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ từ hai bên nhảy ra tránh né. Tránh ra! Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, chân đạp phong hỏa luân, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhật Nguyệt đồng sinh. Thiên linh trọng nguyên. Thiên địa vô lượng càn khôn quyển. Lập tức tuân lệnh. Người đến không trung, Mạc Vũ liền mở ra ma đồng na cha hình thái cuối cùng, toàn thân bị thần hỏa bao phủ, thực lực mạnh hơn trước đó quá nhiều. Trong tay hỏa tiêm thương ưỡn một cái, hướng về phía quái vật đâm thẳng tới. Hỏa tiêm thương tại Mạc Vũ trong tay quá linh hoạt rồi, vòng qua đánh tới xích sắt trực tiếp đâm vào trên người quái vật. Bang! Đúng là tuân gia kim thiết giao mình thanh âm. Cái này quái vật nhục thân quá đáng sợ, hư thối đến loại trình độ này, hỏa tiêm thương thế mà đều đâm không thủng. Trời biết rõ hắn không chịu tổn thương thời điểm khủng bố đến mức nào, quái không được 20 vạn năm trước dám đến châm đối Nguyệt Thiên Quân. Một bên khác, Nguyệt Cơ khí thế cũng bỗng bộc phát, đó là thiên tiên đỉnh phong lực lượng. Trên người nổi lên mông lung huyền quang, ở đó hư không trăng tròn phụ trợ phía dưới, giống như một vị tuyệt thế nữ tiên. Nguyệt Cơ thần sắc cứng lại, kiếm chỉ điểm ra, nguyệt quang dường như nhận dẫn dắt, hình thành một đạo quang trụ hướng về phía quái vật bao phủ tới. Xì xì thử. Làm cho người tê cả da đầu thanh âm vang lên, cái kia trên người quái vật liền Mạc Vũ hỏa tiêm thương đều đâm không phá hư thối ra rẻ càng lại lần hư thối lên. Cái kia quái vật thân hình khổng lồ cũng là khẽ giật mình, nhìn về phía Nguyệt Cơ. Là ngươi. Đã sớm đã trải qua rơi vào hắc ám người. Mà tựa hồ nhận trăng quang ảnh vang, quái vật đỉnh đầu thanh kiếm kia thế mà cũng nhỏ bé chấn động. Giống. Tiên kiếm chấn động, cái kia quái dị vượt nhận lấy cực lớn thống khổ, điên cuồng gầm hét lên. Nguyệt Cơ cũng là nhỏ bé chấn động, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy kiếm chỉ lung lay một chỉ, cái kia tiên kiếm thế mà thụ nàng trường khống, nháy mắt từ quái vật đầu lâu bên trong bay đi ra. Tiết lộ bên trong đâm 20 vạn năm tiên kiếm bị rút ra, từng sợi máu đen bị mang ra. Cái kia quái dị vượt thống khổ hơn, cũng điên cuồng hơn. Hai cặp dị dạng tay lớn mang theo xích sắt trên mặt đất đập cạch cạch vang. Như là trên Đông Huyền, sợ là một chút liền có thể đánh chết trăm vạn dặm bên trong tất cả sinh linh. Mạc Vũ dẫn theo hỏa tiêm thương lui ra phía sau, nhìn về phía Nguyệt Cơ. Lần này muốn nói nữ nhân này không phải Nguyệt Thiên Quân hắn cũng đoán chừng không tin. Mà lúc này Nguyệt Cơ trong tay nắm chặt thanh kia đã bị quái vật huyết mục nát vết dỉ lốm đốm tiên kiếm, giống như là lâm vào một loại nào đó suy nghĩ sâu xa. Chợt nàng mở mắt ra, trong mắt lại lóe qua một tia giấy rủa. Nàng trong đầu nhiều hơn một đoạn không thuộc về nàng ký ức. Tiếp theo, nàng thần sắc đống lạnh lẽo, đem trong tay tiên kiếm lần thứ hai ném ra. Tiên kiếm hoành không, mang theo từng tia lanh ý, càng lại lần đem cái kia quái vật đầu lâu xuyên qua. Lợi hại như vậy. Mạc Vũ trong lòng giật mình, nói nhỏ cái này đem tiên kiếm bên trên còn mang theo đã từng Nguyệt Thiên Quân một loại nào đó vĩ lực, có thể tùy tiện đâm thủng quái vật. Nguyên đế. Quái vật lần thứ hai gào thét, thống khổ đến cực điểm, càng là miệng hô hắc ám đầu nguồn tên. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Nguyệt Cơ. Công kênh trên mặt thế mà hiện ra một loại khó có thể hình dung kinh khủng cảm xúc. Đó là một loại nào đó dữ tợn, cũng là một loại nào đó tàn nhẫn. Hắn đông quay đầu nhìn về phía Nguyệt Cung chỗ càng sâu, trên mặt cảm xúc biến thành một loại đùa cợt cười to. Rơi vào hắc ám. Ngươi vĩnh viễn tránh thoát không ra. Nguyệt Cơ thần sắc lạnh hơn, kiếm chỉ lần thứ hai hung hăng một chút. Cái kia tiên kiếm phát ra càng mông lung hơn ánh sáng, Nguyệt Quang bị dẫn dắt xuống tới, tại quái vật đầu lâu bên trong ẩm vàng bộc phát. Vâng. Quái vật rốt cục ngã xuống, chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo trước đó đùa cợt. Nguyệt Cơ thân ảnh chậm rãi rơi xuống, băng lanh thần sắc chậm rãi khôi phục như thường. Nguyệt Cơ. Mạc Vũ thử kêu một tiếng, trước đó Nguyệt Cơ trên người rõ ràng phát sinh một loại nào đó cổ quái. Là ta. Nguyệt Cơ cười khổ một tiếng, rõ ràng nghe được Mạc Vũ lời nói bên trong hoài nghi. Nói xong, nàng thần sắc đột nhiên đau khổ mấy phần, nhìn qua Mạc Vũ ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần áy náy. Tam thái tử. Chuyện này tựa hồ vượt ra khỏi ta đoán trước, ta bị nàng tính kế. Trong lời nói nàng tự nhiên giá trị là Nguyệt Thiên Quân, mà Mạc Vũ trong lúc nhất thời cũng không minh bạch lời này ý tứ. Nguyệt Cơ trong mắt ấy náy càng sâu, nhìn về phía cái kia bị nàng giết chết quái vật. Năm đó hắc ám giáng lâm, Nguyệt Cung bị xâm nhiễm, cái này quái vật chính là giết chết Nguyệt Thiên Quân kẻ cầm đầu. Sinh tử tồn vong thời khắc, Nguyệt Thiên Quân vận dụng Thiên Quân cảnh cường giả nghịch thiên lực lượng, tàn đi một hồn một phách đi chuyển sinh, lưu lại thức tỉnh cơ hội. Mà chuyển sinh người kia chính là ta. Hiện tại nàng kêu gọi ta trở về, sợ là muốn hồi phục, chúng ta đi chưa xong. Mạc Vũ trong lòng không nói gì, không nghĩ đến cuối cùng lại là dạng này một cái kết quả. Nguyệt Cơ trước đó tiếp xúc đến cái kia đem tiên kiếm, cũng đúng thức tỉnh 20 vạn năm trước nơi này ký ức. Vâng! Tựa hồ là vì đáp lại Nguyệt Cơ mà nói, cái kia Nguyệt Cung rất chỗ sâu đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng ý chí. Đầy trời hắc ám xoay quanh, đúng là so với trước quái vật còn kinh khủng hơn nhiều. Một đạo thân xuyên bạch đi tuyệt thế thân ảnh từ Nguyệt Cung chỗ sâu chậm rãi thăng lên trong hư không. Nguyệt Thiên Quân. Mạc Vũ nheo lại mắt, cái này tuyệt thế nữ tử cùng cái kia bắt giác đỉnh nghỉ mát bên trên bích họa không khác nhau chút nào. Chỉ là bây giờ nàng toàn thân bao phủ hắc ám, đã trải qua triệt để rơi vào hắc ám. Hoặc có lẽ là đã trải qua trở thành hắc ám bản thân, so lúc ấy tại Cửu U nhìn thấy hắc ám thần Tiêu Thiên Quân còn muốn đáng sợ. Có cái này loại tình huống chỉ có một loại, Nguyệt Thiên Quân đúng là chủ động rơi vào hắc ám, thần phục với hắc ám. Nữ nhân này là một người điên. Mạc Vũ một trận kinh hãi, Nguyệt Thiên Quân thế mà lấy loại phương thức này sống ra kiếp này. Vâng! Nguyệt Thiên Quân ánh mắt nhìn tới, Mạc Vũ chỉ cảm thấy da rẻ đều sinh đau. Đây là cực độ cảm ứng được triệu chứng nguy hiểm. Cái này Nguyệt Thiên Quân thực lực quá đáng sợ, sợ là đã trải qua hoàn toàn khôi phục được kim tiên cảnh giới. Mà Nguyệt Thiên Quân chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền nhìn về phía Nguyệt Cơ, đúng là bỗng lộ ra mỉm cười. Nụ cười này vốn nên tuyệt thế vô song, chỉ là thấy thế nào đều lộ ra một cố lãnh ý. Mà càng thêm băng lãnh hoàn toàn không có cảm tình thanh âm từ Nguyệt Thiên Quân trong miệng chậm rãi phun ra. Người rốt cuộc đã đến. Chương 330, Na Cha thần uy lay thiên địa. Rõ ràng lạnh giọng âm vang lên, Nguyệt Cung bên trong càng lộ vẻ âm trầm. Đã từng tuyệt thế Nguyệt Thiên Quân thế mà lấy loại phương thức này đăng tràng. Tạo hóa trêu ngươi. Nguyệt Thiên Quân cái kia một thân trắng váy phía trên, hắc ám đột nhiên như hoa nở rộ. Hắc ám đem váy trắng nhuộm đen, cái kia một đôi thanh lãnh không tình cảm chút nào con ngươi càng là trở thành huyết hồng. Nàng nâng lên tay, hắc ám giống như đang sống, tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hắc sắc hồng côi, tiếp theo bị nàng tán đi. Một cỗ kinh khủng ba động từ Nguyệt Thiên Quân trên người phát ra. Nhếch miệng lên một tia tà mị. Dung nhập hắc ám, chính là siêu thoát. Mà nói phủ lạc, Nguyệt Thiên Quân nhìn chằm chằm Nguyệt Cơ ánh mắt bỗng trở nên lạnh. Trở về a, giúp ta lại lên thiên quân cảnh giới, đối trong bóng tối nhìn thấy vĩnh sinh. Vâng. Hắc ám triệt để bộc phát, sau lưng Nguyệt Thiên Quân hóa thành một trường cực lớn thao thiết miệng, như muốn đem toàn bộ Nguyệt Cung thôn phệ mà đi. Nguyệt Cơ trên mặt lóe qua một tia giãy giụa, lại đến mở mịt. Thân là Nguyệt Thiên Quân một hồn một phách chuyển thế, nàng phát hiện nàng kháng cự không được đối phương mệnh lệnh. Cái kia thao thiết miệng lớn giữ tận đến. Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn về phía hư không trăng tròn, đảo qua Nguyệt Cung, cuối cùng nhìn về phía Mạc Vũ. Thôi. Nàng chậm rãi viêm mũi, ánh mắt bên trong tản đi cuối cùng một tia đối cái này thế giới quyến luyến. Nguyệt Thiên Quân thần sắc lạnh hơn, khoe miệng ý cười càng lộ vẻ điên cuồng. 20 và năm, nàng bị hắc ám triệt để xâm nhiễm, thần phục ở hắc ám dưới chân, trở thành hắc ám nanh vớt. Năm đó tán đi một hồn một phách ngược lại thành chuyện xấu, cũng may còn có thể di bổ, bây giờ chỉ cần đem Nguyệt Cơ thôn phệ, nàng thậm chí có thể đối trong bóng tối lại lên thiên quân cảnh giới. Ý niệm tới đây, nàng tiếu dung càng thêm điên cuồng. Hắc ám giáng lâm, phương này thế giới chú định thần phục. Dứt lời, thao thiết miệng lớn dày đặc nhưng mà dưới. Vâng! Trong hư không đột nhiên bạo khởi một đầu hỏa diễm trường long buôn tập mà đi. Ánh lửa nổ tung, hắc ám tứ tán. Thấm kia thao thiết miệng lớn bị hỏa long tách ra. Một bóng người lăng không chắn Nguyệt Cơ trước người. Trong tưởng tượng hắc ám không có tiến đến, Nguyệt Cơ có chút mở mịt mở mắt ra. Một đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện, dưới chân giẫm vừa đối hỏa luân, phía sau hồng lăng như long xà cuồn vũ. Không phải Na Cha biến thành Na Cha còn có ai? Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, trong tay hỏa tiêm thương bay thẳng đến Nguyệt Thiên Quân một chỉ, tiếng quát truyền ra. Nhường thế giới thần phục. Hỏi qua tiểu gia không? Tiếng quát vang vọng Nguyệt Cung, Nguyệt Cơ toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nên tiếp Mạc Vũ hai mắt. Mạc Vũ khỏe miệng toát ra. Uy, ta nói ngươi cũng quá dễ dàng từ bỏ a. Nguyệt Cơ lại là run lên, trên mặt đột nhiên cảm giác một tia thanh lương, đúng là nước mắt không tự giác tuôn đi ra. Chỉ là khỏe miệng lại đột nhiên nhấc lên, nụ cười kia khuynh thành, ở nơi này thanh lãnh Nguyệt Cung bên trong, như hoa hải nở rộ. Không nên quá cảm động. Mạc Vũ bĩu môi, lại một chỉ Nguyệt Thiên Quân đạo, chờ tiểu gia làm thịt nàng, ngươi chính là Nguyệt Thiên Quân, đến thời điểm đem ngươi cái này Nguyệt Cung bảo vật một kiện không ít đưa ta làm thủ lao là được rồi. Nguyệt Cơ nghe vậy tiếu dung càng sâu, trong mắt lóe ra tên là hy vọng quan mang, dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương đống tại Nguyệt Cung bên trong tràn ngập ra. Nguyệt Thiên Quân cặp kia hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ, cái kia tuyệt thế khuôn mặt đều có chút vằn mèo. Ngươi là ai? Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, hỏa tiêm thương tại trong tay múa một vòng, mang theo tầng tầng sóng lửa. Nháy mắt thương, súng, ngừng, lại chỉ Nguyệt Thiên Quân. Thần thoại, Lý Na Cha. Nguyệt Thiên Quân nhẹ nhàng nhíu mày, dường như đang nhớ lại cái gì, thật lâu nàng chậm rãi lắc lắc đầu, thần sắc lạnh hơn. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể ngăn cản ta siêu thoát bước chân. Dứt lời, một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ trên người nàng bộc phát, hắc ám xông thẳng Vân Tiêu. Nguyệt cung chấn động, tiếp lấy toàn bộ Cửu Thiên chấn động. Nguyệt Thiên Quân quá mạnh, nàng chủ động rơi vào hắc ám, đã trải qua không thuộc phương này thế giới sinh linh. Nàng lực lượng thậm chí vượt qua Phù Đồ Sơn lúc nghịch thiên yêu quân. Rất thiếu là kim tiên cảnh giới. Một bộ rơi vào hắc ám khôi lỗi cũng dám phát ngôn bừa bãi. Mạc Vũ ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không sợ đối phương cố khí thế này, trong tay hỏa tiêm thương lắc một cái, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Dưới chân phong hỏa luân chuyển động đến cấp tốc, hắn nhanh đến cực hạn. Cánh tay trái đột nhiên lắc một cái, Nguyệt cung nháy mắt kim quang vạn trượng, thậm chí đem ánh trăng kia đều che đậy đi. Càn khôn quyển hướng về phía Nguyệt Thiên Quân ầm vang đập tới. Hỏa tiêm thương bên trên bộc phát ra vô tận thần hỏa, hóa thành từng cái dữ tợn hỏa long. Mạc Vũ cầm thương đâm tới, giống như thiên ngoại hỏa thần giáng lâm. Giết. Theo lấy một câu chữ giết rơi xuống, Nguyệt Thiên Quân trên mặt đã tràn đầy điên cuồng túc sát chi ý. Nàng tay phải cách không một chảo, Nguyệt cơ trong tay tiên kiếm thế mà không bị khống chế bay vào nàng trong tay. Tiên kiếm vốn đã mục nát, vừa vào Nguyệt Thiên Quân tay, sắt cái kia bị bóng tối bao trùm, nháy mắt hóa thành một chuôi hắc ám kiếm. Kiếm quang càng thêm sắc bén, xoay chuyển liền có thể mở ra hư không, sợ là đã có thần binh chi uy. Nguyệt Thiên Quân tay phải cầm kiếm, một thân váy đen, sợi tóc cuồn vũ, giống như từ trong bóng tối đi ra tuyệt thế nữ ma. Bang, bang, hắc ám kiếm quét ra càn khôn quyển, lại cùng hỏa tiêm thương đâm vào cùng một chỗ. Mạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung cự lực từ truyền tay đến, dưới chân phong hỏa luân điên cuồng chuyển động, trên không trung ma sát ra ánh lửa cùng trận trận khói đặc. Cái kia sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao nhường hư không đều là một trận rung chuyển, giống như bị nấu sôi một dạng. Vướng. Mạc Vũ trong tay phát lực, hỏa tiêm thương tiếp tục hướng phía trước tạo áp lực, có anh dũng có đi không có về tư thế. Nguyệt Thiên Quân trên mặt chỉ có vẻ điên cuồng, trong tay mũi kiếm cùng Mạc Vũ mũi thương chống đỡ cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động, hai người binh khí tương giao chỗ tuân ra lưu quang, giống như hai khỏa thiên ngoại vẫn thạch đâm vào cùng một chỗ, cái kia cự lớn lực lượng đúng là đem hư không đều đè ép. Mạc Vũ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lúc này trong tay hỏa tiêm thương gần như bị hắn ép cong. Nhưng cái này Nguyệt Thiên Quân vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đây chính là Kim Tiên sao? Hắn nhớ tới trước đó Nguyệt Cơ đối với hắn miêu tả, cái này thế giới Kim Tiên sắc thực so Huyền Tiên cường đại nhiều lắm. Hai loại cảnh giới trong lúc đó có trời cùng đất bản chất khác biệt. Hơn nữa lúc này Nguyệt Thiên Quân rơi vào hắc ám, lực lượng càng thêm quỷ dị cùng kinh khủng. Hỏa tiêm thương lúc này mũi thương cùng đuôi thương gần như chịu cùng một chỗ, Mạc Vũ bật hết hỏa lực, lại cũng không thể để cho đối phương thối lui một bước. Nguyệt Thiên Quân sau lưng hắc ám đột nhiên bộc phát, nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một tôn dữ tợn ma thần giơ lên cực đại nắm đấm hướng hắn đập tới. Mạc Vũ trong lòng giật mình, tức thì trong tay lực lượng buông lỏng, hỏa tiêm thương đột nhiên căng đến thẳng tắp, mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực lượng hắn thành công tránh khỏi hắc ám tập kích. Một bên Nguyệt Cơ nhìn kinh hồn táng đảm, trong lòng lo lắng nhưng lại gắt gao che miệng, e sợ cho tóc già thanh âm ảnh hưởng đến Mạc Vũ. Loại này cấp bậc chiến đấu nàng căn bản tham dự không lên, nếu như cưỡng ép hỗ trợ ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Mà việc này ngược lại cũng không trách được nàng trên đầu, xem như Nguyệt Thiên Quân lúc ấy tách rời một hồn một phách chuyển thế, rất nhiều chuyện nàng cũng là thân bất do kỷ. Phong hỏa luân trên hư không sinh sinh trượt ra một đạo hoàng ấn, Mạc Vũ lúc này mới đem đẩy ngược lực lượng tháo xuống. Hỏa tiêm thương cũng nhỏ bé khẽ rung động, Nguyệt Thiên Quân lực lượng kinh khủng không tưởng nổi, nhường hắn toàn bộ cánh tay phải gần như chập choạng gỗ. Chương 331, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận lên. Nguyệt Thiên Quân tuyệt đối là Mạc Vũ trước mắt gặp được mạnh nhất địch. Cùng trước đó nghịch thiên diêu quân khác biệt, đã trải qua chân chính bước vào kim tiên cảnh giới. Chỗ cầm giữ có lực lượng đã trải qua sinh ra chất biến, bây giờ lại chủ động rơi vào hắc ám, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quỷ dị cùng không rõ. Đã như vậy, vậy liền để ngươi cũng kiến thức một chút ngọc hư cung tuyệt học. Mạc Vũ chuẩn bị phát huy ưu thế, na cha một người bắt không được, gọi người là được. Tâm niệm vừa động, trên 9 tầng trời, thần âm tiên nhạc tung bay nhưng mà phía dưới, nguy nga thiên cung lại xuất hiện. Tam tiêu đạp kim tiểu mà đến. Nguyệt Thiên Quân nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng là mang theo một chút động dung. Cho dù nàng bây giờ xem như hắc ám sinh linh, nhưng đối mặt thần thoại thiên đình, cũng là có gieo xuống ý thức sợ hãi. Mà Nguyệt Cơ trong mắt thì là dị sắc liên tục, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần thoại nữ tiên, mà tam tiêu khí chất để cho nàng đối thần thoại thế giới càng là hướng tới. Giết! Nguyệt Thiên Quân đột nhiên làm khó dễ, theo lấy tam tiêu đến, sắc ý bản năng bộc phát. Phía sau nháy mắt hắc ám bốc lên. Lần thứ hai ngưng làm thực chất, hóa thành một đầu dữ tợn cự thú mở ra buồn máu miệng lớn muốn nhắm người mà phệ. Ngưng lại thời không khí bên trong gió tanh sông và mũi, mang theo một cỗ hư thối vị đạo. Trong tay hắc ám thần kiếm chém ra, kiếm quang như mực, đều là không rõ quỷ dị lực lượng, trực chỉ Tam Tiêu. Quỳnh Tiêu bước ra một bước, thế ra kim giao tiễn, xích kim, đỏ thấm hai đầu dao long lại xuất hiện trực tiếp đánh giết mà đi. Vô tận quang hoa bộc phát, Nguyệt Thiên Quân kiếm quang bị dao long sinh sinh xé rách. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Quân sau lưng hắc ám biến thành quái vật trực tiếp nhào lên thiên không. Long ngâm thú hống, nháy mắt vang vọng trên 9 tầng trời. Song phương bóng người to lớn tại va chạm, tại chém giết. Một màn này quá kinh khủng lại quá chân thực. Thỉnh thoảng có long lân cùng máu đen rơi xuống. Bích Tiêu cũng không nhàn rỗi, tiện tay tế ra Phược Long Tác, như là kim long bay lên không, hướng về phía Nguyệt Thiên Quân quấn quanh mà đi. Trong tay đồng thời đánh ra đủ loại ấn quyết thi triển thượng thanh tiên pháp. Tức khắc Nguyệt cung phía trên huyền quang đại chứa, giống như chư thiên tinh đấu rơi đập mà đến. Nguyệt Thiên Quân sợi tóc cuồn vũ, trong hai mắt huyết sắc càng sâu. Trái tay duỗi ra, lại sinh sinh đem Phược Long Tác biến thành kim long cách không nhất trụ, tay phải hắc ám kiếm hoành không, kiếm khí hoành không, đem đẩy trời thượng thanh pháp thuật quét xuống. Nàng đã sớm đã trải qua phát cuồng, chỗ buộc phát lực lượng làm cho người hoảng sợ. Mà lúc này, không trung đột hiện kim quang. Vân Tiêu tế ra Hôn Nguyên kiếm đấu, đạo đạo kim quang trực chỉ Nguyệt Thiên Quân. Bị Tam Tiêu vây công, chính là Nguyệt Thiên Quân cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, đối mặt trong nháy mắt kia đập vào mặt kim quang căn bản đến không kịp trốn tránh. Vâng! Kim quang chớp mắt mà qua, Nguyệt Thiên Quân thân thể liền chấn, bước chân lảo đảo rút lui mấy chục trượng. Thể nội linh khí cùng hắc ám hết thể bị lột không ít. Chính là cái kia đang cùng kim giao tiễn chém giết quái vật đều phai nhạt mấy phần. Nguyệt Thiên Quân trên mặt lóe qua một tia kinh hãi, Hôn Nguyên kim đấu kỳ dị lực lượng để cho nàng vô cùng kỵ ngỗ. Tự biết nếu là lại trúng vào mấy đạo kim quang, sợ là khó bảo toàn kim tiên cảnh giới. Như thế hoàn cảnh để cho nàng càng lộ vẻ điên cuồng, trong mắt huyết sắc đem tròng trắng mắt đều xâm nhiễm. Huyết hồng sắc móng tay càng là đột nhiên duỗi ra rất dài, toàn bộ người cơ hồ hoàn toàn bị hắc ám bao khỏa, trực tiếp quái vật tan. Các ngươi đáng chết. Ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, thể nội hắc ám tuôn trào ra, già thiên tế nhật. Trăng tròn bị ngăn trở, toàn bộ nguyệt cung đều đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có Hôn Nguyên kim đấu kim quang ngang dọc, nhưng căn bản tìm không được Nguyệt Thiên Quân tung tích. Không tốt. Mạc Vũ trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn thi triển Thiên Nhãn pháp thuật, đúng là nhìn thấy Nguyệt Thiên Quân liều lĩnh hướng nguyệt cơ vọt lên quá khứ. Toàn bộ người khí tức cực kỳ hỗn loạn, nhưng mạnh hơn trước đó, đúng là đập nồi dìm thuyền muốn mạnh mẽ đem nguyệt cơ thôn phệ, từ trong bóng tối lại lên thiên quân cảnh giới. Cử động lần này có thể xưng điên cuồng, một khi thất bại liền là vạn kiếp bất phục. Nhưng hiển nhiên Nguyệt Thiên Quân đã trải qua thành công tranh thủ được đầy đủ thời gian, hắn thành công tiếp cận nguyệt cơ, đem hắn một thanh trộm trong tay. Ha ha. Băng lãnh lại điên điên cuồng tiếng cười từ hắn trong miệng truyền ra, về quá mức, một đôi chỉ có huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ. Đều là trào phúng vẻ khinh thường. Nháy mắt, hắc ám tối lui, lại hóa thành một đạo hắc ám bình chướng đem hắn cùng nguyệt cơ bảo vệ. Nguyệt cơ dần dần mông lung, trên người có điểm sáng rơi xuống, chậm rãi dung nhập vào Nguyệt Thiên Quân thể nội. Nàng tại bị thôn phệ, vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó, linh thể đều có tán loạn xu thế. Mạc Vũ trong lòng giận dữ, thế mà ngay trước hắn mặt bắt người. Rầm rầm rầm. Xích kim, đỏ thấm hai đầu dao long điên cuồng đánh giết mà đi, nhưng lại không đánh tan được cái kia hắc ám bình chướng. Hắc ám có quá nhiều không rõ cùng quỷ dị, đúng là có thể ngăn lại kim giao tiễn. Nguyệt cơ thân ảnh lúc này nhạt hơn mấy phần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Thật coi ta trị không được ngươi. Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng. Tam Tiêu lúc này thần sắc đồng thời túc mục, riêng phần mình vươn hướng bên hông. Ba người bên hông đều là vác lấy ba cái tinh xảo vô cùng túi càn khôn. 30 nhánh lam sắc kỳ phiên bị các nàng tế ra, trên viết cửu tự chân ngôn, tinh túc, thiên, địa, nhân đạo văn khắc chữ. Cái này đạo văn huyền ảo vô cùng, vờn quanh 30 nhánh lam sắc kỳ phiên, lấy một loại kỳ dị quỹ tích tại hư không sắp xếp. Vân Tiêu tiếp lấy ném ra Hôn Nguyên kiếm đấu. Trong phút chốc cùng xa bao phủ, hình thành vòi rồng tư thế. Pháp bảo cùng 30 nhánh lam sắc kỳ phiên cấu thành một phương đại trận. Đại trận như thương long mà xuống, đem toàn bộ Nguyệt cung đều phủ tới. Trận này chính là Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Cái gọi là Cửu Khúc Hoàng Hà trận cửu khúc, thần tiên vào tới rơi phàm trần. Này trong trận pháp theo tam tài, bao hàm thiên địa tuyệt diệu, bên trong có nghi ngờ tiên đan bế tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên phách, hãm tiên hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi bản nguyên, đoạn thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên vào này thành phàm nhân vào này tức tuyệt mệnh. Bởi vì cái gọi là cửu khúc khúc bên trong không thẳng, khúc tận tạo hóa kỳ, hủy hết thần tiên dựa vào. Tại cửu khúc hoàng hà trận bên trong, Hôn Nguyên kim đấu cái này tiên thiên linh bảo có thể phát huy uy lực mạnh nhất, một đạo quang quá khứ, liền có thể gọt người ngàn năm pháp lực. Phong thần bên trong, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên vào trận sau đó đều bị đánh rất thành phàm nhân, về sau đều là trùng tu không biết bao lâu năm tháng cái này mới khôi phục. Cựu khúc hoàng hà trận vừa ra, hôn nguyên kim đấu lại bắn kim quang. Đầy trời cuồng sa lên, kim quang hóa thành vô hình thiên đao quét ngang mà đi. Trong bóng tối, Nguyệt Thiên Quân thần sắc đại biến, hắn có thể cảm giác được, bản thân dựa vào hắc ám lại bị từng đao gọt đi. Ba tống. Hôn nguyên kim đấu biến thành thiên đao quá kinh khủng, hắc ám bình chướng rốt cục phá toái. Nguyệt Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ thân ảnh lần thứ hai lộ ra xuất hiện đi ra, cái sau lúc này đã trải qua gần như trong suốt, nếu là Mạc Vũ tại trễ bên trên một số, sợ là muốn triệt để tiêu tán ở thế gian. Mà lúc này cuồng sa vẫn như cũ, hôn nguyên kim đấu kim quang liên tục, vô hình thiên đao hung hăng trên người Nguyệt Thiên Quân đánh xuống. Cái sau khí tức rất nhanh hề phải xuống, cảnh giới tức thì bị trực tiếp chém đứt. Kim Tiên, Huyền Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Chân Tiên, Chí Tôn, ngoại cảnh. Nguyệt Thiên Quân rơi thẳng phàm trần, trở thành phàm tục. Một thân hắc ám không rõ đều bị gọt đi, bay múa sợi tóc rơi xuống, càng là nháy mắt sợi tóc như tuyết, trong nháy mắt đầu bạc. Chương 332, Hôn Nguyên Kim Đấu rơi Kim Tiên. Cựu khúc hoàng hà đại trận lên, Hôn Nguyên Kim Đấu rơi Kim Tiên. Cho dù ngươi là hoang cổ tuyệt thế thiên quân, vẫn như cũng bị gọt đến phàm nhân. Nguyệt Thiên Quân tuyệt thế dung mạo không biến, chỉ là sợi tóc như tuyết, hơi có vẻ cô đơn. Nhận lấy cái chết. Mạc Vũ căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, biến thành Na Cha trực tiếp nâng thương mà đến. Hỏa Long bay múa, liền muốn đem vị này tuyệt thế nữ thiên quân xuyên qua mà đi. Oeng! Tiếng nổ mạnh truyền ra, một cái nhánh cây đột nhiên từ cửu thiên rủ xuống. Hỏa Tiêm thương trực tiếp bị ngăn lại, kinh khủng lực phản chấn truyền ra, nhường Mạc Vũ đều là bừng bừng rút lui mấy bước. Không trung có lá rơi rất xuống, Mạc Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại. Là viên kia giả thiên tế nhật nguyệt quế thụ, đang rũa ra một cái nhánh cây. Cao ngất thân cây đang đang run rẩy. Không bao lâu, giữa thiên địa đều là lá rơi. Cây này đúng là sống. Nguyệt Quế thụ hoàn toàn không có bị hắc ám xâm nhiễm dấu vết tượng. Cái này quá quỷ dị, Nguyệt Cung chìm vào trong bóng tối đã trải qua 20 vạn năm, thế mà không có ảnh hưởng đến nó. Nguyệt Quế thụ run rẩy, chợt có thanh âm xuyên ra. Các ngươi không thể giết nàng. Mà nói phủ lạc, một nam tử thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt Thiên Quân trước đó. Người này một thân sạch sẽ đạo bào, trên đạo bào vẽ coi trăng tròn, tiên cung đình nghỉ mát. Còn có một nữ tử ngồi một mình trong lương đình uống rượu. Đúng là cùng trước đó Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ tại Bát Giác đình nghỉ mát nhìn thấy giống nhau như lúc. Mà trên đạo bào cái kia vị tuyệt thế nữ tử chính là Nguyệt Thiên Quân. Dạng này đạo bào, nhường người này càng lộ vẻ một cô âm nhu. Người này túi đầu nhìn về phía đã trải qua đã hôn mê đi Nguyệt Thiên Quân, thần sắc coi như bình tĩnh, chỉ là trên nét mặt khó nén một tia không hiểu cảm xúc. Tiếp lấy hắn chuyển quá mức, nhìn về phía Mạc Vũ, thần sắc cũng là dần dần lạnh. Một cỗ tuyệt đối không thua kém trước đó Nguyệt Thiên Quân khí tức từ trên người hắn bộc phát, sát ý lâm nhiên. Phảng phất nơi đây giữa thiên địa đều bị hắn giẫm ở lòng bàn chân. Yêu nghiệt phương nào? Na Cha đột nhiên giống lên một tiếng. Nhìn như đột ngột, lại đem cái kia nam tử tận lực doanh tạo ra túc sát khí phân tức khắc tiêu tán. Cái kia nam tử nhìn thấy cũng là thoáng khẽ giật mình, sát ý nháy mắt không còn sót lại chút gì, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nam tử ngưng thần, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Nguyệt Cơ lúc rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thật lâu, hắn thở dài. Ta là ai không trọng yếu là các ngươi không thể động nàng. Nam tử thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói căn bản không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Cho dù nàng triệt để rơi vào hắc ám. Nguyệt Cơ đột nhiên đi ra, nhìn chăm chú nam tử. Nam tử nghe vậy, lông mày hung hăng nhíu lên, thần sắc đầu tiên là lóe qua thống khổ rất nhanh lại biến thành một cố kiên quyết, tiếp lấy vô cùng khẳng định mở miệng. Vâng. Đây là có cố sự a. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, chỉ là lại cảm thấy cổ quái, như đoán không sai, cái này nam tử chính là viên kia Nguyệt Quế Thụ biến thành. Nếu là như thế vừa cảm giác được, viên này Nguyệt Quế Thụ cùng Nguyệt Thiên Quân cố sự sợ là có chút kinh người. Mà đang khi hắn trong đầu đang nghĩ loạn thất bát tao thời điểm, Nguyệt Cơ lại đối với cái kia nam tử đạo, thế nhưng là ngươi không cứu lại được nàng, nếu là khăng khăng cứu hắn, chỉ có thể hại nàng. 20 vạn năm trước xâm nhiễm, bây giờ nàng liền là hắc ám. Hắc ám chính là nàng, có lẽ nếu không bao lâu, dựa vào hắc ám quỷ dị cũng không rõ, nàng sẽ lần thứ hai thức tỉnh, cuối cùng hóa thành trong bóng tối quái vật. Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác được cái này dạng đối với nàng ngược lại thống khổ hơn? Ngươi cuối cùng không phải nàng. Nam tử nhìn chăm chú Nguyệt Cơ chậm rãi lắc lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt đảo qua Nguyệt Thiên Quân một đầu tơ trắng thở dài một tiếng. Nàng truy cầu thủy chung là đại đạo, là siêu thoát, thậm chí muốn đi ra siêu việt tam đại tiên đế đường. Ngươi dựa vào cái gì kết luận như vậy? Nguyệt Cơ lông mi liền nhíu lại, trên thực tế nàng cũng là dựa vào trước đó lấy được ký ức đang cùng nam tử đối thoại, mà phần kia trong trí nhớ liên quan tới người này thân phận lai lịch đều rất mơ hồ. Ha ha, dựa vào cái gì? Nam tử đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt lại có dần dần vẻ điên cuồng, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Các ngươi lại biết rõ cái gì, nhớ không rõ có bao nhiêu năm rồi, lúc ấy ta không vào thiên quân, nàng cũng không thành tiểu thiên quân, khi đó ta liền đối với nàng hâm mộ. Nam tử chậm rãi nói không biết hoang cổ thời kỳ khi nào phát sinh cố sự, trong giọng nói khắp nơi lộ ra đối Nguyệt Thiên Quân một cô ái mộ chi ý. Bất quá Mạc Vũ cũng đúng sững sờ, nghe ý tứ này, cái này nam tử đã từng cũng là một vị thiên quân cảnh cường giả tới. Nam tử nói tiếp, thần sắc đột nhiên biến cô đơn. Chỉ là nàng căn bản không để ý tới, thậm chí khinh thường nhìn ta, cái nào sợ chúng ta cuối cùng song song vào thiên quân cảnh giới, trở thành phương này thế giới cường giả cấp cao nhất nàng cũng vẫn như cũ như thế. Nàng còn muốn càng tiến một bước, muốn thành tiểu tiên đế, thậm chí muốn siêu việt tiên đế, đó quá khó khăn, khó đến căn bản chính là vọng tưởng. Thần đế là phương này thế giới sinh ra tôn thứ nhất tiên thiên sinh linh, cái này mới thành tiểu tiên đế chi thể, mà phương này thế giới, liền là bị hắc ám xâm lấn trước đó, tuyệt cao cấp phú người, ngàn năm mới tu chân tiên, vạn trước thành tiểu huyền tiên, 10 vạn năm bước vào kim tiên cảnh giới, cuối cùng thậm chí lấy 100 vạn năm vì đơn vị mới có thể thành tiểu thiên quân. Mà toàn bộ Đông Huyền trong lịch sử, chính là cường thịnh nhất thời điểm, kim tiên không hơn 100, thiên quân bất quá 20 có thừa. Cho nên ta biết rõ nàng nhập ma giật mình, có tâm ma, cũng từng thử khuyên qua nàng, nhưng là nàng khi đó kém chút bởi vậy đối ta xuất thủ. Cho đến lúc này, ta mới phát hiện nàng đã trải qua không quay đầu lại được. Nam tử cố sự hiển nhiên rất dài, còn có chút thương cảm. Nguyệt cơ đã trải qua nghe nhập thần. Sau đó thì sao? Liên Mạc Vũ đều là một mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Sau đó, nam tử trên mặt lóe qua một tia cảm khái, thán đạo, năm đó nàng đi lầm đường, nhưng ta vẫn như cũ đối với nàng sinh lòng hâm mộ. Nàng từ này trên 9 tầng trời thành lập Nguyệt Cung, một lòng cầu đạo, thậm chí đóng chặt cửa cung, ta ngay cả gặp được một cái đều gặp không được. Ta cuối cùng chỉ được từ bỏ ly khai, thẳng đến 20 vạn năm trước, hắc ám đột nhiên giáng lâm. Nói đến nơi này, vị này đã từng là tôn thiên quân cảnh cường giả nam tử thần sắc đột nhiên lộ ra một cỗ bất lực. Sau đó hắn cười, cười đau khổ. Chờ ta tới đến Nguyệt Cung thời điểm, nàng đã bị hắc ám xâm nhiễm, ta không cách nào cứu nàng, liền hóa thành khỏa này Nguyệt Quế Thụ, dốc hết tất cả thần lực. Bảo nàng thần thức bất diệt, đến bây giờ tựa hồ vừa rồi 20 vạn năm. Mà ở ta chết trước đó, tất nhiên muốn ở nơi này bên trong tiếp tục bảo vệ. Đến nơi này, nam tử cố sự hiển nhiên là kể xong. Đồng thời cũng nói ra bản thân lập trường, muốn động Nguyệt Thiên Quân mà nói, hắn tất nhiên sẽ liều mạng. Cũng đúng một vị người si tình. Mạc Vũ đối với cái này không đánh giá, chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu. Cố sự cũng đúng rất cảm động, bất quá người này như thế như vậy, sợ là cũng đã sớm có tâm ma. Mà Nguyệt Thiên Quân lúc này đã trải qua rơi vào hắc ám, nếu là ngày nào đó thức tỉnh tới, chẳng những sẽ tăng lên hắc ám giáng lâm, cũng không biết đạo sẽ để cho nhiều thiếu Đông Huyền chúng sinh lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vị này si tình Thiên Quân hiển nhiên biết rõ những cái này, nhưng bị hắn tận lực không nhìn, nói đến đấy cũng là một loại tự tư thôi. Đương nhiên Mạc Vũ cũng không vĩ đại đến liên quan đến Đông Huyền chúng sinh trình độ. Chỉ là Nguyệt Thiên Quân như sống sót, Nguyệt Cơ liền thủy chung có bị thôn phệ nguy hiểm. Tương đối phía dưới, Mạc Vũ tự nhiên càng muốn trợ giúp cái sau. Chương 333, tình nguyện vĩnh viễn kiếp rơi vong tình. Trong thần thoại cũng có không ít xúc động lòng người cố sự. Nói thí dụ như Như Lang cùng Chức Nữ, Bạch Xà cùng Hứa Tiên, Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ. Thậm chí hàng Nga chạy trăng đều tính lên vâng. Đối với vị này si tình Thiên Quân cùng Nguyệt Thiên Quân cố sự, Mạc Vũ trong lòng tùy có cảm xúc. Nhưng việc quan hệ hắc ám, tuyệt đối không phải nhường hắn mềm lòng lý tử. Hắc ám đại biểu cho không rõ, đại biểu cho quỷ dị, càng đại biểu cho diệt thế. Trong lòng hít một tiếng, trong tay nhấc lên hỏa tiêm thương, Mạc Vũ biểu đạt thái độ mình. Tam tiêu trực tiếp xuất thủ. Cùng xa lại nổi lên, cựu khúc hoàng hà trận lần thứ 2 triển khai. Mà si tình Thiên Quân cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thần sắc, hắn biết rõ bản này liền là hắn mong muốn đơn phương thôi. Lập tức đem Nguyệt Thiên Quân một mực bảo hộ ở sau lưng, tay khẽ vẫy, cái kia cực lớn Nguyệt Quế Thụ ẩm vàng cong xuống tới đem bọn hắn hai người bảo vệ. Đạo đạo nhánh cây hướng về phía Na Cha cùng Tam Tiêu đánh quá khứ, mỗi một nhánh cây đều có thể so với tiên giai pháp bảo. Quỳnh Tiêu lần thứ 2 tế ra kim giao tiễn, xích kim, đỏ thấm hai đầu dao long phát huy. Long chảo, long vĩ đều là phong lợi vô cùng, một trận quét loạn, không biết đánh gây bao nhiêu cái nhánh cây. Cái này si tình Thiên Quân mặc dù cũng không bị hắc ám xâm nhiễm, nhưng hóa thành Nguyệt Quế Thụ thủ hộ Nguyệt Cung 20 vạn năm, thực lực tất nhiên không lớn bằng lúc trước, thậm chí còn không bằng trước đó Nguyệt Thiên Quân. Cho nên chiến đấu gần như thiên về một bên, Hôn Nguyên Kim đấu liên tục đánh ra kim quang, mỗi lần đảo qua cái kia Nguyệt Quế Thụ đều là run lên. Không bao lâu, đầy trời đều là lá rụng và tàn nhánh, cực lớn nguyệt quế thụ cơ hồ chỉ còn lại có trụ cột, mà không có cành lá che chắn. Si Tình Thiên Quân cùng Nguyệt Thiên Quân thân ảnh cũng hiện ra. Người trước khí tức rõ ràng uể oải rất nhiều, liền Na Cha cũng đã có thể nhẹ nhõm thu thập. Bất quá Mạc Vũ đối cái này Si Tình đến điên dại Thiên Quân vẫn còn có chút đồng tình, trong lúc xuất thủ đều có lưu chỗ trống, không có đuổi tận giết tuyệt. Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hôn mê Nguyệt Thiên Quân đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ nhận lấy cực lớn thống khổ. Tiếp lấy hắc ám tại trong cơ thể nàng đống bộc phát. Nguyệt Thiên Quân chậm rãi đứng lên, sợi tóc vẫn như cũ như tuyết. Chỉ là lúc này liền da rẻ đều héo rút, thậm chí có mảnh vỡ rơi xuống, chảy ra quỷ dị máu đen. Hắn đã trải qua triệt để quái vật tan, liền thần thức tựa hồ cũng không tồn tại, gần như bản năng, cặp kia mọc đầy kinh khủng huyết giáp tay hướng về phía thủ hộ tại hắn trước người nam tử đánh tới. Đương nhiên, bây giờ hắn vào cựu khúc hoàng hà trận, liền là hắc ám buộc phát cũng không nhiều thiếu thực lực, cái kia tập kích tốc độ cùng lực lượng thậm chí còn không bằng ngoại cảnh cảnh tu sĩ. Chỉ là cái sau căn bản không trốn, mạnh mẽ bị hắn đâm vào trái tim bộ phận vị. Si Tình Thiên Quân về quá mức, nhìn về phía Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ, ánh mắt bên trong lại là một loại giải thoát thần sắc. Cảm ơn các ngươi nghe ta cố sự, có lẽ các ngươi nói đối, cùng với mặc cho nàng bị hắc ám tra tấn, còn không bằng để cho nàng giải thoát. Có lẽ ta 20 vạn năm trước liền nên làm như vậy. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, sắc mặt giải thoát càng trọng. Túi đầu nhìn lại, trái tim của hắn đã bị Nguyệt Thiên Quân xuyên thủng, có hắc ám chính đang theo huyết dịch xâm nhiễm hắn. Nhưng hắn như cũ đang cười. Có lẽ cuối cùng bị Nguyệt Thiên Quân không lưu tình chút nào đâm xuyên trái tim, mới để cho hắn rốt cục đi ra bản thân tâm ma. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia cực lớn Nguyệt Quế thụ thế mà từ trung gian đột nhiên nứt gãy, tiếp lấy khắp nơi đều tại khô héo. Rất nhanh, cực lớn Nguyệt Quế thụ không thấy, hoàn toàn hóa thành bột mịn. Mà vị này Si Tình Thiên Quân bản nhân, càng là hóa thành cuối cùng một cành cây khô. Cành khô lơ lửng ở Nguyệt Thiên Quân đỉnh đầu, dường như tại làm cuối cùng dò xét. Cành khô trực chuyển mà xuống, trực tiếp xuyên thủng Nguyệt Thiên Quân trái tim. Nguyệt Thiên Quân lúc này phun ra một ngụm máu đen, điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng cành cây khô đem hắn định chết. Sinh cơ từ Nguyệt Thiên Quân thể nội chậm rãi trôi đi mất, Si Tình Thiên Quân đem hết toàn lực đem hắn tính cả còn sót lại hắc ám triệt để hủy diệt. Vị này tuyệt thế nữ thiên quân sinh mệnh rốt cục đi đến cuối cùng. Một khỏa mang theo nguyệt quang hạt châu từ hắn thể nội rơi xuống, chính là hắn bản nguyên. Bản nguyên rơi xuống, tự động rơi vào nguyệt cơ trong tay. Mà cành cây khô kia nhẹ nhàng lắc lư, mang theo Nguyệt Thiên Quân lặng lặng dừng lại tại trang ánh sáng phía dưới. Tình nguyện vĩnh viễn kiếp rơi vong tỉnh, không được hướng hắc ám cầu giải thoát. Si Tình Thiên Quân thanh âm rơi xuống, ánh trăng kia tiếp theo màn tựa hồ vĩnh cửu như ngừng lại nơi đó, siêu việt qua không gian cùng thời gian. Dần dần, liền ánh trăng đều ảm đạm xuống tới, một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cành khô, Nguyệt Thiên Quân, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở phương này ở giữa thiên địa. Nguyệt Cơ ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Chân chính biết rõ ràng chân tướng sự tình sau, nàng quả thật có loại hối hận cảm giác. Mà lúc này, bên hai nàng truyền đến một đạo tùy tiện thanh âm. Sáu cầu hoa tươi bốn. Nghĩ gì thế, Nguyệt Thiên Quân? Nhìn lại, không phải Na Cha vẫn là người nào, lúc này đã đem càn khôn quyển đeo ở trên cổ, lại biến trở về hài đồng bộ dáng. Nàng nhớ tới trước đó Na Cha ngăn ở trước mặt nàng một màn, trong lòng ấm áp. Bất quá đối với cuối cùng cái kia xưng hô vẫn là biểu đạt kháng nghị. Ta không phải Nguyệt Thiên Quân, trước kia cũng là, về sau cũng đúng, ngươi vẫn là gọi ta Nguyệt Cơ là được. Được được được. Mạc Vũ khoát tay áo, cười đạo, dù sao ngươi bây giờ tự do. Nguyệt Cơ nghe vậy lần thứ hai nhuẩn miệng cười. Đúng vậy a, nàng rốt cục tự do, tuy là Nguyệt Thiên Quân một hồn một phách chuyển thế mà đến. Nhưng theo lấy Nguyệt Thiên Quân bỏ mình, nàng vẫn là Nguyệt Cơ. Mà bây giờ Nguyệt Thiên Quân thuần túy nhất bản nguyên ở trong tay nàng. Nàng có thể đem hắn sau khi hấp thu triệt để khôi phục cái khác sáu hồn sáu phách, triệt để tái tạo tiên thể. Lúc kia nàng như trước vẫn là Nguyệt Cơ, thậm chí hấp thu bản nguyên, nàng có thể đột phá thiên quân cảnh giới trở thành cái thứ hai Nguyệt Thiên Quân cũng khó nói. Bất quá đây không phải là Mạc Vũ quan tâm, biến thành Na Cha trực tiếp đem tay nhỏ mở ra, trực tiếp để ngang Nguyệt Cơ trước mặt. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, muốn chỗ tốt. Nguyệt Cơ nhìn thấy không nhịn được lườm hắn một cái, giang tay ra đạo, nơi này cái gì cũng về ngươi. Tìm tới cái gì cũng là ngươi. Trước đó nàng là thật cảm động, ngược lại cũng rất sảng khoái. Mạc Vũ liền chờ nàng những lời này đây, vừa mới chuẩn bị muốn đi đem cái này Nguyệt Cung bên trong lật tút sấp, Nguyệt Cơ đột nhiên lại gọi hắn lại. Đúng rồi, vừa rồi cái kia ba vị các ngươi trong thần thoại nữ tiên đây, ta còn không có hướng các nàng nói lời cảm tạ. Nàng ngược lại là nhớ tới cái này một gốc dạng, vừa rồi ánh mắt một mực trên người Nguyệt Thiên Quân, không nghĩ đến lấy lại tinh thần tam tiêu lại là không thấy. Bất quá đối với cái này, Mạc Vũ trực tiếp khoát tay. Tạ ơn các nàng làm gì, nếu không phải là bản thái tử thu thập cái kia Nguyệt Thiên Quân thực tế phiền phức, còn lười nhác nhường các nàng hỗ trợ đây. Phong thần bên trong, Na Cha cùng Tam Tiêu vẫn là quan hệ thù địch, cái này giải thích lại được nửa ngày. Cho nên Mạc Vũ vừa rồi thừa cơ đem nhất khí hóa tam thanh giải trừ, một câu nói như vậy là được rồi. Nguyệt Cơ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, nàng biết rõ trong thần thoại có rất nhiều phe phái, chỉ đạo là có cơ hội tại ở trước mặt cho Tam Tiêu nói lời cảm tạ. Mạc Vũ lúc này đã trải qua vọt đi ra, một vị hoang cổ thiên quân cất giữ, sợ là sẽ phải nhường hắn lần thứ hai kiếm một món tiền. Chương 334, Cửu Thiên rơi trăng tròn. Mạc Vũ buôn tẩu tại Nguyệt Cung bên trong, trên mặt từ đầy cõi lòng chờ mong biến thành mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cơ hồ thật đem Nguyệt Cung lật cả đáy lên trời, nhưng không thu hoạch được gì. Nơi này căn bản không có tàng bảo các dạng này địa phương. Nói cách khác, Nguyệt Thiên Quân căn bản không có dư thừa bảo vật. Thiệt thòi lớn. Mạc Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, cơ hồ là mặt đen lên trở lại Nguyệt Cơ cái kia. Nguyệt Thiên Quân một đời chỉ truy cầu tu luyện, cũng không để ý những cái này vật ngoài thân. Nguyệt Cơ mở miệng khuyên hắn nghĩ thoáng điểm. Bất quá tựa hồ cảm thấy thật sự là có chút qua ý không đi, nàng đem trước đó thanh kia cắm ở hắc ám quái vật đầu lâu trung kiếm đưa cho Mạc Vũ. Thanh kiếm này bây giờ không có hắc ám trèo trống, lần thứ hai biến vết dỉ lốm đốm, bất quá vẫn là đã từng là một kiện thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Mặc dù không biết đạo ngươi lão nhân ra là thu thập phương này thế giới pháp bảo làm cái gì, nhưng tóm lại so không có mạnh, ngươi cầm à, trước đó ta cũng không biết đạo cái này Nguyệt Cung bên trong tình huống. Nguyệt Cơ tiếp tục biểu đạt tay nấy. Được chưa? Mạc Vũ cuối cùng chỉ được tiếp nhận hiện thực, bất quá hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên chạy đến trước đó cái kia si tình thiên quân biến thành Nguyệt Quế thụ cắm rễ địa phương. Sau đó bị hắn tìm được một hạt châu, chính là si tình thiên quân bản nguyên. Một vị đã từng thiên quân cảnh bản nguyên, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Lặng yên ném ra hai cái giám định thuật. Bị mục nát tiên kiếm, vốn là thiên giai thượng phẩm, nhưng bị hắc ám mục nát, giá trị giảm bất đi nhiều. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 100 vạn. Tàn phá thiên quân bản nguyên, một vị thiên quân dốc hết thần lực sau đó lưu lại bản nguyên, bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 4-100 vạn. Cộng lại cũng có 500 vạn khí vận giá trị, Mạc Vũ lúc này mới dễ chịu hơn không ít. Âm thầm đem hai kiện đồ vật thu về, lúc này mới đối Nguyệt Cơ hỏi đạo, uy, ngươi sau đó là tính toán gì? Nguyệt Cơ hoàn toàn không do dự, nói ra, đương nhiên là hấp thu bản nguyên tái tạo tiên thể. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, như thế nhân chi thường tình. Trước đó Nguyệt Cơ trạng thái liền không tốt, thật vất vả thành tựu linh thể, lần này Nguyệt cùng kem chút bị Nguyệt Thiên Quân nuốt mất. Bây giờ thân thể vẫn là gần như trong suốt trạng thái, hắn thật đúng là sợ đến một trận gió cho đối phương thổi không có. Ở nơi này bên trong, Mạc Vũ lại hỏi. Nguyệt Cơ dao động lắc lắc đầu đạo, tự nhiên không phải, nơi này tuy là tại phía xa trên 9 tầng trời, nhưng trước đó chiến đấu sợ là chạy không khỏi những cái kia hoang cổ thiên quân cảm ứng, có lẽ các phương điều tra tin tức người cũng ở trên đường. Cái này Nguyệt Cung liền lưu tại nơi này à, dù sao bên trong cũng không thứ gì, mà ngươi sau đó nếu là không trở về thần thoại mà nói, cũng phải nhỏ cẩn thận chút những cái này hoang cổ thế lực. Trước đó đã trải qua cùng ngươi nói lợi hại, hơn nữa kim tiên cảnh cường giả ngươi cũng đã nhìn thấy, trên thực tế Nguyệt Thiên Quân cùng cái kia vị si tình thiên quân mặc dù đều có kim tiên tu vi, nhưng nhiều lắm thì hạ phẩm kim tiên thôi. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi, cái này thế giới kim tiên cường giả trong lúc đó có chất khác biệt. Phân hạ phẩm kim tiên, trung phẩm kim tiên, thượng phẩm kim tiên đại viên mãn, hơn nữa mỗi một lần tăng lên đều là một loại chất biến, đi qua tầng tầng lắng động, mới có cơ hội trùng kích thiên quân cảnh giới. Mà có lẽ nếu không bao lâu, những cái này hoang cổ thế lực kim tiên có lẽ sẽ khôi phục lại một cái đáng sợ cấp độ. Ngươi nhìn bản thái tử giống như là sợ phiền phức. Na Cha mắt một nghiêng. Ngược lại cũng không phải Mạc Vũ bành trướng, từ phù đồ sơn bên trong đi ra, hắn kiếm một món hời. Đổi tiểu thế giới sau đó còn dư không ít, lại tăng thêm Nam Cực lão tổ pháp bảo cùng vừa rồi tiên kiếm cùng bản nguyên. Hắn bây giờ khí vận giá trị có chừng 4000 vạn, liền là kim tiên cựu chuyển lại như thế nào, hắn không sợ. Bất quá Nguyệt Cơ mà nói cũng đúng nhắc nhở hắn, liền vội hỏi đạo, "Đúng rồi, ngươi có biết hay không Sâm La Ma quân cùng Sâm La Ma điện cụ thể vị trí?" Lời này vừa nói ra, Nguyệt Cơ nheo mắt, hiển nhiên biết Mạc Vũ dự định. Nói nhỏ nàng còn đánh giá thấp vị này Tam thái tử vô pháp vô thiên trình độ. Bất quá nàng nghĩ lại cảm thấy Mạc Vũ là đúng, cùng với người khác tìm bản thân phiền phức, còn không bằng chủ động đánh đến tận cửa đi. Nàng mới vừa nói nhiều thiếu khoa trương điểm, những cái này hoang cổ kim tiên cùng thiên quân nào dễ dàng như vậy liền khôi phục. Tiếp lấy nàng suy tư một trận, lại là trực tiếp lắc lắc đầu. Xâm La Ma quân hoang cổ thời kỳ tại Ma Đế bộ hạ tứ đại ma quân bên trong xếp hạng đệ tam, thực lực tự nhiên đáng sợ, hơn nữa sinh tính cẩn thận, không có người biết rõ hắn cụ thể vị trí. Ngươi không bằng dứt khoát nói ngươi không biết đạo. Mạc Vũ im lặng. Mà Nguyệt Cơ đột nhiên cười đạo, ta mặc dù không biết đạo Xâm La Ma quân hành tung, nhưng là ta biết rõ Xâm La điện địa điểm, bây giờ cái này thời gian, những cái này hoang cổ thiên quân đều tại thức tỉnh, không mấy cái thủ hạ không thể được, cho nên đại khái xuất tại Xâm La điện bên trong. Coi như không ở, ngươi bắt Xâm La Điện người hỏi là được. Ý kiến hay. Mạc Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hắn cũng đúng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trước đó vẫn muốn nổ hoang cổ thiên quân lông dê, cũng đúng không để ý đến một số người. Cái kia Xâm La Điện đại điện chủ từng tại Phù Đồ Sơn vây công hắn, không giết tới cửa đi há lại hắn phong cách. Nghĩ đến cái kia Xâm La Điện tại Xâm La Ma quân che chở cho phát triển lâu như vậy, bảo vật tự nhiên có không ít. Đi thôi. Mạc Vũ có mục tiêu, liền cùng Nguyệt Cơ rời đi Nguyệt Cung. Trên 9 tầng trời vẫn như cũ lờ mờ, chỉ có cái kia một vòng trăng tròn phát ra nhàn nhạt quang mang. Nguyệt cung bên ngoài, Chu Tiêu khẩn trương ở nơi này bên trong. Trước đó Nguyệt cung bên trong chấn động, toàn bộ trên 9 tầng trời đều đi theo chấn động. Nàng tự nhiên minh bạch Nguyệt cung bên trong xảy ra chuyện. Đặc biệt là cây kia cao không biết nhiều thiếu vạn trượng Nguyệt Quế thụ đè xuống đến thời điểm, nàng càng là sợ hãi đến cực điểm. Bất quá không bao lâu, cái kia khỏa Nguyệt Quế thụ hóa thành phấn vụn, nàng cái này mới an tâm không ít. Đúng lúc này, trước mắt Nguyệt cung cửa điện đột nhiên một trận vặn mèo, hai đạo nhân ảnh đi ra. Chu Tiêu trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian nên đón. Lão sư, Tam Thái tử. Đi ra chính là Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ. Chỉ là Chu Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy Nguyệt Cơ cái kia gần như trong suốt thân thể, trực tiếp kinh hô lên. Lão sư, phát sinh cái gì? Hai sư đổ tình cảm cực sâu, Chu Tiêu sốt ruột nước mắt đều chạy trồng đến. Nguyệt Cơ khoát khoát tay cười đạo, không có việc gì. Lần này Nguyệt cung một nhóm quá trình mặc dù có chút quanh co, nhưng thoát Tam Thái tử phúc, chung quy là biến nguy thành an, liên quan tới ta hết thể đều hiểu rõ, hơn nữa có lẽ nếu không bao lâu, ta liền có thể chân chính khôi phục. Chu Tiêu tự nhiên đạo Nguyệt Cơ câu nói sau cùng ý tứ, lúc này vui vẻ ra mặt, vẫn không quên đối Mạc Vũ hành lễ. Cảm ơn ngươi, Na Cha. Việc nhỏ. Mạc Vũ không quan trọng rung lắc lắc đầu lại nhìn về phía Nguyệt Cơ Tiêu sái khoát tay áo, ta lúc này đi. Về sau khác cũng không có việc gì liền kêu gọi bản thái tử thần danh. Nguyệt Cơ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, bất quá vẫn phát ra từ thực tình đối với hắn nói lời cảm tạ. Mà lúc này Mạc Vũ đã trải qua dần dần từng bước đi đến. Nguyệt Cơ hít miệng khí, về nhìn một cái Nguyệt Cung, lập tức mang theo Chu Tiêu cũng rời đi. Chương 335, tín ngưỡng chi lực mở động thiên. Hắc ám uy hiếp thủy chung tồn tại. Mạc Vũ lập tại trên 9 tầng trời, ngẩng đầu nhìn về phía hư không chỗ sâu. Đã trải qua Nguyệt cung một nhóm, hắn suy đoán tầng mây kia bên trong hắc ám cũng không phải là chết đi, mà là đang ngủ đông. Cái kia tràn đầy ẩn chứa hắc ám vân hải chính là phương này thế giới đã trải qua tiếp cận cực hạn biểu tượng. Đông huyền đại thế giới nhìn trước mắt dường như bình tĩnh, nhưng hắc ám tùy thời đều có thể lấy một loại nhìn xuống tư thái triệt để giáng lâm. Lưu cái này thế giới thời gian không nhiều lắm. Chúng sinh đều tại dãy rủa cầu sinh, bao quát những cái kia hoang cổ thế lực cùng hoang cổ thiên quân cũng đúng. Gần nhất có lẽ có điểm lười nhác. Mạc Vũ nhíu nhíu mày, gần nhất một mực ở kiếm lấy khí vận giá trị, cũng đúng không để mắt đến chân chính căn cơ. Tâm niệm vừa động, thân ảnh tức thì từ cựu thiên rủ xuống mà đi. Thanh vân bên ngoài thành có tòa tiên sơn. Dãy núi cao ngất, địa mạch kéo dài, cao hiểm sâu thẳm, bay mây đung đưa sương mù. Trong vòng nghìn dặm chi địa, cảnh đẹp như vẽ, là khó được động thiên phúc địa. Trong núi càng là người đến người đi nối liền không dứt. Bên trong ngọn tiên sơn có thần thoại miếu thờ. Người thường đến này thăm viếng. Nơi này chính là Mạc Vũ lưu lại tiểu thế giới, cũng là thần thoại căn cơ. Tại Thiên Cơ Tử sư đồ dẫn dắt phía dưới, nơi đây hương hỏa bắt đầu rồi rào. Mỗi ngày chừng trên vạn người không xa vạn dặm đến nơi này thăm viếng. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Miếu, Tam Tiêu Nương Nương Điện, Ngọc Đỉnh Chân Nhân Miếu, Đông Hoa Đế Quân Miếu, Huyền Đan Chân Quân Miếu, Đấu Chiến Thắng Phật Tự, Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế Miếu, Tam Đàn Hải Hội Lớn Thần Miếu. Bát đại thần thoại tiên miếu, đều là có tượng thần trong ngày thường hiển linh. Sư phụ, nơi này rốt cục người nhiều. Tiên sơn bên trong, một cái cầm mức quả tiểu nữ hài nhìn về phía bên cạnh một cái lao đạo. Còn chưa đủ. Lao đạo dao động lắc lắc đầu, cười đạo, chỉ cần cái này trình độ mà nói, còn xa xa không có đi đến mong muốn. Hai người này tự nhiên là thiên cơ tử sư đồ. Bọn hắn trong mỗi ngày liền ở nơi này thần thoại bên trong ngọn tiên sơn trước mặt. Mà liền ở lúc này. Toàn bộ thần thoại tiên sơn bắt đầu phát sáng, bát đại thần thoại bên trong tòa tiên miếu tượng thần vậy tùy thời phát sáng. Tiếp lấy tiên quang đầy trời, bao quát thiên cơ tử sư đồ ở bên trong, tất cả mọi người thế mà bị chuyển đến tiên sơn bên ngoài. Ầm vang. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, tiên sơn thế mà đội đất mà lên, hướng về thiên ngoại bay đi. Nhìn xem tiên sơn bay xa, Linh Lung một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tử đầu nhập lấy hỏi thăm ánh mắt. Thiên Cơ Tử vớt râu trầm tư, trong lòng suy đoán. Có lẽ thần thoại thế giới có cái khác dự định. Vậy chúng ta còn tiếp tục đi tuyên dương chuyện thần thoại xưa sao? Linh Lung lại hỏi. Thiên Cơ Tử vớt râu mà cười gật gật đầu. Tự nhiên muốn đi. Dứt lời, nhìn thoáng qua những cái kia coi là thần tích giáng lâm thăm viếng người. Thiên Cơ Tử giật một phen sau lưng thời khắc đó có trong lòng bàn tay có nhật nguyện, trong tay háo đoạn càn khôn chiêu bài, lôi kéo Linh Lung chậm rãi ly khai. Mạc Vũ lập tại giữa không trung, trong tay nắm chặt một khỏa trong suốt hình cầu tinh thể. Đây là hắn hối đoái cái kia phương tiểu thế giới. Trước đó thần thoại tiên sơn liền là bị hắn thu hồi. Dạng này tụ tập tín ngưỡng chi lực quá chậm. Mạc Vũ chậm rãi lắc lắc đầu, từ Nguyệt Cung bên trong đi ra, hắn ý thức được bản thân gần nhất có chút quá đối thành thơi. Tiểu thế giới ở nơi này bên trong thành tiên sơn miếu thờ mặc dù sớm vẫn có thể đi đến một loại nào đó rầm rộ, nhưng hiển nhiên hắn đã không có thời gian như vậy. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ, Mạc Vũ sắc mặt trang nghiêm mấy phần. Trong tay tiểu thế giới bị hắn ném ra. Vâng. Trên 9 tầng trời hạ xuống thần lôi. Tiểu thế giới lần thứ 2 bị triển khai, tiên sơn kim quang đầy trời. Lập tức Mạc Vũ bàn tay một nắm, có tường long thủy phượng ở chân trời lộ ra xuất hiện. Tiểu thế giới bên trong cảnh tượng bắt đầu trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng chỉ còn lại một tòa mang theo thất thải thủy khí môn hộ. Tiểu thế giới đã trải qua hóa thành động thiên. Động thiên thế giới, chính là cường giả đại thần thông đối đại trí tuệ kết đỉnh. Đông huyền trong thế giới, chỉ có tuyệt thế thiên quân cường giả mới có mở ra động thiên năng lực. Mà Mạc Vũ mượn nhờ tiểu thế giới hình thức ban đầu, thành công đem hắn hóa thành động thiên. Bước vào môn hộ tiến vào tiểu thế giới bên trong, Mạc Vũ tâm niệm vừa động. Cái kia tiên sơn miếu thờ hết thể biến mất không thấy gì nữa, trong thế giới trả lại hỗn độn. Mạc Vũ ngồi xếp bằng mà xuống, dáng vẻ trang nghiêm, tóc đen bay múa, lông mày xuất hiện thần quang, cơ thể trong suốt, lưng như long, tựa như một tôn tiên tôn, tường hòa bình tĩnh, anh võ mà vô song, tản mát ra huyền ảo mà phức tạp ba động. Trước đó lấy được tất cả tín ngưỡng chi lực ra thân. Tín ngưỡng chi lực hóa thành tử sắc huyền khí lượn lờ, tản mát ra lẫm nhiên uy thế, Mạc Vũ lúc này giống như thần đế đồng dạng, không thể mạo phạm. Đông, đông, đông. Một cỗ rộng lớn khí thế, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hướng tứ phía bát phương dập dờn mà đi, giống như gợn nước gợn sóng một dạng. Hỗn độn bị phá vỡ, địa thủy phong hỏa xuất hiện. Động thiên trong thế giới, một vòng lớn mặt trời lên lên, vạn vật thức tỉnh. Từng tòa tiên sơn lần thứ 2 đội đất mà lên, cổ thụ che trời, hoa thảo khắp nơi. Mạc Vũ lấy tín ngưỡng chi lực làm hạch tâm, bắt đầu xây dựng phương này động thiên thế giới. Đến tận đây, hắn đứng người lên, trong lòng lỏng một cái khí. Hắc ám buông xuống, hắn cũng phải cho mình lưu đầu đường lui. Mặc dù bây giờ biến hóa thần thoại nhân vật càng ngày càng mạnh, nhưng là trong bóng tối rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn vậy không rõ ràng. Cái kia trong bóng tối hắc thủ sau màn, cái gọi là hắc ám nguyên đế rốt cuộc là loại nào cảnh giới hắn vậy không rõ ràng. Nhưng cái này hệ thống thế giới cũng không yếu, tam đại tiên đế rất mạnh, có thể xưng có nghịch thiên khả năng. Có thể đối mặt hắc ám, bọn hắn đều thua. Mạc Vũ cũng không có bành trướng đến hắc ám giáng lâm sau đó hắn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Bây giờ lấy tín ngưỡng hoàn thiện phương này tiểu thế giới, coi như kết quả cuối cùng như thế nào hỏng bét, cũng có một đầu đường lui. Mà dùng khí vận giá trị lại quá xa xỉ, thế là hắn liền biến mất hao tổn tất cả tín ngưỡng chi lực. Phương Tây truyền thuyết bên trong, Thượng Đế Hổ Vả chính là hao phí 7 ngày, lấy tín ngưỡng chi lực sáng tạo ra ánh sáng, không khí, lục địa, tinh đấu, động vật, người mở ra thế giới. Cái này cũng là đại đạo. Mạc Vũ thu thập tín ngưỡng chi lực vậy không ít, vừa vặn dùng để làm loại sự tình này. Đương nhiên đơn thuần tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ, hắn mở ra hệ thống hối đoái bảng. Lập tức hao tốn 1.000 vạn khí vận giá trị đổi thoát toàn tạo hóa chi thuật. Cùng chỗ biến hóa thần thoại nhân vật khác biệt, bởi vì khí vận giá trị quan hệ, thần thoại nhân vật thần thông pháp thuật đều là có hạn chế. Mà từ trong hệ thống hối đoái mới là chân chính thần hoa thần thông. Thoát toàn tạo hóa chi thuật, đây là sáng thế chi thuật, vì thiên cương 36 biến đứng đầu. Trong truyền thuyết nữ hoa tạo ra con người chính là dùng cái này thuật làm căn cơ, huyền diệu khó giải thích. Mạc Vũ 1.000 vạn khí vận giá trị hối đoái thoát toàn tạo hóa chi thuật tự nhiên không lợi hại như vậy. Trong tay hắn lên ấn, tự có tiên quang phù hiện. Tiên quang phân rơi xuống đất, quần sơn trong, một tòa càng thêm nguy nga tiên sơn đội đất mà lên. Mạc Vũ xa xa còn không có đi đến tạo ra con người trình độ, nhưng hắn thủ ấn biến hóa. Đủ loại chân thu xuất hiện, toàn bộ động thiên tiểu thế giới hoán phát sinh cơ. Một phen thao tác. Toàn này động thiên tiểu thế giới thiên đạo đã trải qua bù đắp, địa thủy phong hỏa vậy đã hoàn chỉnh. tiết kiệm được hắn đại lượng khí vận giá trị. Hôm nay một phen nếm thí, hắn biết tín ngưỡng chi lực chỗ tốt. Không nhịn được thở dài một tiếng. Tín ngưỡng chi lực còn thiếu rất nhiều a. Chương 336, toàn trí toàn năng cảnh giới. Mạc Vũ biết tín ngưỡng chi lực chỗ tốt, lúc này không nhịn được thở dài một tiếng. Tín ngưỡng chi lực còn thiếu rất nhiều a. Hắn cần càng nhiều người đến tin tưởng thần thoại chân thực. Cái gọi là tín ngưỡng con đường, tin tưởng đã là thật thực. Thẳng đến nhường phương này thế giới đều tin tưởng thần thoại thế giới mới có thể đi vào một bước đối phương này thế giới kết hợp. Chỉ cần phương này thế giới phần lớn người tin tưởng thần thoại tồn tại, tin tưởng thần thoại thiên đình, trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng chi lực phía dưới, thiên đình chính là chân thực. Lấy tín ngưỡng chi lực đem thần thoại thế giới triệt để hiển hóa, vậy cũng là hắn tiết kiệm đi đại lượng khí vận giá trị. Mạc Vũ ra động thiên thế giới, thủ ấn biến hóa. Vâng! Động thiên thế giới môn hộ lại độ hóa thành một tòa tiên sơn, chỉ cần cái này lần bị hắn trực tiếp đứng ở trên hư không. Tiên sơn phát ra vạn đạo tiên quang, tiên âm phiêu miểu, chiếu rọi toàn bộ Đông Huyền. Vô luận ngươi tại Đông Huyền nơi nào, ngẩng đầu đều có thể trông thấy tiên sơn. Chỉ là tiên sơn hư vô phiêu miểu, làm cho người tìm không được chân chính chỗ. Mà làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ đã trải qua xài hết hắn tất cả tín ngưỡng chi lực. Ngoài ra 1.000 vạn khí vận giá trị. Đây coi như là một loại đầu tư. Hắc ám, nguyên đế áp bách thủy chung còn tại. Coi như phù đồ sơn một nhóm hắn kiếm đủ 7.000 vạn khí vận giá trị, nếu là toàn bộ đập ra ngoài biến thành một cái nào đó thần thoại nhân vật. Có lẽ có thể làm được phương này thế giới hoang cổ thiên quân, nhưng đối mặt hắc ám, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, sau đó hắn liền muốn đi hai con đường. Khí vận giá trị dùng làm biến thân châm đối phương này thế giới hoang cổ thế lực uy hiếp. Điểm tính ngưỡng liền dùng cho tiểu thế giới bên trong, thẳng đến có một ngày hiện hóa chân chính thần thoại thế giới. Chỉ hóa thành một tòa tiên sơn miếu thờ lập tại một cái địa phương quá tính hạn chế. Đông Huyền đại thế giới quá lớn, phàm nhân không có khả năng vượt qua, không bằng tăng cường truyền thuyết thần thoại. Nhưng Đông Huyền chúng sinh thời khắc tín ngưỡng thần thoại, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể cung cấp đại lượng điểm tính ngưỡng. Tương đối, Mạc Vũ vậy tạm thời đem bản thân bày ở chúa cứu thế vị trí bên trên. Dù sao hắc ám giáng lâm thời điểm, hắn luôn luôn muốn đối mặt. Mở ra tín ngưỡng bảng, sáng chói như tinh hà tinh thần không gian bên trong bây giờ đã là ảm đạm xuống. Bất quá vẫn là có liên tục tinh thần lại lần nữa sáng lên. Đó là một mực tín ngưỡng thần thoại người, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chỉ là đem so sánh phương này thế giới chúng sinh mà nói, khó khăn vẫn là quá ít. Bất quá Mạc Vũ vậy trong lòng biết loại sự tình này cấp bách không được. Lần thứ hai nhìn về phía thần thoại tiên sơn, một đạo kim quang từ trong thức hải dâng lên rơi vào tiên sơn bên trong. Đó là Mạc Vũ một đạo thần niệm, đến tận đây hắn xem như cùng phương này tiểu thế giới triệt để trói chặt. Sau đó hắn sử xuất nhất khí hóa tam thành, một đạo cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bóng người xuất hiện. Chính là Nhị Lang chân quân. Hệ thống cho Nhị Lang thần thăng cấp, tiêu phí 500 vạn khí vận giá trị. Trong lòng mặc niệm hệ thống, Mạc Vũ lựa chọn đem Dương Tiễn thực lực vậy tăng lên một chút. Nhị Lang chân quân đã thăng cấp. Hệ thống rất nhanh truyền đối lại, Mạc Vũ mở ra bảng. Dương Tiễn thực lực đã đến chư thiên cấp thứ 7. Muốn tuyên dương thần thoại, Mạc Vũ lần này quyết định tự thân đi làm. Na Cha một người tự nhiên không đủ, mà Chân Vũ đại đế cùng Tam Tiêu nương nương những cái này địa vị và thực lực siêu nhiên thần thoại nhân vật lại không thích hợp tại thế gian hành tẩu. Lợi dụng nhất khí hóa tam thanh đem Dương Tiễn vậy triệu hoán đi ra. Nghĩ hắn lại đem Hầu Tử vậy triệu hoán đi ra. Lần này thiên đình tam thứ đầu cũng đúng lại gom đủ. Về phần Hầu Tử thực lực Mạc Vũ không có tăng lên, chư thiên cấp thứ 6 thực lực đã trải qua không thấp. Chủ yếu nhất là hắn khí vận giá trị đập một chút tất không thể thiếu đầu tư vậy lộ ra câu nệ lên. Cũng đúng đủ hắn lần sau biến thân dùng. Tâm niệm vừa động, thiên đình tam thứ đầu riêng phần mình tách ra. Tất nhiên muốn cứu thế, Mạc Vũ liền chia ra ba đường, một đường tuyên dương thần thoại, một bên lửa chút khí vận giá trị. Hắc ám uy hiếp thủy trung treo lên đỉnh đầu, hắn cần muốn tăng nhanh tốc độ. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện. Ma đế ẩn tại bóng tối bên trong, nhìn về phía ngồi trong điện nhỏ thiên đế, dày đặc lạnh giọng thanh âm truyền ra. Người trong thần thoại như thế nào? Nhỏ thiên đế cười lạnh một tiếng đạo, mới từ Nguyệt cung bên trong đi ra, mà Nguyệt thiên quân phục sinh thất bại, triệt để phi hôi yên diệt. Cũng đúng đáng tiếc. Ma đế nghe vậy thở dài, cái kia Nguyệt thiên quân năm đó cũng coi là một hào nhân vật, có hy vọng tạo hóa cảnh giới, không nghĩ đến cứ thế mà chết đi. Thì tính sao? Nhỏ thiên đế lạnh rên một tiếng đạo, chính là nàng vào tạo hóa cảnh giới vậy cũng không thể là vì ngươi bản thân ta sử dụng, một cái rơi vào hắc ám khôi lỗi thôi. Ma đế không có tiếp tục cái đề tài này, thanh âm lạnh dần. Ngươi cái kia mấy tấm át chủ bài như thế nào? Thanh âm bên trong có hào không ẩn tàng trào phúng. Hắn chỉ tự nhiên là còn lại cái kia 6 vị toại cổ kim tiên. Trước đó Phù Đồ Sơn một nhóm, Chân Vũ Đại Đế chỗ Dương Hiện thực lực dĩ nhiên nhường Nhỏ Thiên Đế không dám đem người phái ra ngoài. Đây là Nhỏ Thiên Đế lá bài tẩy cuối cùng, hắn tổn thất không dậy nổi. Nhưng loại hành vi này nhường Ma Đế hiển nhiên cực kỳ khinh thường. Nhỏ Thiên Đế nghe vậy bật người trầm mặt xuống. Ngươi cũng không phải không biết đạo yêu thánh Phù Đồ Tháp bên trong về sau phát sinh sự tình, hà tất châm chọc với ta. Lúc ấy Hoang Cổ Thiên Đình ẩn nút trong bóng tối, nhưng Chân Vũ Đại Đế phát huy, không sợ Cửu Đại Yêu Vương, Sâm La Điện Đại Điện Chủ, Thiên Ma Kim Tiên trọn vẹn 11 vị thiên tiên cường giả vây công. Thiên địa căn từ trên trời giáng xuống lúc, Nhỏ Thiên Đế càng là trực tiếp sợ hãi, vụng trộm nhường còn thừa lục đại toại cổ kim tiên về tới Hoang Cổ Thiên Đình bên trong. Về phần Tam Tiêu sự tình sau đó vậy truyền đi ra, hắn càng là tối khen bản thân khôn khéo. Bất quá hắn vậy biết rõ việc này nói cho cùng vẫn là hắn túng, tại Ma Đế trước mặt mất hết mặt mũi. May là không có bất luận cái gì một phương thế lực tìm kiếm đến liên quan tới Mạt Nhật Thần Chu tin tức. Ha ha. Ma Đế Thủy Trung cười lạnh, tiếp lấy lại đạo, bây giờ cự ly Hắc Ám lần thứ hai giáng lâm sợ là không xa, nhất định phải tăng tốc bản đế hồi phục, thương sinh huyết tế như thế nào? Nhỏ Thiên Đế nghe vậy rung lắc lắc đầu. Không tốt lắm. Ta trước đó sợ hãi người trong thần thoại lần thứ hai từ đó làm cùng, liền giảm bất huyết chỉ số lượng. Tiếp tục kiến tạo, không tiếc bất cứ giá nào, chết ở đám người vậy sẽ không tiếc. Ma Đế thanh âm lạnh hơn còn có một loại vội vàng. Còn cần 10 vạn vạn chúng sinh oán lực bản đế liền có thể từ sơ bộ phá vỡ toại cổ thần điện phong ấn, đến thời điểm bản đế liền không còn chỉ là một cái người đứng xem về. Không có vấn đề. Nhỏ Thiên Đế trên mặt vậy lóe qua một tia cười lạnh, hắn biết rõ Ma Đế câu nói này đại biểu cho cái gì. Chỉ cần sơ bộ thoát khốn, lấy Ma Đế khả năng, có thể làm quá nhiều chuyện. So sánh thần thoại tuyên dương cái kia cái gọi là trong thế giới thần thoại có thể mở ra chư thiên vạn giới tồn tại trí cao. Đối với cái này thế giới tới nói, còn là Ma Đế càng có lực uy hiếp. Hoang cổ tam đại tiên đế, đó là tuyệt đối trí cao vô thượng. Đến thời điểm đừng nói thần thoại, phương này thế giới thần đế, yêu thánh không ở, ai có thể ngăn Ma Đế. Ý niệm tới đây, Nhỏ Thiên Đế nụ cười trên mặt càng sâu, phảng phất đi ra e ngại thần thoại bóng tối. Vừa vặn gần nhất thiên địa gông cùm xiềng xích triệt để không ở, mà ngươi trước đó thủ đoạn cũng đã thấy hiệu quả, vạn kiếp kim tiên đã trải qua hoàn toàn khôi phục hoang cổ thực lực. Chương 337, hoang cổ kim tiên đứng đầu. Vạn kiếp kim tiên, toại cổ bát đại kim tiên đứng đầu, hoang cổ lúc chính là kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ cùng Ma Đế trộn lẫn cùng một chỗ, Nhỏ Thiên Đế nói nhỏ cuối cùng đã tới có thể được chuyển biến tốt chỗ thời điểm. Lần này càng là chủ động dốc hết vô liếng. Ta đây liền phái vạn kiếp kim tiên đi rèn đúc huyết chỉ, 10 vạn vạn chúng sinh oán lực nếu không bao lâu. Không sai. Ma Đế khó được tán thưởng một câu, chỉ là tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, thanh âm lần thứ hai âm lánh xuống tới. Vĩnh Hằng Ma Quân, Sâm La Ma Quân, hai người này biết rõ bản đế thức tỉnh, thế mà không đến thăm viếng, âm thầm càng là tổn lấy tính toán, quả thực làm cản, bản đế sơ bộ phá vỡ phong ấn sau, định nhường bọn hắn biết rõ đối bản đế bất kính hậu quả. Trong lời nói tràn đầy đối hai vị ma quân bất mãn, thậm chí có khó che lấp sát ý. Lấy Ma Đế thân phận, tự nhiên không cho phép đã từng bộ hạ hai vị ma quân như vậy đối với hắn. Bất quá đối với cái này, Nhỏ Thiên Đế lại là từ chối cho ý kiến, thậm chí âm thầm chế giễu. Từ phương này thiên địa sơ khai, yêu ma hai đạo nhất sâu như thế, mạnh lúc đối với ngươi cúi đầu, ngươi bây giờ yếu đi, bọn hắn sẽ thần phục mới là lạ. Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra, lúc này đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Ta đây liền an bài huyết tế sự tình. Đi tới cửa đại điện, hắn lại dừng lại, quay đầu đạo, chỉ là đến thời điểm ngươi phá phong ấn, cũng đừng quên ngươi trước đó ước định. Ma Đế không có trả lời, chỉ có hừ lạnh truyền ra. Mà thấy Nhỏ Thiên Đế cũng không ý, cười lạnh rời đi. Ly Giang Thành. Bên ngoài thành 800 dặm, một tòa hùng vĩ dãy núi tên Ly Giang Sơn. Tiên Sơn bao phủ tại linh khí hình thành mỏng sương mù bên trong, hiển nhiên là một chỗ không sai động thiên phúc địa. Thế núi dốc đứng, ba mặt lâm ngai. Chỉ có một con đường có thể thông đỉnh núi, mà chính đạo bài danh đệ ngũ Ly Giang kiếm phái liền ở chỗ này cắm rễ. Ly Giang thành vậy bởi vậy gọi tên, đây là một tòa so Thanh Vân thành còn muốn khổng lồ phàm nhân thành trì. Trong thành bên đường cửa hàng săn sát, cũng có người bán hàng rong giao hàng, người đi đường vội vàng quá khứ, ngược lại vậy phồn hoa. Mà lúc này trong thành cao nhất một chỗ kiến trúc bên trên, một đạo nhân ảnh đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống tòa này rất có thế gian vận vị thành thị. Chính là Mạc Vũ biến thành Dương Tiễn. Chỉ là lúc này Dương Tiễn ánh mắt trong lúc đó, quả thật có cố không hiểu. Vào đêm, thành này sợ là phồn hoa không ở. Mạc Vũ một đường du lịch mà đến, ở nơi này Ly Giang thành đã là ở 3 ngày. Chỉ vì hắn ở nơi này bên trong rõ ràng cảm giác được một cố không rõ chi khí. Mà chỉ có Hắc Ám mới có loại này quỷ dị không rõ chi khí. Chỉ cần cái này cỗ hắc ám ẩn tàng cực sâu, chính là hắn vậy không tìm thấy đầu nguồn. Lúc này mới ở trong thành lưu lại xuống tới, mà hôm nay tùy thời thái dương cao chiếu, nhưng cỗ kia hắc ám đã trải qua không còn trước đó, bắt đầu dục dịch. Sợ là hôm nay đêm xuống liền sẽ có đại động tác, mà hắn cũng có thể nhờ vào đó truy tìm cỗ này hắc ám đầu nguồn. Dương Tiễn chắp tay đứng ở cái kia kiến trúc phía trên, liền như vậy nhìn xuống. Sắc trời dần dần tối xuống dưới, mặt trời lặn. Trong thành vẫn như cũ sáng ngời, khắp nơi cầm đèn do nến, người đi đường vẫn như cũ vậy không ít. Huyên náo thanh âm cũng thỉnh thoảng truyền ra, Dương Tiễn ánh mắt lại là nhỏ bé nhắm lại lên. Lấy hắn thị giác nhìn quá khứ, trong thành này đã là có một cô hắc ám lan tràn ra. Trong thành một chỗ tiểu lâu bên trong, có tiếng kêu gào. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Một vị tráng hán đang đứng người lên lớn tiếng vỗ bàn, càng là hồng quang đầy mặt vẻ mặt hốt hoảng, dưới chân không vững thân thể chợt đông chợt tây. Nghĩ đến đã là say đi. Chỉ là người này lắc lắc ung dung trong lúc đó, thế mà phát hiện bản thân hình bóng nhỏ bé khẽ rung động, giống là sống tới. Hắn lúc này tuy là say rượu, lại vậy nghi ngờ trong lòng. Khách quan ngài rượu. Mà lúc này tiểu nhị đã là đem rượu đưa tới. Tráng hán này chỉ được dao động lắc lắc đầu, chỉ coi là bản thân sau khi say rượu hoa mắt bố trí. Tráng hán tiếp nhận rượu, lại là đột nhiên phát hiện đối diện điếm tiểu nhị ánh mắt đột nhiên trừng trừng, tay chỉ phía sau hắn thần sắc sợ hãi. Một đạo huyết quang đột nhiên xẹt qua. Tiếp lấy chính là tráng hán kêu thảm truyền ra. Cao lâu phía trên, Dương Tiễn khẽ cau mày một cái. Hắn nhìn rõ ràng, quán rượu kia bên trong tráng hán hình bóng đột nhiên cùng với tách rời, đen kịt bàn tay từ sau lưng xuyên ra. Sống sờ sờ lấy ra tráng hán trái tim. Mà lúc này trong thành tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng, tiểu lâu bên trong một màn đang tại khắp nơi phát sinh. Làm càn. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng quát, lại là mấy trăm đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Người đầu lĩnh Mạc Vũ cũng đúng nhìn quen mắt. Ly Giang kiếm phái trưởng môn, thần nguyên tử. Lúc ấy hắn đem những cái này chính phái các đại trưởng môn từ hoang cổ thần đỉnh bên trong mang ra, đều có đưa lên tạ lễ. Mà thần nguyên tử càng là đưa tới bảo vật trấn phái thiên giai trung phẩm Ly Hồng kiếm. Mạc Vũ lúc ấy từng hỏi tên hắn, cho nên có ấn tượng. Trong thành, thần nguyên tử trầm mặt nhìn xem trong thành giết chóc cảnh tượng, đối sau lưng phất phất tay. Nhanh chóng bình định bệnh dịch. Dứt lời, hắn mang đến Ly Giang kiếm phái mấy trăm vị cao thủ nháy mắt cầm kiếm tản ra. Mà những cái này Ly Giang kiếm phái cường giả phần lớn đều là trí tôn cảnh. Bây giờ thiên địa gông cùm xiềng xích mở rộng, những người này tu luyện cũng đúng tiến bộ thần tốc. Mà thần nguyên tử bản nhân càng là thoát phàm vào tiên, bước vào chân tiên cảnh giới. Chỉ là đối mặt cái kia toàn thành từ trên thân người thoát ly xuống tới hình bóng quái vật, Ly Giang kiếm phái cao thủ căn bản chịu không được. A, một vị ngoại cảnh cảnh tu sĩ truyền ra kêu thảm. Đúng là cũng bị hắc ám xâm nhiễm, hắn hình bóng từ mặt đất tách rời giết hắn. Thần nguyên tử ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tối nay trăng tròn lăng không, nguyệt quang tung xuống, tất cả mọi người chiếu rọi trên mặt đất hình bóng vô cùng rõ ràng. Càng là vặn vẹo trong lúc đó liền muốn phá địa mà ra. Thậm chí đã trải qua ảnh hưởng đến chí tôn cảnh cường giả. Trong thành triệt để đại loạn, mà những cái kia hình bóng bị chém giết sau đó. Hình bóng chủ nhân càng là giống như nháy mắt mất tam hồn thất phách đồng dạng ngã xuống đất. Sinh chết không được biết. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thần nguyên tử có chút hoang mang lo sợ, cái này Ly Giang thành mặc dù là phàm nhân chi thành, nhưng lại thụ Ly Giang kiếm phái che chở. Chỉ vì trong thành này phàm nhân đều là cùng Ly Giang kiếm phái bên trong đệ tử trưởng lão dính điểm quan hệ. Chỉ là không có thiên phú tu luyện mới ở trong thành. Cho nên thần nguyên tử do dự, hắn cũng đúng có thể cầm kiếm đem trong thành bệnh dịch cưỡng ép bình định. Có thể nói như vậy, trong thành tuyệt đối tử thương thảm trọng, Ly Giang kiếm phái vậy tất nhiên đại loạn. Mà đang khi hắn xoắn suýt thời điểm, một đạo nhân ảnh lại là từ trên trời giáng xuống. Người này là địch hay bạn? Đột nhiên xuất hiện bóng người nhường thần nguyên tử trong lòng giật mình. Chỉ gặp người này cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, khí chất có loại lăng lệ bức người cảm giác. Như là địch nhân, giờ phút quan trọng này sợ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ly Giang kiếm phái thậm chí có diệt phái nguy hiểm. Ngao! Mà liền ở lúc này, một tiếng sói tru xuất hiện. Tại thần nguyên tử khiếp sợ ánh mắt bên trong. Cái kia đột nhiên xuất hiện nhân thân bên đột nhiên dâng lên một cô hát vụ. Một đầu thần dị vô cùng chó lạ xuất hiện. Chó lạ vừa ra, lại phát ra sói tru, thẳng đến thiên ngoại mà đi. Rất nhanh, cái kia không trung trăng tròn bên trong liền xuất hiện một đạo chó ảnh. Tiếp lấy trăng tròn lại bị nó từng mảnh kéo xuống, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mất đi nguyệt quang, Ly Giang trong thành hình bóng quái vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thần nguyên tử mặt mũi lại cũng khó che đậy khiếp sợ. Chương 338, Hắc Ám Tiên Sơn. Mạc Vũ thật sự là nhìn không được, bây giờ hắc ám buông xuống. Chết càng nhiều người, giữa thiên địa lệ khí cũng càng nhiều. Hắn còn nhớ kỹ đã từng hoang cổ thần đỉnh tạo huyết trì huyết tế thương sinh, thậm chí gây nên huyết lang vệ thiên na loại dị tượng. Người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Thế là trực tiếp xuất thủ, tế ra Hạo Thiên Quyển, lấy vô thượng pháp lực hiển hóa thiên cầu an nguyệt chi cảnh. Đương nhiên trăng tròn cũng không phải là thật bị ăn sạch, có 1000 vạn khí vận giá trị hối đoái chính bản thần thoại hoát toàn tạo hóa chi thuật. Như vậy dị tượng tiện tay có thể vì. Bây giờ mất đi nguyệt quang trèo trống, cái kia hắc ám chậm rãi thối lui, cái này Ly Giang thành sự tình cũng coi là tạm thời giải quyết. Lúc này những cái kia Ly Giang kiếm phái cường giả không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh nhìn tới. Thất kinh Dương Tiễn thực lực mạnh. Mà thần nguyên tử tại do dự một phen về sau đến Dương Tiễn trước người mở miệng hỏi đạo, xin hỏi tiền bối thế nhưng là người trong thần thoại. Hắn xem Dương Tiễn khí chất bất phàm, thủ đoạn càng là chưa từng nghe thấy, liền có này vừa hỏi. Mạc Vũ đạm nhiên gật đầu. Thần thoại nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiễn. Lấy được xác nhận, thần nguyên tử trong lòng vui vẻ. Lúc ấy tại hoang cổ thần đình, hắn không chút do dự đem Ly Hồng Kiếm đưa ra, liền là xem trọng thần thoại thế giới nội tình. Cho rằng thần thoại là tương lai chúa cứu thế. Tiếp lấy hắn nghiêm sắc mặt, thật sâu thi lễ một cái. Nguyên lai là chân quân đến đây, đa tạ chân quân cứu vớt thành này bách tính. Nhà mình trưởng môn đều như vậy, Ly Giang kiếm phái cái kia mấy trăm vị cường giả đều là khom lưng hành đại lễ. Bái tạ chân quân. Không sao. Dương Tiễn khoát khoát tay, hỏi tiếp đạo, ta lại hỏi ngươi, cái này Ly Giang thành phụ cận thế nhưng là có quỷ dị chi địa. Trước đó cái kia có thể dẫn động hình bóng giết người quỷ dị hắc ám đến nhanh đi cũng nhanh, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Ly Giang kiếm phái thần nguyên tử đến như vậy nhanh, Mạc Vũ suy đoán bọn hắn có lẽ sẽ biết rõ một ít gì. Quả nhiên, thần nguyên tử gật gật đầu, bất quá hắn lúc này cũng không nói tỉ mỉ, mà là trực tiếp đối với hắn phát ra mời. Không dối gạt chân quân, việc này nói rất dài dòng, nếu là chân quân vô sự, có thể hánh diện đi bần đạo Ly Giang kiếm phái bên trong nhỏ ngồi. A Dương Tiễn lộ ra vẻ suy tư, chốc lát nhẹ nhàng gõ đầu. Cũng được, việc này việc quan hệ hắc ám, ta liền theo ngươi đi một vòng A. Ly Giang Sơn phía sau núi đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, như là tiên cảnh. Dương Tiễn đứng ở một cự thạch phía trên, thần nguyên tử không người đứng ở một bên. Bị hắc ám xâm nhiễm tiên sơn. Dương Tiễn cao mày tự nói một tiếng, hắn trước đó bị thần nguyên tử mời được Ly Giang kiếm phái. Cái sau tự nhiên hảo hảo chiêu đãi một phen, tiếp lấy hai người liền đến nơi này, hắn liền bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Ly Giang trong thành hắc ám một chuyện. Dựa theo thần nguyên tử thuyết pháp, Ly Giang xung quanh đã sớm phát sinh rất nhiều lần cùng loại sự kiện. Mà tất cả căn nguyên, chính là cự Ly Giang kiếm phái ngàn dặm châu có một tòa bị hắc ám xâm nhiễm tiên sơn. Ngọn núi kia tin đồn 20 vạn năm liền bị hắc ám xâm nhiễm, đã từng có trong môn phái đệ tử ngộ nhập núi này chưa về. Bần đạo từng tự mình dẫn người muốn vào núi tuần tra, mới vừa lên núi liền gặp được quỷ dị hắc ám, lúc này kiêng dè không thôi lui đi ra. Thần nguyên tử bắt đầu giải thích liên quan tới tòa kia hắc ám tiên sơn sự tình. Mà sau đó ngọn núi kia cũng không dị dạng, bần đạo cũng chỉ có thể coi như thôi. Có thể thẳng đến trước đó Thái Dương rơi vào Cửu U sau đó, ngọn núi kia bên trong hắc ám bắt đầu bộc phát. Có hắc ám chảy ra, Ly Giang kiếm phái xung quanh thỉnh thoảng có người biến thành quái vật giết chóc, chỉ là đêm qua Ly Giang trong thành xem như quy mô rất lần trọng đại này. Như không phải chân quân xuất thủ, Ly Giang kiếm phái sợ là phải đối mặt diệt phái. Thần nguyên tử nói xong, cuối cùng càng là không quên đối Dương Tiễn lấy lòng một phen. Dương Tiễn tự động không nhìn thần nguyên tử lấy lòng mà nói, suy tư chốc lát đạo, như là dạng này. Nhìn đến muốn đi đâu ngọn núi bên trong điều tra một phen. Đa tạ chân quân. Thần nguyên tử nghe vậy thần sắc vui vẻ. Hắn sở dĩ đem Dương Tiễn mời đến môn phái bên trong chính là muốn nịnh bợ một phen. Tòa kia hắc ám tiên sơn cách hắn Ly Giang kiếm phái chỉ có ngàn dặm, hôm qua Ly Giang trong thành phát sinh như vậy đáng sợ sự tình, nếu là cái kia bên trong ngọn tiên sơn hắc ám triệt để bộc phát, chỉ sợ cũng là Ly Giang kiếm phái đến gạch tên thời điểm. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm sao nhắc lên việc này, không nghĩ đến Dương Tiễn chủ động phải vào núi. Thần thoại thế giới quả nhiên là đến cứu thế. Thần nguyên tử trên mặt vui mừng căn bản không giấu được, càng là bật người tỏ thái độ triệu tập trong phái cường giả đi theo Dương Tiễn. Đối với cái này, Mạc Vũ cũng không có cự tuyệt. Việc này cũng nên lấy bọn hắn xuất lực. Rất nhanh thần nguyên tử liền triệu tập mấy chục người, phần lớn đều là tóc hoa dâm trí tôn cảnh cường giả. Thậm chí còn có hai vị đồng dạng thoát phàm vào tiên bước vào chân tiên cảnh giới cùng loại thái thượng trưởng lão nhân vật. Mạc Vũ âm thầm lắc lắc đầu. Những cái này cái gọi là chính đạo môn phái nội tình đặt ở bây giờ phương này trong trời đất ngược lại có chút không đáng giá nhắc tới. Bảy cầu hoa tươi chín. Sau đó một đội người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Cùng lúc đó, Đông Huyền nơi nào đó. Nay địa phương cho nước vạn dặm đều là hoang vu, trên mặt đất đều là đứt gãy cổ thụ thân cảnh. Có thể nhìn đi ra nơi này đã từng là một chỗ đại hoang. Chính là nghịch thiên yêu quân ở tại, mà trước đó bởi vì phù đồ sơn một chuyện. Vị này yêu vương trở thành sống sờ sờ bị Mạc Vũ chặt thành tám đầu sư tử, phẫn nộ phía dưới một tiếng sư hống. Lại là đem chỗ này đại hoang hủy không còn hình dáng. Mà lúc này mảnh này hoang vu mà bên trong, một đạo nhân ảnh từ nơi này chỗ sâu chậm rãi đi ra. Bóng người đỉnh đầu áo bào đen, làm cho người thấy không rõ bộ dáng. Chỉ là ngẫu nhiên phát ra yêu khí cùng lộ ra thêu bào bên ngoài mọc ra kỳ dị lân phiến quái thủ. Chứng minh hắn là yêu tộc bên trong người. Hừ, quả nhiên là đầu ngu xuẩn sư tử, mặt nhật thần chu không ở, ta xem ngươi như thế nào người tiên, lão tử có thể sẽ không theo người chịu chết. Không. Tiếng cười lạnh từ dưới hắc bảo truyền ra, trong lời nói đúng là đối nghịch thiên yêu quân cực kỳ khinh thường, tiếp lấy bóng người nhìn hậu phương một cái, trực tiếp bay lên không. Dương Tiễn cùng thần nguyên tử mang người lúc này đi tới chỗ kia bị hắc ám xâm nhiễm tiên sơn phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, hắc ám càng lộ vẻ kinh khủng. Nồng nặc kia hắc ám chi khí từ trong núi liên tục tản ra. Toàn bộ tiên sơn bên ngoài giống như bao phủ một cái kinh khủng ma ảnh. Thần nguyên tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nơi này hắc ám rõ ràng đến một loại khó khống chế cấp độ. Thế là quay người đối Dương Tiễn xin chỉ thị. Chân quân, đón lấy đến làm sao bây giờ? Dương Tiễn thần sắc như thường, đạm nhiên mở miệng. Vào núi. Mọi người đi tới trước núi, một cỗ tà gió nhào tới trước mặt. Vâng. Hắc ám đột nhiên từ trong núi tuôn trào ra, chỗ phát ra quỷ dị không rõ chi khí nhường thần nguyên tử đều là tê cả da đầu. Hắc ám hình thành thao thiết miệng lớn, hướng lấy bọn hắn thôn vệ mà đi. Vụ. Một đạo quang mang lóe qua, tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang ra. Đao quang vô cùng. Hắc ám hình thành thao thiết miệng lớn bị đao quang trực tiếp xoắn nát, lần thứ hai hóa thành thuần túy hắc ám. Thiên quang lần thứ hai bộc phát, có tịnh hóa hắc ám lực lượng. Lại là ở tụ mà không tán trong bóng tối mạnh mẽ cùng chỗ một con đường đến. Dương Tiễn nâng lên bước chân, đi đầu đi vào trong bóng tối. Sau lưng Ly Giang kiếm phái chi nhân nhìn thấy lòng tin tăng nhiều, thần nguyên tử càng là vung tay lên mang theo tất cả mọi người cũng bước vào trong bóng tối sĩ. Chương 339, trong bóng tối đại khủng bố. Thiên sơn bên trong, danh phó kỳ thật hắc ám chi địa. Hắc ám thiên không, một mảnh đen như mực. Thậm chí có quỷ dị máu đen rơi xuống từ trên không. Trong núi không có chút nào sinh khí có thể nói, chỉ có cực độ quỷ dị cùng cực độ không rõ. Liên phảng phất đi tới mặt khác một cái thế giới. Hắc ám quả nhiên đáng sợ. Thần nguyên tử hít miệng khí, chỉ là vào núi liền cho người một loại như vậy sợ hãi cảm giác. Mà tựa hồ cảm ứng được có người xâm nhập, trong núi hắc ám bắt đầu bạo động. Quần quần hắc ám tuôn ra, phô thiên cái địa, thẳng hướng đám người ăn mòn mà đến. Cái này chính là hắc ám kinh khủng cùng bá đạo, châm đối tất cả sinh linh, chắc chắn bị hắn xâm nhiễm. Vâng. Ly Giang kiếm phái bên trong có người động thủ, đây là một vị trí tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Đứng trước mãnh liệt mà đến hắc ám, tay hắn cầm pháp bảo vọt lên quá khứ muốn đối kháng hắc ám, thế nhưng là hắn phản kháng tại mặt tối trước yếu đáng thương. Hắc ám giống như bầy kiến đánh tới, nháy mắt liền đem hắn thôn phệ mà tiến. Trưởng lão, có người kinh hô, chỉ vì hắc ám bao phủ bên trong, cái kia vị trí tôn cảnh cường giả lại xuất hiện. Chỉ là hắn bây giờ trở thành quái vật, toàn thân càng là đã trải qua hư thối, vô cùng thế thảm. Thế nhưng là hắn khí tức lại càng thêm quỷ dị cùng không rõ, đã trải qua trở thành huyết hồng sắc hai mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Khoe miệng càng là nhấc lên một vòng cực độ tàn nhẫn cười lạnh. Đến cùng ta cùng một chỗ rơi vào hắc ám A. Cái này ngôn ngữ không đến từ giới này, phảng phất đến từ là hắc ám nhất đầu nguồn, có thể tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Thanh âm này bên trong là mang theo một loại khó có thể kháng cự mê hoặc, thậm chí lúc này có không ít thực lực hơi yếu người nhận mê hoặc. Lại kìm lòng không được chủ động hướng trong bóng tối đạp đi. Tỉnh lại. Thần nguyên tử gầm lên một tiếng, đem những cái kia bị mê hoặc người bừng tỉnh. Tiếp lấy một kiếm chém về phía cái kia bản vẫn là trong phái trưởng lão biến thành quái vật. Bang. Kiếm quang chém qua, vô cùng chói tai thanh âm truyền ra, căn bản không cách nào hình dung. Mà quái vật cánh tay bị chém đứt, thế nhưng là hắn vẫn nhìn chằm chằm tất cả mọi người cười lạnh. Bất lực dãy rủa. Hắc ám cuối cùng tương lai lâm. Dường như đến từ hắc ám đầu nguồn thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là nghe đi lên, thần thức phảng phất đều muốn bị xâm nhiễm, muốn rơi vào trong bóng tối. Mà lúc này một đạo đao quang thoáng chốc mà đến, trực tiếp đem cái kia quái vật đầu lâu chạm rơi xuống đất. Dương Tiễn nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, lông mày cũng là hơi nhíu. Nơi này hắc ám so hắn trước đó bản thân nhìn thấy hắc ám đáng sợ quá nhiều. Chí tôn cảnh tu sĩ tiếp xúc hắc ám trong nháy mắt liền triệt để trở thành hắc ám khôi lỗi. Hắc ám quả nhiên càng ngày càng tiếp cận phương này thế giới. Đa tạ chân quân. Nhìn thấy Dương Tiễn xuất thủ, thần nguyên tử vội vàng nói cảm ơn, trong lòng cũng là nuối lòng miệng khí. Cái này hắc ám quỷ dị nhường hắn căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng, mà nếu là không có Dương Tiễn xuất thủ, hắn mang những cái này cái gọi là cường giả sợ là lúc này liền phải toàn bộ chết ở nơi này. Còn nếu là chết cũng liền bình thường, còn muốn trở thành như thế quái vật. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Bên này Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu xem như đáp lại, tiếp lấy trong tay lên ấn. Nháy mắt trên trời rơi xuống ngũ sắc thần lôi, đây là ngũ lôi chân quyết. Cũng là trong thần thoại thường nói ngũ lôi pháp, tin đồn tu đến cực hạn có thể ngũ đức chi khí ngưng tụ ngũ lôi, có cực to vĩ lực, có thể tịnh hóa chư thiên không rõ. Mà Dương Tiễn ngũ lôi pháp còn chưa đến loại này trong truyền thuyết cảnh giới. Cũng là dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng thi triển. Vâng, vâng, vâng. Ngũ hành thần lôi hạ xuống, canh kim, ất mộc, quý thủy, ly hỏa, cấn thổ lực lượng bộc phát, hình thành năm đạo lôi thần hình bóng đem cái kia hắc ám bức lui đi. Đây chính là thần thoại thần thông. Thần Nguyên Tử trợn mắt há hốc mồm, ngũ hành lực lượng hắn hiểu, nhưng là có thể lấy lôi pháp tụ ngũ hành xua tan hắc ám, cái này liền có chút vượt qua hắn thưởng thức. Dương Tiễn không để ý tới hắn, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao giơ lên cao cao đột nhiên đánh xuống, lấy vô thượng pháp lực tại nồng đậm trong bóng tối khai xuất một con đường đi ra. Tiếp lấy hắn ánh mắt ra hiệu Thần Nguyên Tử một phen, đi đầu đi vào hắc ám thông đạo bên trong. Hô! Thông đạo bên trong, âm phong trận trận, Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người đi vô cùng cẩn thận. Bên cạnh có thể đụng tay đến chỗ chính là hắc ám, cái này cơ hồ khiến bọn hắn tất cả lòng người đều treo lên đến. Nếu không phải là đồng dạng khiếp sợ đối Dương Tiễn thực lực, bọn hắn thậm chí đều không dám đi vào thông đạo bên trong. Mà không biết đi bao lâu, Thần Nguyên Tử đột nhiên dừng dưới bước chân, sắc mặt có chút sợ hãi. Chân quân, nơi này có chút không đúng. Hắn một bên nói như vậy lấy, một bên nhìn về phía sau lưng. Mà sau lưng đều là hắc ám, nhìn không thấy trở về, bọn hắn tất cả mọi người liền giống như ở trong bóng tối hành tẩu một dạng. Càng chủ yếu là, hắn phát giác được bọn hắn một mực ở đi xuống dưới. Mặc Vũ tự nhiên vậy đã sớm ý thức được, lúc này bọn hắn cũng đã bất chi bất giác tiến vào cái kia bị xâm nhiễm tiên sơn trong lòng núi. Trực chỉ nơi này hắc ám đầu nguồn. Mà hắn mục đích chính là thanh trừ nơi này hắc ám, cho nên cũng không có để ý. Chỉ là đạm nhiên dặn dò Thần Nguyên Tử bọn hắn nhỏ cẩn thận chút. Mà theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Rơi vào hắc ám A. Cái kia phảng phất đến từ hắc ám đầu nguồn không rõ thanh âm vang lên lần nữa, chỉ cần cái này lần thanh âm bên trong cũng không có mê hoặc chi ý. Phản mà là một loại trần trụi sát khí. Vâng. Thông đạo hai bên hắc ám đột nhiên tuôn ra, lại có quái vật chạy ra khỏi hắc ám. Những cái này quái vật càng đáng sợ, bề ngoài hư thối cũng càng sâu. Tựa hồ là 20 vạn năm trước ở nơi này bên trong bị hắc ám xâm nhiễm đông huyền sinh linh. Mà hắn nhóm vậy càng đáng sợ, nguyên một đám vô cùng xấu xí giữ tợn hướng về đám người đánh tới. Ly Giang kiếm phái người vậy sẽ không ngồi chờ chết, sinh tử tồn vong thời khắc, đều là cầm trong tay pháp bảo cùng trong bóng tối quái vật đại chiến. Thế nhưng là hắc ám quá đáng sợ, đi qua 20 vạn năm xâm nhiễm, những cái này quái vật mạnh không hợp thói thường, thân thể càng là cứng rắn không hợp thói thường. Những người này pháp bảo phần lớn đều là địa giai. Đánh vào những cái này trên người quái vật căn bản không có tác dụng. Thế là bắt đầu có người bị giết, máu chảy thành sông. Mà cái kia khắp nơi máu tươi càng là theo hắc ám bị thôn phệ bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, không đợi Mạc Vũ xuất thủ, Ly Giang kiếm phái mấy chục người đã chết hơn phân nửa. Hắc ám xâm nhiễm lực lượng quá là đáng sợ, chạm vào tất vong, sẽ trong nháy mắt trở thành mới hắc ám quái vật vô giết về phía xưa kia ngày đồng môn. Thần Nguyên Tử tê cả da đầu, thần sắc sợ hãi. Hắc ám xa xa so với hắn trong tưởng tượng càng khó có thể hơn chiến thắng. Mà Dương Tiễn đang chờ xuất thủ, lại đột nhiên ngừng xuống tới. Ánh mắt hướng về thông đạo phía trước nhìn lại. Cái kia hắc ám chỗ sâu lại có một tia sáng chậm rãi ra. Cái kia lại là một ngọn đèn lồng, bị một cái lão giả xách trong tay. Lão giả từ trong bóng tối mà đến, càng là tăng thêm vài tia quỷ dị. Lão giả cự ly đám người càng già càng gần, mà trong tay hắn ngọn đèn kia phảng phất có kỳ dị lực lượng. Ánh đèn mờ mờ chiếu rọi tới. Cái kia vốn là sát khí trùng thiên hắc ám quái vật dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi thối lui. Lần thứ hai dung nhập cái kia trong bóng tối, phảng phất không được từng tới một dạng. Mà lão giả lúc này đã đi tới đám người trước người, quan sát tỉ mỉ tất cả mọi người một cái, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thật làm khó các ngươi đến nơi này. Chương 340, Hoang cổ thần bí nhất yêu quân. Đột ngột xuất hiện lão giả, nhường trong bóng tối càng lộ vẻ quỷ dị. Chỉ là không cần đối mặt những cái kia kinh khủng hắc ám quái vật. Đối với Ly Giang kiếm phái những cường giả này tới nói dễ tiếp nhận hơn. Tối thiểu nhất không cần đi chết rồi, không cần trở thành loại kia hắc ám quái vật. Dương Tiễn nhìn chăm chú ngọn đèn kia lồng. Mông lung chỉ từ đèn lồng bên trong phát ra, không có gì đặc biệt khác. Thậm chí còn có chút cũ nát. Nhưng lại là có thể đem trong bóng tối quái vật chấn nhiếp. Thường thường không có gì lạ rồi lại kỳ dị phi thường. Lão giả nắm lấy đèn lồng, tay phải có chút run rẩy, rồi lại cầm ổn. Hắn nhìn về phía thần nguyên tử, ánh mắt nhắm lại, nhường cái kia vốn là mặt mũi nhăn nheo vỏ khô trên mặt càng lộ vẻ kinh dị. Ha ha, các ngươi là Ly Giang kiếm phái người a? Lão giả như trước đang cười, thanh âm thoáng có chút khàn khàn, nhưng lại khách khí. Không biết tiền bối là? Thần nguyên tử trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương một ngụm nói ra bọn hắn thân phận. Thần sắc vậy hơi có vẻ khách khí. Cái này lão giả có thể xuất hiện ở nơi này bản liền là một cái làm cho người kinh ngạc sự tình, hơn nữa chỉ dựa vào một ngọn đèn lồng. Liên đẩy lui có thể nhường bọn hắn thúc thủ vô sách hắc ám quái vật. Đương nhiên tiền đề đây là đang dương tiễn không xuất thủ tình huống dưới. Nhưng cái này vậy đủ để cho hắn kinh hãi không thôi, huống chi đối phương tựa hồ biết rõ bọn hắn lai lịch. Ý niệm tới đây, thần nguyên tử trên nét mặt thậm chí lặng yên phun lên một vòng kính sợ. Ha ha! Lão giả cười rất quái lạ, rồi lại bằng thẳng, một trương lão trên mặt là loại kia cô độc quá lâu muốn tìm người kể ra cảm xúc. Cô này cảm xúc rõ ràng đến mỗi một đều có thể nhìn đi ra. Lão giả ánh mắt lại tại mỗi một trên thân người đảo qua, cũng không có tận lực tại trên người người đó dừng lại quá lâu. Có thể Mạc Vũ trong lòng lại có loại trực giác, cái này lão giả thủy chung đối với hắn rất là chú ý. Dư quang một mực dường như vô ý đang đánh giá hắn. Bất quá hắn cũng không điểm phá. Chỉ là Dương Tiễn khỏe miệng lặng yên nhấc lên một tia độ cung. Lão nhân này sợ là không hảo tâm gì. Ly Giang kiếm phái sao? Lão hủ tự nhiên biết rõ. Thần bí lão giả ngẩng đầu, giống như là suy tư một loại nào đó hồi ức. Mà hắn tự xưng lão hủ, lại là không có chút nào giá đỡ có thể nói, thậm chí tại thần nguyên tử những cái này Ly Giang kiếm phái người trong mắt. Thậm chí còn rất hiền lành. Nói đến, ngọn núi này vẫn là đã từng các ngươi Ly Giang kiếm phái lúc đầu đợi qua địa phương. Thật lâu, lão giả nói ra một cái nhường Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người khiếp sợ không thôi tin tức. Tiền bối. Lời này thật sự. Thần nguyên tử lộ ra cực kỳ khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bây giờ cự ly hoang cổ quá lâu, hắn xem như Ly Giang kiếm phái trưởng môn. Hắn chỉ biết Ly Giang kiếm phái từ hoang cổ liền bị khai phái tổ sư sáng lập, về phần lão giả nói tới nghe đều chưa từng nghe qua. Tự nhiên thật sự. Lão giả nghiêm túc gật gật đầu, tiếp lấy cười đạo, xem lại các ngươi ngược lại để lão hủ nhớ tới Ly Giang thiên quân. Hắn hời hợt nói ra một vị thiên quân tên hảo. Mà nghe được cái này tên hảo, thần nguyên tử trong mắt khiếp sợ càng sâu, nghẹn ngào đạo, ta Ly Giang kiếm phái chẳng lẽ thật có Ly Giang thiên quân không thành? Lão giả nghe vậy đầu tiên là kỳ quái nhìn thần nguyên tử một cái, khiếp mắt đạo, nhìn đến hắc ám giáng lâm, 20 vạn năm, ngược lại để các ngươi những cái này hậu bối quên quá nhiều chuyện a. Có lẽ thật sự là quá lâu, quên đến liền các ngươi khai phái lao tổ là ai cũng đã không biết. Nói đến những cái này, lão giả ngữ khí rất kỳ quái. Phảng phất hắn giờ phút này đứng ở trong mây phía trên, là một loại cao cao tại thượng nhìn xuống. Phương này thế giới lưu lại cố sự nhiều lắm, có lẽ các ngươi chỉ nghe hoang cổ thiên quân tên, nhưng lại không biết viễn cổ sự tình. Viễn cổ, từ tại hoang cổ trước đó. Cự ly hiện thế có bao nhiêu từ lâu trải qua căn bản không cách nào khảo chứng. Đương nhiên, thế giới sơ khai, viễn cổ thời đại những cái này quá xa xưa sự tình. Đối bây giờ đông huyền chúng sinh tới nói cũng không có đáng giá truy đến cùng giá trị. Mà lao giả tựa hồ cũng không suy nghĩ nhiều nói, chỉ là cười đạo. Năm đó Ly Giang thiên quân lập Ly Giang kiếm phái chính là ở này núi bên trong, chỉ là về sau hắn bị giết. Giản đơn một câu. Lại là nhường thần nguyên tử những cái này Ly Giang kiếm phái người có loại ngạt thở cảm giác. Mới vừa biết được bọn hắn Ly Giang kiếm phái tổ sư chính là một tôn đại nhân vật, rồi lại bị hời hợt cáo chi bị người giết. Từ tại hoang cổ trước đó viễn cổ, khi đó đông huyền đại thế giới rốt cuộc là như thế nào một bức họa diện. Giết hắn người là người nào? Dương Tiễn đột nhiên mở miệng. Hắn vừa mở miệng, lão giả ánh mắt liền nhìn tới. Ánh mắt bên trong không phải là vừa rồi loại kia dường như vô ý liếc nhìn, mà là một loại tận lực xem kỹ. Dương Kiến cùng với đối mặt, ánh mắt bên trong chỉ có đạm nhiên. Rất nhanh lão giả cái kia trương lão trên mặt lại xông lên tiếu dung, chỉ cần cái này lần nội liễm rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng phun ra một cái tên hảo. Ám ảnh yêu quân. A Dương Tiễn lông mày nhướng lên, giống như là có một tia ngoài ý muốn nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế trong chốc nhoáng này Mạc Vũ suy nghĩ rất nhiều. Ám ảnh yêu quân, yêu thánh bộ hạ tam đại yêu quân một trong. Chỉ luận địa vị mà nói thậm chí còn không bằng ôn quân cái kia chỉ chuột. Nhưng hắn lại là thần bí nhất một vị yêu quân, thậm chí là tất cả thiên quân bên trong thần bí nhất. Không có người biết rõ vị này yêu quân cân cước, lai lịch cực kỳ thần bí. Xem như hoang cổ tam đại thế lực yêu thánh bộ hạ, cái nào vị yêu quân không phải tên hào so sấm vang. Nghịch thiên yêu quân một đời nghịch thiên, dám đối tam đại tiên đế động thủ. Ôn quân giận dữ phía dưới, lật tay tán ôn dịch tại thế gian. Cho dù cự ly hoang cổ kinh lịch hắc ám 20 vạn năm sau hôm nay, những cái này hoàng cổ thiên quân tên hào vẫn như cũ ở nơi này phương thế giới truyền thừa. Nhưng là đối với vị này ám ảnh yêu quân tin đồn chỉ có chút ít năm chữ. Giống như quỷ mị. Mạc Vũ không có lại mở miệng. Mà nhìn thấy hắn không nói lời nào, thần nguyên tử lúc này cũng nhịn không được nữa nghi ngờ trong lòng. Liên vội hỏi đạo, xin hỏi nơi này cùng ám ảnh yêu quân có quan hệ gì, tiền bối lại là người nào, tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Thần nguyên tử rõ ràng có chút kích động, mở miệng chính là Tam Liên hỏi, lại là có chút mất lễ nghĩa cấp bậc. Bất quá cái kia lão giả cũng không sinh khí, cười hỏi lại đạo, các ngươi cũng biết nơi đây tại sao bị hắc ám xâm nhiễm. Thần nguyên tử dao động lắc lắc đầu. Lão giả lại đạo, ha ha, đây là bởi vì 20 vạn năm trước hắc ám giáng lâm, ám ảnh yêu quân là chủ động rơi vào hắc ám một phương, là sa đọa yêu quân. Cái gì? Thần nguyên tử kinh hãi, đối với cái này loại sa đọa yêu quân thuyết pháp hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà Mạc Vũ bên này cũng đúng lộ ra một tia giật mình. Giống như cái kia Nguyệt cung bên trong Nguyệt Thiên quân đồng dạng, chủ động rơi vào hắc ám sau, thực lực lấy được tăng cường, có thể xu thế kinh khủng kia hắc ám. Mà tựa hồ nhân vì bản thân chủ động rơi vào hắc ám nguyên nhân, Nguyệt Thiên quân còn có thể bảo trì nguyên bản thần thức. Cái này so với đơn thuần những cái kia quỷ dị hắc ám quái vật đáng sợ nhiều. Đương nhiên, dựa theo cái này thần bí lao giả thuyết pháp, cái này ám ảnh yêu quân so Nguyệt Thiên quân càng chủ động. Nguyệt Thiên quân là ở 20 vạn năm bị hắc ám một chút từng bước xâm chiếm, cuối cùng không nhịn được hắc ám dụ hoặc có lẽ là tra tấn lúc này mới sa đọa đối trong bóng tối. Mà ám ảnh yêu quân thì lại khác. Hắn là hắc ám giáng lâm thời điểm liền trở thành hắc ám thiên quân. Chương 341, Nhị Lang hiển thánh chân quân. Thần bí lao giả trong miệng, từng kiện liên quan tới hoang cổ đáng sợ sự tích bị chậm rãi nói ra, làm cho người kinh hãi. Lúc này hắn lại mở miệng, nhếch miệng lên, dường như một vòng trào phúng. Ám ảnh yêu quân trở thành sa đọa yêu quân, yêu thánh tự nhiên giận dữ, tự tay đem hắn phong ấn tại núi này chỗ sâu, cũng mệnh lúc ấy một vị yêu vương vĩnh thế trấn thủ ở nơi này bên trong. Nói đến đây, lão nhân khỏe miệng trào phúng ý vị càng đậm. Mà ta, liền là cái kia không may yêu vương, tên Tùy Ảnh yêu vương. Thần bí lao giả liền được Tùy Ảnh yêu vương đạo ra bản thân lai lịch. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài, tất cả mọi người chấn kinh. Cố sự này quá kinh người cũng quá đáng sợ. Ngọn núi này bên trong thế mà chấn áp đã từng thần bí nhất một vị thiên quân cường giả. Hơn nữa còn là yêu thánh tự tay gây nên. Thần nguyên tử hồi phục lại sau càng là liên tục lấy lòng. Nguyên lai tiền bối chính là Tùy Ảnh yêu vương. Thần tình kia phảng phất là nói một vị cái gì kinh trời đại nhân vật. Chỉ là hắn hiển nhiên không thấy được hắn sau khi nói xong lời này, Tùy Ảnh yêu vương bên khỏe miệng trào phúng càng rõ ràng. Mà lại nhìn Dương Tiễn, lại là một bộ khác thần sắc, là một bộ tính trước kỹ càng hiểu rõ. Trên thực tế Mạc Vũ lúc này trong lòng hiểu rõ, âm thầm càng là cười khẽ. Tùy Ảnh yêu vương sao, cũng đúng chuẩn xác. Từ đầu đến cuối, hắn liền biết do cái này cái gọi là Tùy Ảnh yêu vương đang nói láo. Ám ảnh yêu quân cố sự có lẽ là thật, nhưng hắn tuyệt đối không phải chấn thủ ở nơi này bên trong cái gọi là yêu vương. Chủ động tiếp cận bọn hắn những người này có tuyệt đối mục đích tính. Chỉ là cụ thể là cái gì Mạc Vũ trong lòng đồng dạng có suy đoán, chỉ là không điểm phá thôi. Hắn ngược lại muốn xem cái này Tùy Ảnh yêu vương có thủ đoạn gì. Mà đối mặt thần nguyên tử lấy lòng, Tùy Ảnh yêu vương vội vàng khoát tay. Bất quá là một cái không may người thôi, lão hủ phụng mệnh chấn thủ ở nơi này bên trong, lấy yêu thánh thủ đoạn. Hắn cũng coi là vinh thế bị phong ấn ở nơi này. Nói xong, Tùy Ảnh yêu vương thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc lên. Các ngươi tới nơi này, hiển nhiên cũng là ý thức được nguy hiểm. Trên thực tế năm đó yêu thánh lưu lại phong ấn đã trải qua bắt đầu giãn ra, ám ảnh yêu quân tùy thời đều có phá phong mà ra khả năng. Cái này, thần nguyên tử sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ám ảnh yêu quân mặc dù thần bí, nhưng mạnh là khẳng định, hơn nữa đã sớm trở thành sa đọa yêu quân. Nếu là phá phong mà ra, sở tạo giết chóc khó có thể tưởng tượng. Mà hắn Ly Giang kiếm phái tất nhiên cũng là đứng núi chịu sào. 20 vạn năm trước xâm nhiễm, lao hủ thực lực cũng là một ngày không bằng một ngày, căn bản không thể ra cố phong ấn. Tùy Ảnh yêu vương hít miệng khí. Bất quá rất nhanh lại lộ ra tiếu dung đạo, cũng may các ngươi đánh bậy đánh bạ xông vào, ngược lại là có thể ra cố phong ấn biện pháp. Là cái gì? Thần nguyên tử khẩn trương hỏi đạo. Lão giả dao động lắc lắc đầu, lại là nhìn về phía Dương Tiễn cười hỏi đạo, các hạ tựa hồ cũng không phải là Ly Giang kiếm phái người. Mạc Vũ phủi hắn một cái, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng báo ra tên hảo. Thần thoại, Dương Tiễn. Thần thoại. Tùy Ảnh yêu quân rõ ràng sững sờ, lập tức dao động lắc lắc đầu đạo, thất lễ, lao hủ trong trí nhớ cũng không thần thoại. Không sao. Dương Tiễn khoát khoát tay cũng chưa trách tội. Bất quá các hạ thực lực ngược lại để lão hủ mở rộng tầm mắt giới, nếu là có các tại, phong ấn núi lòng sự tình lão hủ cũng đúng không lo lắng như vậy. Tùy Ảnh yêu vương lại khen một phen. Dương Tiễn từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cũng không biểu đạt cái gì. Các ngươi theo lão hủ tới đi. Tuy ảnh yêu vương nhìn thấy cũng sẽ không nhiều lời, dơ lên ngọn đèn kia lồng trở lại hướng hắc ám chỗ sâu đi đến. Thần nguyên tử nhìn thấy trực tiếp quay người đối Dương Tiễn hành lễ. Gia cố phong ấn sự tình chỉ sợ còn nhiều hơn làm phiền chân quân phi tâm, sau đó ta Ly Giang kiếm phái tất có hậu lễ đưa tặng. Hắn là nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, yêu thánh châm đối ám ảnh yêu quân phong ấn há lại dễ dàng như vậy gia cố. Cho nên vì Ly Giang kiếm phái tương lai, hắn đối thần thoại tất cung tất kính, nghĩ lấy được che chở. Nên xuất thủ lúc ta sẽ ra tay. Dương Tiễn lưu lại một câu nói như vậy, sau đó đi đầu đi theo cái kia tùy ảnh yêu vương hướng đi hắc ám chỗ sâu. Tùy ảnh yêu vương trong tay ngọn đèn kia lồng phảng phất là hắc ám khắc tinh một dạng. Theo lấy hắn đi lại, ánh đèn mờ mờ đảo qua, chung quanh hắc ám đều chậm rãi thối lui hiện ra không gian xung quanh. Tòa này tiên sơn bị người lấy đại thần thông đánh tạo thành một tòa động phủ. Về phần là Ly Giang Thiên Quân vẫn là ám ảnh yêu quân đã không cách nào biết được. Đám người đi ở người vì mở ra trong thông đạo đưa mắt nhìn bốn phía. Hai bên trên vách tường có đủ loại bích họa. Chỉ là thời gian quá dài bị hắc ám xâm nhiễm, cho người nhìn không rõ ràng. Khó có thể thông qua bích họa hiểu được liên quan tới nơi này bất luận cái gì chân tướng. Một đoàn người giữ im lặng, chỉ có bước chân giẫm trên mặt đất tóc ra thanh âm. Vậy không biết đi bao lâu, tùy ảnh yêu vương mới dừng dưới bước chân. Nơi này chính là ám ảnh yêu quân phong ấn chi địa. Nói xong, hắn đem trong tay đèn lồng nâng cao, ánh đèn mông lung, lại có thể chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Nơi này dường như vượt đã đến tiên sơn dưới đáy, chu vi chừng trăm dặm. Mặt đất có không ít khô cốt, không biết là người nào đối một thời đại nào đó chết ở nơi này. Nhưng tất nhiên là cực kỳ lâu trước kia sự tình, bởi vì những cái này khô cốt trong tay thậm chí còn cầm đủ loại pháp bảo. Mà liền cái này chút pháp bảo đều bị thời gian xâm nhiễm phong hóa. Nồng đậm hắc ám tụ tập ở nơi xa, tựa hồ cực độ e ngại tùy ảnh yêu vương trong tay ánh đèn. Mà ngoại trừ hắc ám bên ngoài, càng có từng tia yêu khí tràn ngập tại không khí bên trong. Ngoại trừ những cái này, rất làm cho người khiếp sợ là trước mặt mọi người đứng thẳng một đạo thanh đồng đại môn. Đại môn cao mấy chục trượng, trên cửa lít nha lít nhít khắc họa lấy vô cùng quỷ dị phù hào. Những cái này quỷ dị phù hào thậm chí đều tại phát ra một loại quỷ dị ánh sáng lóe lên lóe lên. Giống như phàm nhân hô hấp đồng dạng, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà cái này thanh đồng đại môn tả hữu, còn có hai tòa kỷ trà cao trượng tượng đá. Điêu khắc một loại mọc đầy lân phiến tà mị yêu thú. Hai ngôi tượng đá bên trên vẫn như cũ lít nha lít nhít khắc đầy loại kia quỷ dị biết phát sáng phù hào. Không cần nghĩ, cái kia thanh đồng phía sau cửa chính là phong ấn ám ảnh yêu quân. Mà cái này hai ngôi tượng đá chính là cùng loại với chấn áp đồ vật, tả hữu các một cái lấy chấn áp thanh đồng môn. Chỉ là bây giờ hai ngôi tượng đá có rõ ràng chệch hướng, thậm chí trong đó một tòa thậm chí sắp khuynh đảo. Tuy ảnh yêu vương tất cả mọi người thấy rõ nơi này tất cả sau đó liền một chỉ cái kia hai ngôi tượng đá. Cái này hai ngôi tượng đá liền là yêu thanh chấn áp ám ảnh yêu quân mấu chốt đồ vật, như là các ngươi đem hắn rời về nguyên vị, liền có thể ra cố phong ấn mà. Như vậy thì được. Thần nguyên tử sửng sốt một chút, nếu như chỉ là dạng này cũng quá đơn giản. Thậm chí đều không cần trong thần thoại chân quân xuất thủ, bọn hắn bản thân liền có thể giải quyết. Mà nhìn thấy tùy ảnh yêu vương sau khi gật đầu, hắn càng là trực tiếp đi ra ngoài. Lên. Thần nguyên tử đi đến một ngôi tượng đá trước mặt, chân tiên lực lượng tại song trưởng đột nhiên bộc phát, hắn muốn đem cái kia tượng đá đẩy về chỗ cũ. Mà liền ở lúc này, sau lưng một đạo tiếng xé gió truyền đến. Vâng. Thần nguyên tử vô ý thức lui lại, chỉ thấy phá không mà đến cắm trên mặt đất lại là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Chương 342, gió thổi báo dông báo sắp đến. Thần nguyên tử trở lại nhìn về phía Dương Tiễn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mạc Vũ không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía tùy ảnh yêu vương, khẽ cười một tiếng. Chỉ sợ thần nguyên tử động cái này hai ngôi tượng đá, sợ là muốn cởi bỏ nơi này phong ấn a. Nói đến đây, Dương Tiễn khỏe miệng nhỏ bé câu lên, khó nén một cô ý trào phúng. Ta nói đúng không, ám ảnh yêu quân? Cái gì? Thần nguyên tử phảng phất nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa, bước chân lảo đảo lui lại mấy bước, rời đi xa xa tượng đá. Lập tức hắn nhìn về phía tùy ảnh yêu vương, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này tùy ảnh yêu vương không phải yêu thánh phái tới chấn thủ nơi đây yêu vương sao? Làm sao lại trở thành ám ảnh yêu quân? Trên thực tế đánh đáy lòng hắn là không tin, từ khi cái này tùy ảnh yêu vương xuất hiện, vừa cho hắn một loại hòa ái cảm giác. Về phần đối phương nói những cái kia, hắn cơ bản cũng đều tin. Nhưng là đối thần thoại đối Dương Tiễn mà nói hắn vậy cực độ tín nhiệm, trong lúc nhất thời nhìn về phía song phương vậy không biết đạo nên như thế nào. Ha ha, ngươi là thế nào phát hiện? Ra ngoài ý định. Tuy ảnh yêu vương hoặc có lẽ là ám ảnh yêu quân bản nhân biến thành cái này lao giả trực tiếp thừa nhận. Rất đơn giản. Dương Tiễn chỉ ngọn đèn kia lồng đạo, khác không nói, nếu là có loại này có thể làm cho hắc ám đều kiêng kỵ pháp bảo, 20 vạn năm trước đó, hoang cổ yêu thánh bọn hắn có lẽ không thảm như vậy. Mạc Vũ ngay từ đầu liền biết rõ cái này ám ảnh yêu quân đang nói láo, dù sao cái này cái gọi là chấn thủ ở nơi này bên trong tùy ảnh yêu vương thân phận liền có vấn đề. Trên lo dịp nói không thông, yêu thánh dù sao cũng là phương này thế giới tiên đế cảnh cường giả, hắn xuất thủ phong ấn, không cần cần người trông nom. Cho nên từ đối phương vừa ra tới, hắn liền đã bắt đầu hoài nghi. Mà theo lấy tùy ảnh yêu vương tên này hào vừa xuất hiện, hắn càng là xác định đối phương liền là ám ảnh yêu quân. Quá rõ ràng, liền được thần nguyên tử những người này có thể được hắn lắc lư. Về phần đối phương trong tay ngọn đèn kia lồng, cùng với nói là nhường hắc ám kiên kỵ, chẳng bằng nói là có thể khống chế hắc ám. Bởi vì đối phương liền là ám ảnh yêu quân, là chủ động rơi vào hắc ám sa đoạ thiên quân. Hắn liền là nơi đây hắc ám liền là hắn. 333. Vỗ tay thanh âm vang lên, ám ảnh yêu quân cười to đạo, nhìn đến các ngươi người trong thần thoại quả nhiên không những cái này ngu xuẩn dễ lừa gạt. Bị người nói thành ngu xuẩn, thần nguyên tử lúc này liền nổi giận. Bất quá cũng là tối mắng bản thân lên xong xuôi, đồng thời trong lòng cũng là giật mình. Cái này ám ảnh yêu quân lời nói bên trong tựa hồ biết rõ thần thoại thế giới tồn tại. Cái này có chút kinh người, phải biết hắn bị yêu thánh phong ấn tại này trọn vẹn 20 và năm, vì sao sẽ biết rõ thần thoại tên. Đương nhiên, ám ảnh yêu quân trước đó mà nói hiển nhiên cũng có trào phúng thần thoại ý tứ. Dương Tiễn meo lại mắt, sắc mặt ngược lại không vẻ ngoài ý muốn. Trước đó ly giang trong thành sự tình vậy là ngươi làm a? Ám ảnh yêu quân nghe vậy nhún nhún vai xem như chấp nhận. Mà thần nguyên tử cái này mới hiểu được. Đúng vậy a, ám ảnh yêu quân mặc dù bị phong ấn, nhưng là bây giờ phong ấn nới lỏng. Những cái kia phát ra ngoài hắc ám chính là ánh mắt đối phương. Bây giờ thần thoại danh truyền thiên hạ, ám ảnh yêu quân tự nhiên sẽ hiểu. Đây chính là hoang cổ thiên quân cảnh cường giả sao. Thần nguyên tử trong lòng không nhịn được cảm khái một tiếng, càng là một trận hoảng sợ. Trước đó ly giang kiếm phái xung quanh phát sinh những sự tình kia, lộ ra lại chính là dẫn đạo nhóm chỗ này. Nếu là không có Dương Tiễn đi theo, hắn vừa rồi liền cầm đạo đem ám ảnh yêu quân thả ra đến. Khi đó đợi bọn hắn tự nhiên là vô biên giết chóc, triệt để trở thành trong bóng tối quái vật. Ý niệm tới đây, thần nguyên tử giận không chỗ phát tiết, nhìn xem ám ảnh yêu quân lạnh rên một tiếng. Ngươi có cái gì tốt đắc ý, bây giờ ngươi tính toán bị chân quân nhìn thấu, không phá nổi phong ấn, ngươi chính là ám ảnh yêu quân vậy như thế nào? Ha ha! Ám ảnh yêu quân đột nhiên cười ha hả, toàn bộ người vậy lập tức bị một cô ám ảnh bao phủ. Cái kia đúng là hắc ám cùng yêu khí kết hợp thể, quỷ dị vô cùng. Mà ám ảnh yêu quân thanh âm vậy biến hóa, không ở vẻ giàn mua, mà là mang theo một loại bị tận lực kiềm chế điên cuồng. Bởi vì bản quân đã trải qua không cần đến các ngươi. Dứt lời, một đạo khác thanh âm lại từ đám người sau lưng vang lên. Yêu quân đại nhân xác thực không cần các ngươi. Thần nguyên tử quá sợ hãi nhìn về phía sau, lại có một đạo nhân ảnh chậm rãi đến. Bóng người tuy dài phổ thông, nhưng quanh thân phát ra cực kỳ quỷ dị màu tím hỏa diễm. Hỏa diễm ở sau lưng hắn hình thành một đầu thần cầm hình bóng, đó là một đầu đắm chìm trong tử diễm ba đầu chim. U Minh yêu vương. Thần nguyên tử kinh hô, nhận ra người tới. Đúng là nghịch thiên yêu quân bộ hạ cửu đại yêu vương bên trong U Minh yêu vương. Bản thể chính là một đầu ba đầu U Minh tước, thực lực kinh khủng, hoang cổ thời kỳ chính là thượng phẩm kim tiên cường giả. Vậy từng tham dự phù đồ sơn bên trong đối thần thoại vây công. Chỉ là hắn không minh bạch nghịch thiên yêu quân người vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa tôn xưng ám ảnh yêu quân vì đại nhân. Chính là Mạc Vũ cũng là một trận ngoài ý muốn, hắn hóa chân vũ đại đế thời điểm, vị này yêu vương liền từng vây công qua hắn. Chỉ là lúc ấy cái này yêu vương căn bản không có loại này màu tím hỏa diễm thủ đoạn, nghĩ đến lúc trước thực lực khôi phục có hạn. Ngoài ý muốn có đúng không? U Minh yêu vương chậm rãi từ hậu phương đi ra một bên cười lạnh. Bây giờ hắc ám buông xuống. Ta tự nhiên muốn tìm một cái càng kiên cố chỗ dựa. Nói xong, hắn hướng ám ảnh yêu quân làm một lễ thật sâu. Đạo, ta nguyện chủ động rơi vào hắc ám, đi theo đại nhân bước chân. U Minh yêu vương đây là trực tiếp phản bội nghịch thiên yêu quân, mà chính như hắn nói tới. Bây giờ hắc ám buông xuống, tất cả mọi người đều tại tìm kiếm sinh lộ. Ám ảnh yêu quân sự tình hắn xem như yêu vương tự nhiên sẽ hiểu, thế là càng trực tiếp, đồng dạng muốn chủ động rơi vào hắc ám. Nguyên lai ngươi khát vọng là hắc ám lực lượng. Ám ảnh yêu quân cười to. Cái kia bản quân liền thành toàn ngươi đi. Dứt lời, hắn đột nhiên biến thành một đoàn quỷ dị bóng tối. Bóng tối giống như là một loại nào đó thú nhỏ bộ dáng, mà cái này chính là hắn bản thể. Ám ảnh yêu quân sở dĩ thần bí như vậy, chính là hắn có thể đủ vụ hóa, cũng là hắn 20 vạn năm trước dám chủ động rơi vào hắc ám vô liếng. Bởi vì hắn căn bản không có thực thể. Mà đoàn bóng ma này trực tiếp hướng về U Minh yêu vương nhào quá khứ, đúng là cùng đối phương chậm rãi hòa thành một thể. A. U Minh yêu vương lại truyền ra kêu thảm, càng là có loại hận ý cùng hối hận. Đây không phải ta muốn kết quả, ngươi đang lợi dụng ta. Hắn bị bóng tối bao phủ, có thể rõ ràng cảm thụ đến ám ảnh yêu quân chính đang xâm nhiễm hắn, muốn phá hủy hắn thần thức, muốn chiếm cứ hắn thân thể. Cái nào còn không biết đạo bị làm thành quân cờ lợi dụng. Chỉ là bây giờ hối hận vẫn vậy. Cái này chính là hắc ám chân chính lực lượng. Ám ảnh yêu quân cười lạnh từ trong bóng tối truyền ra. Mà cái này nháy mắt, U Minh yêu vương một điểm cuối cùng thần thức vậy bị phá hủy. Ám ảnh yêu quân đã trải qua triệt để chiếm cứ U Minh yêu vương thân thể. Vâng! Màu tím hỏa diễm nháy mắt tuôn ra, trực tiếp hướng về phía thanh đồng môn trước hai ngôi tượng đá đánh quá khứ. Cái kia hai ngôi tượng đá đột nhiên nổ tung. Thanh đồng môn càng là một trận chấn động sau đó chậm chậm mở ra. Một cỗ cường đại đến khác thần nguyên tử tuyệt vọng kinh khủng yêu khí bao phủ mà ra. Chương 343, thần thoại người kinh khủng. Yên lặng 20 vạn năm ám ảnh yêu quân rốt cục phá phong mà ra. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới lúc này sẽ có một cái yêu vương sẽ đến chịu chết. Mà ám ảnh yêu quân bị nhốt 20 vạn năm thoát khốn sau cũng không có biểu hiện ra hết sức rõ ràng cảm xúc. Chiếm cứ U Minh yêu vương thân thể bên ngoài lần thứ hai đắp lên một tầng bóng ma. Một đôi lánh mâu xuyên thấu qua bóng tối lạnh lùng nhìn tới, tiếp lấy thanh lánh dường như đến từ cửu u dưới đáy thanh âm truyền ra. Xem như nhìn thấy bản quân thoát khốn sau ban thưởng, sẽ đưa các ngươi vĩnh truy hắc ám thay bản quân hiệu mệnh a. Mà nói phủ lạc, trước đó còn tụ ở phía xa sợ hãi rụt rè hắc ám nháy mắt bộc phát, trực tiếp hướng về phía thần nguyên tử đám người đánh tới. Giết! Hai đạo nhân ảnh bay lên không, là Ly Giang kiếm phái ngoại trừ thần nguyên tử bên ngoài cái kia hai vị chân tiên cường giả. Đối mặt hắc ám, hai người vô cùng quyết đoán, muốn như trước đó một dạng đem hắc ám ngăn lại. Thế nhưng là rõ ràng quá ngây thơ, bây giờ ám ảnh yêu quân thoát khốn, nơi này hắc ám không biết đạo kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Chỉ là vừa đối mặt, hai người liền bị hắc ám thôn phệ. Sau đó bị ăn mòn nửa người, tụ hắc ám tại trong tay hóa thành xiềng xích, triệt để trở thành quái vật. Đây đều là trong nháy mắt chuyện phát sinh, thậm chí ngay cả cái kia còn lại Ly Giang kiếm phái cường giả đều không kịp phản ứng. Cái kia vừa mới biến thành hai cái quái vật liền đã hướng bọn hắn giết tới. Chiến trường nháy mắt hỗn loạn, thỉnh thoảng có người bị quái vật giết chết hoặc bị hắc ám thôn phệ, vậy trở thành hắc ám quái vật. Trước đó trong thông đạo một màn lại xuất hiện. Mà ám ảnh yêu quân thì là nhìn về phía Dương Tiễn, cười lạnh một tiếng, làm sao, nghĩ đến ngươi tính tới tất cả. Đơn giản buồn cười. Đây là trần trụi trào phúng. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là đối mặt bản quân vẫn là kém xa. Ám ảnh yêu quân phách lối cười to. Toàn thân khí thế bộc phát. Hắn năng lực quỷ dị, có thể bám vào tại cái khác trên thân người. Càng có thể kế thừa tất cả mọi người năng lực. Mà trước đó Dương Tiễn xuất thủ hắn từng tại hắc ám chỗ sâu nhìn thấy qua, tự nhận vô địch. Chết! Ám ảnh yêu quân trực tiếp động thủ, không chút nào lưu mạnh. Một tiếng quát nhẹ rơi xuống, kinh khủng hắc ám buộc phát ra, tiếp lấy lại có đầy trời tử diễm nổ tung. Trong hư không, một đầu ba đầu thần cầm hình thành, cả người bốc lấy tử diễm. Tử diễm phía trên càng là có hắc ám lưu chuyển, nhường ba đầu U Minh tức lộ ra càng thêm mạnh mẽ và quỷ dị. Chít chít. Từ hắc ám cùng tử diễm tạo thành ba đầu U Minh tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương hót vang, trực tiếp hướng về phía Dương Tiễn phóng đi. Mà Dương Tiễn tựa hồ lúc này mới ngẩng đầu xem như đang mắt thấy ám ảnh yêu quân một cái. Bất quá đối mặt cái kia chạy nhanh đến ba đầu U Minh tức, hắn cũng không có hành động. An ta láo tôn một gậy. Chật, không trung gầm lên một tiếng. Một thân khoác tím kim giáp. Cầm trong tay kim đồng bóng người cường thế mà đến, phảng phất có loại không sợ hãi, ngang dọc vô địch tư thế. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vâng! Kim cô đồng ngang nhiên rơi đập, nháy mắt băng liệt hư không, lấp lóe thần huy, kinh khủng pháp lực dư ba hướng tứ phía bát phương tản ra, giống như nhấc lên một cỗ hung manh cuồng phong, cái kia ba đầu U Minh tức trực tiếp đánh nát. Nho nhỏ yêu quân chớ có làm cản, ta chính là Thiên Đình Na Cha Tam Thái Tử, đến đây hàng ngươi. Đồng thời, hư không một chỗ khác truyền đến gầm lên một tiếng. Na Cha thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, đâm ra một thương, một đầu hỏa long hướng về phía ám ảnh yêu quân vụt ra. Ám ảnh yêu quân sắc mặt biến hóa, bất thình lình đánh lén đến quá nhanh. Vâng! Kịp phản ứng lúc, hỏa long đã trải qua đánh vào trên người. Trên người hắc ám đột nhiên bộc phát, đem hỏa long thôn phệ mà đi. Nhưng ám ảnh yêu quân vẫn là không nhịn được lảo đảo lui lại mấy bước. Mà lúc này Dương Tiễn đã trải qua cầm tam tiêm lưỡng nhận đao xông tới. Lăng lệ đao quang quét ngang ra, đúng là trực tiếp đem ám ảnh yêu quân một phân thành hai. Ta tính toán còn hài lòng. Nhìn qua cái kia bị nhất đao lưỡng đoạn ám ảnh yêu quân, Dương Tiễn thu đao cười khẽ. Trên thực tế Mạc Vũ ngay từ đầu phát giác được không đúng thời điểm, liền nhường Na Cha cùng hầu tử đuổi đến đây. Thiên đình tam đại cứng đầu đồng thời xuất thủ đánh lén, đúng là nhất cử giải quyết chiến đấu. Ha ha, bản quân thừa nhận các ngươi rất lợi hại. Đột nhiên, Ám ảnh yêu quân thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên lai bị hắn bám vào U Minh yêu vương thân thể bị nhất đao lưỡng đoạn sau, hắn lần thứ hai hóa thành một đoàn sương mù. Đáng tiếc, tựa hồ vẫn bản quân tính toán càng hơn một bậc. Nói xong, ám ảnh yêu quân đột nhiên vọt lên ra ngoài, đúng là chạy trốn. Trên thực tế hắn bây giờ vừa rồi phá phong mà ra, bản thân thực lực khôi phục có hạn. Nếu không phải trước đó cảm ứng được U Minh yêu vương vào núi, lần này hắn đụng tới Mạc Vũ đã trải qua vô cùng nguy hiểm. Bất quá U Minh yêu vương cũng là muốn chủ động rơi vào hắc ám, hắn liền mượn nhờ bản thân bám thân đặc thù năng lực cùng hắc ám đặc tính cưỡng ép bám thân thành công. Không cầu hoa tươi 6 năm, nhưng chủ yếu nhất cũng là phô trương thanh thế, hắn phát hiện lấy U Minh yêu vương thực lực căn bản đánh không lại Dương Tiễn. Cho nên ngay từ đầu hắn liền dự định trốn. Ám ảnh yêu quân một đường chạy trốn, nhấc lên vô biên hắc ám. Nháy mắt liền ra tiên sơn đi tới hư không bên trong. Hắn túi đầu nhìn lại, không có phát hiện người trong thần thoại truy đi ra thân ảnh, tức khắc cùng thiếu. Ha ha, liền bằng các ngươi cũng muốn tính toán bản quân. Vâng. Một tiếng oanh minh vang, ám ảnh yêu quân cùng thiếu im bặt mà dừng. Hắn nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy tại hắn đỉnh đầu chỗ, cùng xa cùng quyển, chín đầu hoàng hà từ cựu thiên mà đến rót thành một đạo đại trận đem hắn bao phủ. Trong trận, ba vị tuyệt thế nữ tiên đang đạm nhiên nhìn qua nàng. Ám ảnh yêu quân trầm mặc xuống tới. Mà lúc này, ba đạo nhân ảnh từ dưới lên trên. Chính là thiên đình tam thứ đầu. Ám ảnh yêu quân nhìn về phía Dương Tiễn, đột nhiên thở dài một tiếng. Bản quân thừa nhận còn là xem thường ngươi. Dương Tiễn từ chối cho ý kiến cười cười. Trên thực tế đối phương điểm nhỏ này tâm tư Mạc Vũ tại sao lại nhìn không ra, đã sớm lấy nhất khí hóa tam thanh biến thành tam tiêu ở chỗ này trở lấy. Cựu khúc hoàng hà trận vừa ra, lượng cái này ám ảnh yêu quân không chỗ có thể trốn. Bất quá ngươi nhóm vậy khác xem thường bản thiên quân. Ám ảnh yêu quân đột nhiên gầm lên giận dữ, đúng là trực tiếp hướng về phía cựu khúc hoàng hà trận trung tâm tam tiêu vọt lên quá khứ. Mà tam tiêu sắc mặt liền ba động đều không có. Vâng! Trong trận nháy mắt kim quang đại thịnh, từng đạo có thể gọt nhân pháp lực kim quang trực tiếp hướng về phía ám ảnh yêu quân mà đi. Dầm dầm dầm! Ám ảnh yêu quân liên tục trúng chiêu, thân thể vậy bất đắc dĩ dừng lại. Đây là cái gì lực lượng? Hôn nguyên kim đấu tác dụng đang ở trong cơ thể hắn có hiệu lực, chỉ làm cho hắn tê cả da đầu. Trong nháy mắt liền thành phàm nhân, mà hắn tựa hồ nhận lấy đả kích, toàn bộ bóng tối đứng ở cựu khúc hoàng hà trận bên trong bất động. Bích Tiêu trực tiếp tế ra kim giao tiễn, xích kim, đỏ thấm hai đầu giao long trực tiếp xuất hiện, hướng về phía ám ảnh yêu quân đánh giết mà đi. Bóng tối một trận lưu động, tiếp lấy lại truyền ra ám ảnh yêu quân cùng thiếu. Các ngươi vẫn là quá coi thường bản quân a. Thoại âm rơi xuống, bóng tối bên trong hắc ám đột nhiên bộc phát. Vô tận quỷ dị cùng không rõ chi khí xông thẳng chân trời. Ám ảnh yêu quân thế mà hóa thành một cái ma ảnh thi. Chương 344, thần thoại người tận xuất thủ. Ma ảnh cao vạn trượng, đứng ở cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong. Hắc ám ngập trời, xâm nhiễm chu vi trăm triệu dặm thiên không. Cái này chính là các ngươi thần thoại lực lượng sao? Ma ảnh bên trong, ám ảnh yêu quân dậy đặc lạnh giọng thanh âm vang lên. Cựu khúc hoàng hà trận cùng hôn nguyên kim đấu uy lực trước đó nhường hắn kinh hãi không thôi. Bất quá hắn là sa đoạ thiên quân, có thể điều khiển hắc ám. Hóa thành ma ảnh quái vật. Bản thân chính là không rõ, không sợ hôn nguyên kim đấu. Bây giờ thần thoại danh truyền thiên hạ, ám ảnh yêu quân trước đó nhắc lên hắc ám náo động thời điểm tự nhiên nghe nói qua. Mà hôm nay hắn xem như chính diện đụng phải thần thoại, Dương Tiễn tính toán làm hắn kinh hãi. Thần thoại nhân vật pháp bảo cùng thần thông càng làm cho hắn kiên kỵ. Không đủ hắn vẫn như cũ tự tin. Giết! Sát ý bộc phát, yêu khí cùng hắc ám trùng thiên. Giống! Hắc ám sôi trào, vô số hắc ám quái vật từ trong bóng tối đi ra. Có thân lưng đồng quan thần thi, có toàn thân mọc đầy xúc giác đại hắc điệt, có bị xích sắt buộc chặt tại cực lớn ma thủ bên trên quỷ thần, có toàn thân bao phủ trong bóng tối yêu ma quỷ quái, có hắc ám quái vật chừng 10 vạn, bị Ly Giang kiếm phái những cái kia bị xâm nhiễm cao thủ còn kinh khủng hơn. Đây là thuần túy hắc ám quái vật, từ thuần túy không rõ cùng quỷ dị hình thành. Ám ảnh yêu quân đứng ở trước trận, vạn trượng ma ảnh khí diễm ngập trời. Bản quân ngang dọc đông huyền, hoành ép một đời, trong tay dính đầy thiên quân cường giả huyết. Liên La bị yêu thánh chân áp trọn vẹn 20 và năm, nhưng bây giờ như cũ vô địch đối thiên hạ. Chính là các ngươi thần thoại, mạo phạm bản quân tôn nghiêm, chết. Giống. Hắc ám quái vật cùng giống, hắc ám lực lượng nồng đậm đến cực hạn. Như quỷ dị mây đen đồng dạng phô thiên cái địa từ tiên sơn xâm nhiễm mở ra. Thái dương đều bị chặn lại, ánh nắng không cách nào xuyên thấu hắc ám chiếu xạ tại đại địa. Toàn bộ Đông Huyền hư không đều mở tối xuống tới, bao phủ lên một tầng bóng ma. Ám ảnh yêu quân từng ngang dọc hoang cổ, có tuyệt thế thiên quân từng tại trong tay hắn vẫn lạc. Bây giờ rơi vào hắc ám, tự tin vô địch. Chỉ là thần thoại, bản quân còn gì phải sợ. Sau lưng 10 vạn quái vật táp trận, ám ảnh yêu quân giống như tuyệt thế ma thần một dạng. Cường thế mà ngông cuồng. Ồn ào. Hầu tử gầm lên một tiếng, trong tay kim cô đồng chỉ ám ảnh yêu quân sau lưng cái kia 10 vạn quái vật. Chỉ là 10 vạn ma quái, sao dám tại ta lão tôn trước mặt làm càn. Tôn Ngộ Không một thân kim quang, ánh mắt sáng ngời, trong tay kim cô đồng chấn động, hư không vặn mèo. Vật này trọng không biết bao nhiêu, đem hư không đều ép tiếp nhận không được. Hầu tử từng đại náo thiên cung, độc quét thiên đỉnh 10 vạn thiên binh, không nghĩ đến một màn này thế mà tại Đông Huyền lại xuất hiện. Tề Thiên đại thánh chiến lực vô song, vọt thẳng vào hắc ám trong bầy quái vật, trong tay kim cô đồng đại khai đại hợp, những nơi đi qua, không một đối thủ. Đám chìm trong kim quang bên trong, đại thánh không sợ hắc ám, mỗi một đồng rơi xuống, đều có hắc ám quái vật bị nện thành bột mịn. Hắn đánh đâu thắng đó. Đại thánh ta tới giúp ngươi. Na Cha toàn thân thần huy sáng chói, càn khôn quyển đã bị hắn giải khai, hóa thành ma hoàn hình thái cuối cùng. Chân đạp phong hỏa luân, hôn thiên lăng hộ thể, cầm trong tay hỏa tiêm thương cũng giết vào hắc ám trong bầy quái vật. 10 vạn chúng hắc ám quái vật thực tế nhiều lắm, căn bản không sợ chết. Giống như bầy kiến đồng dạng đối hai người tiến hành đánh giết. Mà Na Cha cùng hầu tử căn bản không sợ, càng là càng chiến càng hăng, kim cô đồng cùng hỏa tiêm thương vung dậy, quanh thân thần quang vậy càng ngày càng thịnh. Giống như hai cái mặt trời nhỏ đồng dạng tại trong bầy quái vật tàn phá bừa bãi. Hắc ám vĩnh sinh, hủy diệt chư thiên vạn giới. Hắc ám bị hao tổn, ám ảnh yêu quân bắt đầu phát cuồng, gầm lên một tiếng. Nhẹ nhàng khẽ động, hắc ám bao phủ mà ra, già thiên tế nhật, nhóm lĩnh sụp đổ, toàn bộ ly giang kiếm phái chu vi đều tại đây khắc chấn động. Vạn trượng ma ảnh ma chảo xé rách mà xuống, những nơi đi qua, liền hư không đều bị bắt lại dấu vết. Cuồng vọng. Dương Tiễn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao mà đứng, một tiếng quát nhẹ. Chỉ là hắc ám cũng dám đánh chư thiên vạn giới chủ ý, phàm là ta thần thoại thần quang chiếu rọi chỗ, hắc ám vĩnh viễn không còn. Tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên bộc phát lăng lệ đao quang, Dương Tiễn lấy mang trời tư thế hướng về phía vạn trượng ma ảnh vọt lên quá khứ. Bang. Tam tiêm lưỡng nhận đao cùng ám ảnh yêu quân ma chảo đụng đâm vào cùng một chỗ, trên thân đao thế mà tuôn ra ánh lửa, càng là bộc phát ra kịch liệt sóng xung kích. Dương Tiễn bị đẩy lui hai bước, tay phải tại cái chán một chút, thiên nhãn thoáng chốc mở ra, khí thế của hắn càng sâu mấy phần. Một vệt thần quang từ thiên nhãn bên trong bắn ra, thần quang đánh trúng ám ảnh yêu quân ma ảnh thân thể, tức khắc dâng lên khói mỏng. Cho bản quân chết đi. Bị thần quang đánh trúng chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, ám ảnh yêu quân giận dữ không ngớt, vạn trượng ma ảnh lần thứ hai giơ lên ma chảo hướng về phía Dương Tiễn hoành ép mà đi. Ngao. Một tiếng sói tru, hạo thiên khuyển phá không mà ra, trực tiếp nhào vào đánh tới ma trên vuốt bắt đầu cắn xé. Mỗi một chiếc đều có thể xé rách xuống tới một khối hắc ám, giống như cắn xé ám ảnh yêu quân huyết đủ. Không. Giống. Lại là hai tiếng long ngâm lên, tam tiêu đồng thời gia nhập chiến đấu. Kim giao tiễn hoành không, đồng dạng tại đối ám ảnh yêu quân đánh giết. Tam tiêu thu hồi châm đối hắc ám tác dụng không lớn hỗn nguyên kim đấu, lấy vô thượng pháp lực đối ám ảnh yêu quân tiến hành viễn trình hành sát. Cận chiến. Dương Tiễn lại thi bát cửu huyền công, thỉnh thoảng hóa ác hổ, thỉnh thoảng hóa thần cầm tiến hành đủ loại công sát. Thần nguyên tử mang theo ly giang kiếm phái tất cả cường giả từ tiên sơn chỗ sâu đi ra. Chỗ hư không chấn động nhường bọn hắn không nhịn được nhìn lên trên. Cái này, đây là thánh chiến sao? Thần nguyên tử bị trước mắt một màn sợ ngây người. Thần thoại sáu tôn nhân vật cùng ám ảnh yêu quân đang tại đại chiến. Chiến đấu quá kịch liệt, thậm chí đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Lấy dưới chân tiên sơn làm căn cơ, một bên là bóng đêm vô tận, một bên là vĩnh hằng kim quang. Quá nguy nga. Ly Giang kiếm phái người hoàn toàn bị chấn kinh. Mà 20 vạn năm trước hắc ám xâm lấn thời điểm, Tam đại tiên đế lúc đầu quét ngang hắc ám trận chiến kia liền được người xưng làm thánh chiến. Lập tức chiến trường liền cho bọn hắn những người này thánh chiến cảm giác. Có thể nghĩ chiến đấu là có bao nhiêu kịch liệt. Mặc dù hôn nguyên kim đấu mất đi hiệu quả, nhưng Tam tiêu vẫn là chiến giữa sân chủ lực. La Mạc Vũ đập 1500 vạn khí vận giá trị biến hóa mà thành, có chư thiên đệ cửu cấp thực lực. Ba người đưa tay, thần quang thất luyện hoành không, mỗi một kích cũng có thể làm cho ám ảnh yêu quân kịch liệt đau nhức không ngớt. Các ngươi đáng chết. Ám ảnh yêu quân chiến đã có chút điên cuồng. Hắn quá đau, có máu đen từ ma ảnh trên người chảy xuống. Cái này với hắn mà nói là chưa từng có sự tình. Hắn bản thể chính là một loại hình thù kỳ lạ yêu thú, toàn bộ Đông Huyền chỉ có hắn một đầu, lại căn bản không có thực thể. Nhưng thần thoại nhân vật đó là có thể làm bị thương hắn. Thậm chí ngay cả đầu kia hắc huyền mỗi lần đều có thể từ trên người hắn xé toang một tia hắc ám. Vậy cùng xé nát hắn huyết nhục không có gì khu khác. Đáng chết. Đáng chết. Hắc ám vĩnh sinh, bản quân vĩnh sinh. Ám ảnh yêu quân gầm thét, trên người hắc ám càng lại lần phun trào mà ra. Ma ảnh tiếp tục bành trướng thêm, chừng 10 vạn trượng. Còn cao hơn tiên sơn, một cỗ cường đại đến khó có thể hình dung khí thế ẩm nhưng mà ra. Ma ảnh bên trong vừa đối huyết đồng phù hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần thoại 6 người. Có thể đem bản quân bức đến loại trình độ này, các ngươi đủ để kiêu ngạo. Chương 345, quần quận thần thoại lộ ra thiên uy. Ám ảnh yêu quân ma ảnh đã cao đến 10 vạn trượng. Chỉ là đứng ở cái kia bên trong, hư không chấn động, đáng sợ sát cơ đối đẩy trời hắc ám tương dung. Chính là phương này thiên địa đều tựa hồ bị xâm nhiễm. Hư không chấn động trong lúc đó, có thời không mảnh vỡ rơi xuống, dẫn động hư không vòng xoáy. Lấy phương này thế giới bây giờ tàn phá trình độ căn bản không cách nào chữa trị. Toàn bộ trời đều giống như sụp đổ, đâu đâu cũng có vết rách. Hắc ám nuốt đời. Ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hắc ám lưu chuyển, đầy trời hắc ám lưu chuyển, dĩ nhiên hóa thành một đạo lô đen. Lô đen sâu thẳm vô tận, một cỗ vô cùng thôn phệ chi lực truyền ra. Tức khắc thiên băng địa hãm. Lấy lô đen làm hạch tâm, hắc vụ khuyết tán, thôn phệ chi lực tuôn trào ra. Phàm là hắc vụ tiếp xúc đồ vật, vạn vật đều là hóa hư vô bị thôn phệ bên trong. Cùng lúc đó, 10 vạn trượng ma ảnh anh nhưng mà động. Vô hình trong lúc đó, hư không trận trận vỡ nát, hóa thành hư vô, ma ảnh ma khí mãnh liệt, khí thế ngập trời. Giống như một tòa ma nhạc đang di động đồng dạng, những nơi đi qua, toàn bộ đều bị hắc ám xâm nhiễm. Trung phẩm kim tiên cảnh giới. Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn cái này ma ảnh một cái, im lặng nói ra ám ảnh yêu quân lúc này thực lực. Dựa theo Nguyệt Cơ nói, kim tiên cảnh giới nhất phẩm nhất trọng thiên. Bây giờ ám ảnh yêu quân thậm chí so Nguyệt Cung bên trong Nguyệt Thiên quân mạnh hơn vạn lần. Hoàn toàn là một cái khác cấp độ bên trên sinh linh. Ngươi dám tổn thương bản quân ma binh. Ám ảnh yêu quân khí thế càng sâu, gầm thét lên tiếng. Ngập trời ma chảo hướng về phía hậu phương chụp tới. Nơi đó là hầu tử, Na Cha cùng 10 vạn hắc ám quái vật chiến trường. Chỉ là đi qua một phen chém giết, hắc ám quái vật bây giờ trọn vẹn không có một nửa. Hầu tử cùng Na Cha thần dũng vô địch, Kim Cô Đồng cùng Hỏa Tiêm Thương những nơi đi qua. Hắc ám quái vật hết thể hóa thành bột mịn. Ám ảnh yêu quân nhịn không được, những cái kia hắc ám quái vật là hắn cái này 20 vạn năm chung thành quả. Là hắn hắc ám bản nguyên. Ầm ầm. Ngập trời ma chảo hành bắt mà đến, liền hư không đều xé rách. Hầu tử nhìn thấy, Kim Cô Đồng dựng thẳng lên, trong miệng niệm lên khẩu quyết. Lớn, lớn, lớn. Kim Cô Đồng nháy mắt bành trướng, rộng 10 vạn trượng, cao 10 vạn trượng. An ta láo tôn một gậy. Hầu tử quanh thân kim quang lần thứ 2 đại thịnh, giống như đại nhật lăng không. Đỉnh thiên lập địa Kim Cô Đồng bị hắn mạnh mẽ giơ lên, trực tiếp hướng về phía hoành rơi mà đến ma chảo đập quá khứ. Oeng. Khó có thể hình dung tiếng nổ mạnh khuếch tán ra. Những cái kia hắc ám quái vật trong nháy mắt này không biết bị sống sờ sờ đánh chết nhiều thiếu. Soạt. Trên hư không, 9 đầu hoàng hà nhấc lên sóng lớn, đem chiến đấu dư ba một mực khống chế tại cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Bằng không thì chỉ bằng lần này, cái này tiên sơn phụ cận trăm vạn dặm chu vi hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. A. Hắc ám quái vật lại chết đi hơn phân nửa, ám ảnh yêu quân gầm thét liên tục. Hắn hắc ám bản nguyên nhận lấy bị thương, toàn bộ người khí thế vậy hư nhược không ít. 10 vạn trượng ma ảnh cũng là một trận chấn động, phảng phất từ giữa ngực nổ tung. Một đoàn hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, phảng phất phản chiếu ra một phương chân thực thế giới, huyết trăng đứng giữa không trung, tòa tòa núi lớn đứng vững, từng cái hắc dương cuồn cuộn, bạch cốt chồng chất trọng trọng. Đều là một mảnh quỷ dị cùng âm trầm, tựa hồ đây chính là trong bóng tối thế giới bộ dáng. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Na Cha mặc kệ những cái này, Càn Khôn quyển cùng Thất Bảo Linh Lung Tháp bị hắn ném ra. Giống như hai tòa tiên sơn hướng ám ảnh yêu quân chấn áp tới. Toàn bộ người quanh thân càng là giấy lên hừng hực thần hỏa, hỏa tiêm thương thẳng hướng về phía ma ảnh đâm tới. Mũi thương nháy mắt mở rộng, thần hỏa bộc phát, đúng là đem ma ảnh bên trong hiển hóa thế giới đều đốt cháy đi. Dương Tiễn cái trán thiên nhãn dựng đứng, trong tay cầm một ngân đạn kim cung, hai tay toàn bộ kéo ra tiếp lấy đột nhiên buông lỏng. Một đạo ngân quang thuận thỉnh thoảng ra, như trời giáng sao trổi quét ngang mà qua, đúng là đem ma ảnh cái trán đều xuyên thủng. Thiên đỉnh tam thứ đầu đồng thời phát lực, riêng là đem ám ảnh yêu quân triệt để áp chế. A. Ám ảnh yêu quân lần thứ 2 phát ra kêu thảm, hắn trong lòng đại hận. Nếu không phải hắc ám quái vật chết quá nhiều, đã thương hắn bản nguyên. Bằng không thì bằng hắn bây giờ trung phẩm kim tiên cảnh giới thực lực, cái này trong thần thoại ba người làm sao có thể như vậy tổn thương hắn. Mà hắn tựa hồ quên trước mắt mạnh nhất tam tiêu còn chưa xuất thủ. Giống. Không trung vang lên giao long ngầm, kim giao tiễn hoành không. Xích kim. Đỏ thấm hai đầu giao long đánh giết mà đến. Lúc này ám ảnh yêu quân căn bản ngăn không được, 10 vạn trượng ngập trời ma ảnh bị kim giao tiễn xé rách không còn hình dáng. Cái này đều không phải dựa vào hầu tử cái kia một gậy, trực tiếp đập ra ám ảnh yêu quân sơ hở. Cái sau không hề nghĩ ngợi đến những cái kia vì hắn tăng thanh thế 10 vạn hắc ám quái vật trở thành hắn chướng ngại vật. Mà những người khác trực tiếp bật hết hỏa lực, thế phải đem hắn ngay tại chỗ tru sát. Bản quân không thể chết. Ám ảnh yêu quân triệt để có chút luống cuống, 20 vạn năm trước hắn chủ động rơi vào hắc ám trở thành sa đọa thiên quân. Xem như thật vất vả lên hắc ám đầu này thuyền lớn. Bây giờ hắc ám còn chưa lần thứ 2 giáng lâm, thần thoại mạnh vượt qua hắn tưởng tượng. Trời biết rõ cái kia thể nội năng lượng căn bản không kịp hắn 1/1 triệu thần thoại hầu tử là như thế nào một gậy đem hắn đều dung chuyển. Mà hắn tứ cố vô thần, căn bản không muốn chết, trong lòng đã trải qua tính toán đào thoát pháp. Trong hư không, Vân Tiêu xuất thủ. Cửu khúc hoàng hà trận nháy mắt phát huy, cùng xa bao phủ bên trong hỗn nguyên kim đấu lần thứ 2 bay lên không. Một đạo hừng hực vô cùng kim quang quét tới, ám ảnh yêu quân 10 vạn trượng thân thể nháy mắt bị trẻ thành hư vô. Cái sau lần thứ 2 hóa thành một đoàn bóng tối, trực tiếp hướng lên trời chạy ra ngoài. Thu. Mà Vân Tiêu căn bản không cho hắn cơ hội, một đạo kim quang lần thứ 2 cuốn một cái, liền đem bóng tối thu nhập kim đấu bên trong. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Thần nguyên tử nhìn qua lúc này như chết thủy đồng dạng hư không, trong mắt khó nén rung động. Ám ảnh yêu quân. Cứ như vậy không có. Ly Giang kiếm phái tất cả trong lòng người lúc này đều toát ra loại này ý nghĩ. Đây chính là ám ảnh yêu quân, hoang cổ thần bí nhất thiên quân cảnh cường giả. Đã từng hời hợt giết chết bọn hắn khai phái tổ sư Ly Giang thần quân tuyệt thế thiên quân cường giả. Quá mạnh, thần thoại quá mạnh. Thần nguyên tử càng là kiên định bản thân lúc ấy tại hoang cổ thần đỉnh lúc, bản thân giáo hảo thần thoại là cỡ nào khôn khéo một việc. Thần thoại có thể cứu thế. Ý niệm như vậy, tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu chậm rãi thành hình, đồng thời kiên định không rời. Hô! Mạc Vũ lúc này trong lòng cũng là tối buông lỏng một hơi. Trên thực tế ám ảnh yêu quân vừa rồi dương hiện thực lực vậy vượt qua hắn tưởng tượng. Không nghĩ đến cái này thế giới kim tiên mạnh như vậy, chỉ cao hơn Nguyệt Thiên quân gia nhất phẩm, liền như thế khó chơi. Cho nên chọn vẹn lục đại thần thoại nhân vật châm đối ám ảnh yêu quân. Cũng là cho đủ cái sau mặt mũi. Dùng hắn lại nói. Ta người trong thần thoại mặc dù ưa thích quần đầu, nhưng người bình thường vậy tuyệt đối không đãi ngộ này. Mà theo lấy ám ảnh yêu quân được thu vào hỗn nguyên kim đấu. Giữa thiên địa vậy an tĩnh lại. Có thể đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Dưới chân cả tòa tiên sơn thế mà nháy mắt nước toát ra. Có bóng đêm vô tận bộc phát, nháy mắt dâng lên đối ngoài cửu thiên. Liên cửu khúc hoàng hà trận đều không ngăn được. Mà dị biến phát sinh nhanh cũng đi nhanh. Dương Tiễn nhìn thấy thì là khẽ nhíu mày. Không thích hợp. Chương 346, thần thoại kim ô nhất mạch. Dương Tiễn phát giác không đúng. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, Vân Tiêu cầm lấy lòng bàn tay hỗn nguyên kim đấu lập tức dao động lắc lắc đầu. Giả. Vẫn là để hắn trốn thoát. Hầu tử thu hồi kim cô đồng hít miệng khí. Cái này ám ảnh yêu quân cũng đúng giảo hoạt. Na cha vậy nghiêng mắt thấy hướng không trung. Chạy. Thần nguyên tử trong lòng máy động, mấy vị thần thoại đại thần giao lưu hắn nhìn ở trong mắt.